Đóng lại thực chiến tu hành phòng cửa lớn, Hàn Tiêu mở ra bảng, cũng không chậm trễ, trực tiếp tiêu hao kinh nghiệm dự trữ tập trung vào thăng cấp. Rất nhanh liền đến LV225, kẹt ở, tông đồ kỳ giới sư, chuyển chức nhiệm vụ lên. Hàn Tiêu từng dùng thời gian 7 năm tích lũy nhiệm vụ kết toán thẻ, tự nhiên còn có còn lại, hắn trực tiếp kết toán quay lại trước nhiệm vụ. Sau một khắc, đại não vì đó chấn động. Ngươi sử dụng nhiệm vụ kết toán thẻ. Ngươi chuyển chức nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi thu được mới nghề nghiệp, đế hoàng kỹ sư cơ giới, LV1, khí lực 300, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 8, trí lực 12. Ngươi thu được 10 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Ngươi thu được sở trường, máy móc đế hoàng. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, đế vương cấp máy móc sự hòa hợp. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, đế hoàng chi ban. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, lượng tử không cự ly truyền thông đạo, chưa kích hoạt. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, thứ cấp chiều không gian hành quân, chưa kích hoạt. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, giới lực, vương quyền, chưa kích hoạt. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng, vương giả chi sư, chưa kích hoạt. Ngươi hết thể giả lập kỹ thuật loại kỹ năng cùng sở trường, hiệu quả tăng lên 35%. Chương 753, tiên hạ thủ vi cường. Tông đồ kỳ giới sư, dưới một giai đoạn gọi là đế hoàng kỹ sư cơ giới, hạn mức tối đa lẻ vẹo 35, chính là mặt chữ ý tứ, có thể nói máy móc bên trong đế hoàng, thống lĩnh vô số máy móc chiến binh. Cái gọi là vương giả không thể trong tay không binh, nghề nghiệp này giai đoạn kỹ năng đối quân đoàn lưu có to lớn bổ trợ. Đồng thời cũng tiến một bước sức mạnh to lớn quy về tự thân, vô cùng mạnh mẽ. Máy móc đế hoàng, sở trường, giới thiệu là máy móc như vạn dân, thần phục với ngươi, hiệu quả là giả nghị xâm lấn hiệu suất tăng lên 150%, máy móc sự hòa hợp 200, mà lại toàn bộ máy móc loại kỹ năng ngầm thừa nhận đẳng cấp 1, nên bổ trợ có thể đột phá đẳng cấp hạn mức tối đa, hiệu quả đơn giản thô bạo. Cái này sở trường còn có một cái khác hiệu quả, cũng là hạch tâm hiệu quả, lại như, tông đồ kỳ giới sư. Sở trường, giới lực thăng hoa. Tông đồ thân thể, như thế, máy móc đế hoàng, cũng là nhường tự thân giới lực thuộc tính lần thứ 2 thăng hoa, có thể giao cho máy móc đặc thù cường hóa tác dụng, đây là cùng đế hoàng kỹ sư cơ giới rất nhiều kỹ năng đồng bộ yếu tố đầu tiên điều kiện. Đế vương cấp máy móc sự hòa hợp, không cần phải nói, máy móc sự hòa hợp loại kỹ năng mới, hiệu quả so với, tông đồ cấp máy móc sự hòa hợp, càng mạnh hơn, lên tới full cấp máy móc sự hòa hợp 150. Đế hoàng chi tứ. Là hạch tâm kỹ năng một trong, hiệu quả là vận dụng, máy móc đế hoàng, thăng hoa sau giới lực, đối với đơn thể máy móc tiến hành vĩnh cửu tính siêu bức cường hóa, giao cho cực mạnh ngoài ngạch thuộc tính, đối với cùng một cái mục tiêu nhiều lắm sử dụng 3 lần, làm lệnh thời gian khá dài, cường hóa phạm vi quyết định bởi với Hàn Tiêu bản nhân thuộc tính, mục tiêu có tùy cơ tỷ lệ được ngoài ngạch năng lực đặc thù. Nên kỹ năng hiển nhiên là dùng để chế tạo tinh nhuệ, như đế vương phong thưởng, đem sức mạnh to lớn ban tặng dưới trướng máy móc binh sĩ. Khiến cho Lý Cá vượt long môn, bộc lộ tài năng, trở thành quan tướng. Thông tục điểm tới giảng, chính là cường hóa quái bình thường, khiến cho biến thành tinh anh quái, thậm chí tiểu bốt. Kỹ sư cơ giới vốn là liền có cường hóa máy móc năng lực, nhưng đến giai đoạn này, cường hóa loại kỹ năng mới sản sinh thăng hoa. Cho tới mặt khác 4 cái chưa kích hoạt kỹ năng, thì cần muốn học tương ứng mũi nhọn chi thức thậm chí trung cực chi thức có khả năng sử dụng, Hàn Tiêu ở phương diện này còn để chống. Lượng tử không cự ly truyền thông đạo, cần cấp cao không gian ứng dụng, ở bên trong mấy cái mũi nhọn tri thức, đồng thời yêu cầu đạt đến đầy đủ yếu tố đầu tiên đẳng cấp, hiệu quả nhưng là Hàn Tiêu dùng hư không chuyển giới lực tăng mạnh bản. Vì là hư không chủng tộc nguyên nhân, Hàn Tiêu có thể vượt qua khoảng cách chuyển vận giới lực, nhưng này chỉ giới hạn ở tự thân năng lượng, thuộc về cá nhân thiên phú, mà lượng tử không cự ly truyền thông đạo, nhưng là một loại có thể rộng khắp ứng dụng kỹ thuật, không ngừng tự thân, bất kỳ năng lượng cũng có thể ứng dụng, là càng cao cấp hơn siêu xa cự năng lượng chuyển thủ đoạn. Hai người giá trị hoàn toàn không giống, mẹn nỉ rồng đem ai văn minh cải tạo thành bất diệt giới quốc liền vận dụng. Loại kỹ thuật này, thứ cấp chiều không gian hành quân, là thông qua không gian kỹ thuật đem quân đoàn giấu tiến vào thứ cấp chiều không gian, thông qua nữa một loại nào đó kỹ thuật nắm giữ nên thứ cấp chiều không gian thông đạo, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mở ra, đây là so với áp xúc cầu cao cấp hơn máy móc liền nắm kỹ thuật, lại như kỹ năng giới thiệu như thế, vương giả ngự giá thân trinh chính là đại quân áp cảnh, đế hoàng đến. Vương kỳ hướng về giới lực, vương quyền, nhưng là sức mạnh to lớn quy về tự thân kỹ năng, như là máy móc tông đồ hóa tiến giai năng lực. Trong cùng một lúc bên trong, giao cho giới lực bổ trợ máy móc bộ đội đạt đến nhất định quy mô, thì sẽ truyền lại ra chỉ bản thể, dùng kỹ sư cơ giới từ giới lực liên tiếp bên trong được thuộc tính bổ trợ, đối bản thể tăng cường phạm vi quyết định bởi với quân đoàn quy mô. Trong tay quân đoàn càng khổng lồ, giới lực, vương quyền, bổ trợ liền càng cao. Là lấy quân đoàn lưu tiền lợi to lớn nhất. Chỉ cần mở ra kỹ năng này, một khi đối với cơ giới quân đoàn gây giới lực bổ trợ, tự thân liền có thể được lượng lớn bổ trợ, từ bên trong thu được càng mạnh hơn sức mạnh to lớn. Đương nhiên khí lực tiêu hao cũng vô cùng khủng bố, bình thường kỹ sư cơ giới nếu là không có hồi lam năng lực, không cách nào thời gian dài mở ra, giới lực. Vương quyền. Kỹ năng giới thiệu cũng rất trực tiếp, vương quyền oai bắt nguồn từ quân đội chính là vương giả sức mạnh khởi nguồn, quân đội càng nhiều, vương quyền rũ mạnh. Cuối cùng, vương giả chi sư, cùng, đế hoàng chi tứ, có chút tương tự là cường hóa máy móc năng lực, khác nhau ở chỗ, kỹ năng này là quần thể bổ trợ, có thể quy mô lớn sử dụng. Hiệu quả cũng rất đặc thù, vận dụng, máy móc đế hoàng, đặc thù giới lực, lâu dài chứa đựng với máy móc trong cơ thể, thông qua năng lượng lô cung dưỡng mà sinh sôi liên tục, dùng chịu đến cường hóa máy móc thu được tự mình trưởng thành tính. Tự mình trưởng thành tính ý tứ tương đương với không cần Hàn Tiêu chủ động cải tạo, máy móc chính mình liền có thể thăng cấp. Chỉ muốn chiếm được cường hóa máy móc chiến binh trải qua chiến đấu mà không có hủy diệt, nó thuộc tính liền sẽ từ từ tăng cao, từ từ biến thành tinh nhuệ. Màu xanh lam phẩm chất máy móc chiến binh khả năng chậm rãi thăng cấp thành màu tím phẩm chất, lẹ vẹo 100 trình độ máy móc chiến binh, thuộc tính sẽ từ từ trưởng thành đến sánh vai lẹ vẹo 120 trình độ máy móc chiến binh. Lại như đem vốn là vật chết máy móc chiến binh đã biến thành sống sờ sờ binh lính, không chết liền có thể biến thành kinh nghiệm phong phú bách chiến lao tốt. Kỹ năng giới thiệu là vương giả chi sư, thân kinh bách chiến, tinh nhuệ không chịu nổi, ý tứ chính là bồi dưỡng là máy móc vương giả chi sư. Những này kỹ năng đã cơ bản biểu diễn ra, đế hoàng kỹ sư cơ giới, đặc tính, lấy quân đoàn lưu làm chủ, chỉ huy vô số máy móc chiến binh, đem coi như sống sờ sờ thần dân, bắt đầu nhường máy móc trang bị dần dần hướng về máy móc sinh mệnh phương hướng thăng hoa. Lại như Cisco hoạt tính hóa niệm lực như thế, máy móc đế hoàng, sở trường cũng là nhường giới lực sản sinh tương tự thuộc tính, có thể dùng máy móc hoạt tính hóa. Thăng hoa sau giới lực, có thể biến thành một luồng đặc thù năng lượng, lâu dài lẩn trốn ở máy móc kết cấu bên trong, trở thành máy móc bản thân năng lượng, dường như máy móc sinh mệnh khí lực. Tông đồ kỳ giới sư là máy móc hệ hậu kỳ danh giới, phía sau giai đoạn, kỹ sư cơ giới thủ đoạn càng ngày càng gần tử thần tích, dùng đế hoàng hai chữ hình dung kỹ sư cơ giới ở giai đoạn này năng lực, khá là danh xứng với thực, chính là điều khiển máy móc vương giả. Thực chiến tu hành trong phòng, Hàn Tiêu chịu đựng chuyển chức mang đến thống khổ biến hóa, hai mắt điện quang phân tán. Đây cũng không phải là chủng tộc tiến hóa, Hàn Tiêu thân thể đúng là không có dị biến, mà là trong cơ thể năng lượng bạo động, giới lực như là sôi trào lên, vi mô phương diện dưới, mỗi một cái tế bào cũng giống như là siêu tân tinh bạo phát như thế, không biết mệt mỏi ép giới lực, tổng sản lượng không ngừng kéo lên, đón lấy lại đang tự mình áp xúc. Giới lực liền trong quá trình này dần dần thoát thai hoán cốt, hoàn thành thăng hoa. Khổng lồ giới lực ở trong người gào thét qua lại, thậm chí nhường Hàn Tiêu sản sinh nghe nhầm giống như ầm ầm thoát lũ thanh, đinh tai nhức óc. Giây lát, bên tai động tĩnh chậm rãi biến mất. Trong cơ thể phát xuân giống như tế bào phảng phất bị ép khô, trong cơ thể năng lượng bình phục lại. Hô. Hàn Tiêu thở ra một hơi thật dài, cảm quan lần thứ hai rực rỡ hẳn lên. Khí lực là người siêu năng căn cơ, không chỉ có là vận dụng sức mạnh to lớn nhiên liệu, biến đổi thúc đẩy người siêu năng gen tiến hóa, lần này chuyển chức dùng giới lực sản sinh biến chất giống như thăng hoa, tuy rằng vật chủng không có thay đổi, nhưng Hàn Tiêu có thể cảm giác được, tính mạng của chính mình cấp độ lại tăng lên, không thấp hơn một lần tiến lên giai. Đến cuối cùng nghề nghiệp giai đoạn, mỗi một lần chuyển chức cần kinh nghiệm đẳng cấp, thậm chí vượt quá mỗi lẻ và 20 tiến giai ngưỡng cửa, chuyển chức mang đến tăng cường cũng là càng ngày càng cao. Lần này chuyển chức đối với hắn kỹ sư cơ giới năng lực tăng cường cực kỳ to lớn, tuy rằng thuộc tính không có thay đổi quá nhiều, nhưng những này kỹ năng mới đều mạnh đến rối tinh rối mù. Xem lướt qua chuyển chức mang đến năng lực mới, Hàn Tiêu khá là cao hứng. Bốn cái chưa kích hoạt kỹ năng tạm thời dùng không được, phải học sẽ tương ứng nghề nghiệp tri thức tài năng kích hoạt, cha cha. Thực tế hiệu quả chỉ có thể chờ đợi kích hoạt sau đó thử lại nghiệm. Hàn Tiêu không khỏi trầm âm, tạm thời chỉ có máy móc đế hoàng, đế vương cấp máy móc sự hòa hợp, cùng đế hoàng chi tứ, ba cái năng lực mới phát huy được tác dụng, còn có giả lập kỹ thuật năng lực đều tăng mạnh 35%, xâm lấn xe điểm phụ không thành nắm chắc biến đổi lớn. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu tạm thời không thăng cấp kỹ năng, lẹ vào 240 sắp tới, hắn không muốn đem kinh nghiệm hòa đến những nơi khác. Nếu bắt đầu thăng cấp, hắn cũng không dừng lại. Đơn giản đem kinh nghiệm toàn bộ tập trung vào đi vào, nhìn còn kém bao nhiêu thực tế chỗ hổng. Tổng đẳng cấp một hơi lên tới 238 cấp, kinh nghiệm chỉ văn chương trôi chảy, rất nhanh liền đã tiêu hao gần đủ rồi, còn lại chỉ có thể lấp kín 3/4 kinh nghiệm tạo, không đủ lại tăng một cấp. Khoảng cách siêu A cấp độ hẳn là còn kém cuối cùng 2 cấp. Hừm, cùng ta tính toán gần như, còn kém mấy ngày, tợ lệ ơ cung cấp kinh nghiệm tài năng bù đắp cuối cùng chỗ hổng. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Chuyển chức trở về chuyển chức. năng lực mới sau đó có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu, hắn chưa quên đêm nay mục tiêu, trực tiếp não liền lượng tử Internet. Tầm nhìn đột nhiên biến thành một vùng tăm tối, sau một khắc, lượng tử Internet tiết điểm lại như là vạn gia đèn đuốc, ở trong bóng tối cái này tiếp theo cái kia sáng lên, những tiết điểm này có lớn có nhỏ, có sáng, có bóng tối, tin tức lưu lẫn nhau tạo thành tia sáng liên đón lấy những tiết điểm này, tạo thành một tấm bao trùm thành thị phát sáng Internet, phát họa ra thành thị hình dạng. Hàn Tiêu ngẩng đầu lên, ở chủ thành bầu trời, phù không thành lượng tử Internet tiết điểm lại như là ngôi sao bình thường chói lóa mắt, vờn quanh vô số điều sợi tơ hình dạng phòng ngự cơ chế, như bị phù văn vờn quanh tinh hạch. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, lao thẳng tới phù không thành lượng tử Internet tiết điểm, phù không thành tiết điểm ở tầm mắt của hắn bên trong đột nhiên phóng to, một con bay vào tiết điểm này bên trong. Nhảy vào mí mắt chính là một mặt do số liệu dòng lũ bệnh thành tường đồng vách sắt, rất nhiều đảm nhiệm cảnh vệ số liệu quang điểm ở bốn phía tuần tra, như là chỉnh tề quân đội. Đây là phù không thành khống chế đầu mối tối tầng ngoài tường phòng cháy. Philip, cho ta nhâm hắn. Phù không thành là một cái A cấp kỹ sư cơ giới căn cứ, xe điểm tự nhiên hiểu được giả lập kỹ sư cơ giới nguy hại, làm cơ sở bố trí rất nhiều phòng hộ thủ đoạn. Phù không thành khống chế đầu mối trí năng sức phòng ngự độ vượt xa đính phong cơ thạch tập đoàn mấy cái số lượng cấp, bình thường thiên thai cấp giả lập kỹ sư cơ giới, căn bản tiến vào cũng không vào được. Nhưng mà, Hàn Tiêu vừa mới trước tiên xoay chuyển trước, giả lập kỹ thuật được tăng cường, lúc này đối kháng phù không thành trí năng phòng ngự cơ chế đúng là khá là ung dung. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, ở tản giạt rào màu xanh biết phương diện, giả lập kỹ sư cơ giới là hoàn toàn xứng đáng chuyên gia. Vũ trang kỹ sư cơ giới không am hiểu loại này không phải chính diện giao thủ, hơn nữa Hàn Tiêu khỏe mạnh lực cũng vượt quá xẻ điểm không ít. Vô thanh vô tức số liệu ẩn nấp sâu so với chính diện cường bạo đối phương trí năng càng khó, Hàn Tiêu cũng không dám quá cấp tiến, phối hợp phi liệp chậm rãi thẩm thấu phụ không thành khống chế đầu mối phòng ngự cơ chế, phòng ngừa phát động cảnh báo. Đại bản doanh đang bị Hàn Tiêu cùng phi liệp lặng yên không một tiếng động xâm phạm, mà xẻ điểm người chủ nhân này đối với này không biết gì cả. Tốn không ít thời gian, Hàn Tiêu mới lặng lẽ vòng qua phủ không thành khống chế đầu mối phòng tuyến, xuyên thẳng khống chế đầu mối nơi sâu xa, ở bên trong lưu lại chính mình tạm thời quyền hạn. Quyết định. Hàn Tiêu vui vẻ, Philip, tìm tòi hắn số liệu, tra tìm vĩnh hằng chi quang bản vẽ. Chính đang tại kiểm tra ông. Tìm tới ông. Philip ngữ khí vui vẻ. Hàn Tiêu ánh mắt sáng choang, không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên, cái này ra hỏa không dám đem bản vẽ đặt ở cái khác sản nghiệp số liệu, thế nhưng bảo tồn ở đại bản doanh số liệu bên trong. Xe điểm bản vẽ 8 phần 10 mà theo giới quốc nơi đó dụng công công lao đổi lấy, mà giới quốc quê nhà cách phá toái tinh hoàn xa như vậy, không thể đem thực thể bản vẽ vận đưa tới, vì lẽ đó ban đầu bản vẽ là lấy số liệu phương thức gửi đi đến xe điểm nơi này, xe điểm có rất có khả năng tính bảo lưu số liệu hình thức hoàn chỉnh bản vẽ. Bởi vì phù không thành sức phòng ngự độ xa hoàn toàn không phải đính phong cơ thạch tập đoàn có thể so sánh, phần lớn giả lập kỹ sư cơ giới đều công không tiến vào, bảo tồn ở đại bản doanh số liệu hắn khá là yên tâm. Có an toàn tiền đề, phương thức này tự nhiên so với thực thể bản vẽ thuận tiện. Cứ như vậy liền không cần Hàn Tiêu đi trộm thực thể bản vẽ, chỉ cần phục chế phù không thành số liệu là được, cực kỳ tiết kiệm tinh lực của hắn. Hàn Tiêu cười hắc hắc, Philip, đem hắn bản vẽ số liệu toàn bộ phục chế một lần. Nếu số liệu bên trong có vĩnh hằng chi quang hoàn chỉnh bản vẽ, như vậy 8 phần 10 còn bảo tồn sẽ điểm từ giới quốc nơi đó tích lũy thu được hết thể bản vẽ. Thật vất vả hắc đi vào một chuyến, Hàn Tiêu không ngại mượn gió bẻ măng. Không ngừng vĩnh hằng chi quang bản vẽ, hắn đơn giản đem xe điểm chữ hàng toàn bộ đào không, một lưới bắt hết. Hàn Tiêu thuận tiện nhìn một chút xe điểm đang làm gì thế, nhất thời sắc mặt quái lạ. Xe điểm vừa lúc ở xem lướt qua số liệu, bởi vì phòng ngự cơ chế cảnh báo không có bị phát động, hắn cho dù chính trực đang sử dụng số liệu, cũng đối với Hàn Tiêu động tác không hề phát hiện, căn bản không biết phù không thành khống chế đầu mối bị Hàn Tiêu mở cửa sau, của cải bị tặc nhân lật toàn bộ. Đúng là thanh kích thích, chính là thật giống có chút biến thái Hàn Tiêu méo sạch đầu. Cảm giác là lạ. Philip chính đang tại hự hự phục chế bản vẽ, hắn cũng không chuyện khác làm, đơn giản mở ra khống chế đầu mối mệnh lệnh nhật ký, nhìn nhìn xe điểm gần nhất làm chút cái gì. Nhật ký ghi chép xe điểm tất cả mệnh lệnh ghi chép, Hàn Tiêu vốn là chỉ là tùy ý quét vài lần, ánh mắt nhưng bỗng nhiên dừng lại, phát hiện xe điểm ngày hôm nay có tự mình thao tác ghi chép, nhường hắn có chút lưu ý. Sai lượng lớn máy móc chỉ an bộ đội đi tới số 2 vệ thành giám thị một đám người. Có chút ý nghĩa, xe điểm không phải trung lập sao? Làm sao đột nhiên giám thị lên người đến, có thể bị hắn coi trọng chí ít là giống ta bật như thế thiên thai cấp đi. Hắc, ta đã hiểu, cái này ra hỏa e sợ lại muốn dùng giới quốc tên tuổi đi mời chào người khác, nếu như đúng là cái thiên thai cấp, ta rời đi mạ xí bệ tinh trước, nói không chắc có thể thuận lợi cắt đứt một mình hắn mới. Hàn Tiêu không nhịn được cười xấu xa, tiện tay điều ra máy móc chỉ an bộ đội giám thị đối tượng hình vẽ, thấy rõ hình ảnh trong nháy mắt, nét cười của hắn nhất thời cứng ở trên mặt. Hình vẽ công chính là hệ cơ lìn đoàn người, Hàn Tiêu chưa từng thấy đám người kia, nhưng hắn nhận thức một người trong đó người. Họ Sơn. Tạ Dạ Văn Minh tội phạm truy nã, giết chết Hạ Dọ Phạ hung thủ, nghi tựa như dị thần thủ hạ. Người này chính là A cấp treo thưởng nhiệm vụ, Hạ Dọ Phạ báo thủ, nhiệm vụ mục tiêu. Sự phát hiện này ra ngoài Hàn Tiêu dự liệu, ngạc nhiên tại chỗ, đại não nhanh chóng vận chuyển lên, lóe qua loại suy đoán. Dĩ nhiên là đám người kia. Bọn họ tiêu tung biệt tích mấy tháng, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hàn Tiêu âm thầm cảnh giác lên. Hạ Dọ Phạ Di Ngôn từng nói, đám người kia rất có thể là dị thần phái ra trả thù thủ hạ của bọn họ. Hạ Dọ Phạ đã chết rồi, mà đám người kia cách mấy tháng đột nhiên xuất hiện ở Mạ Xỉ Bệ Tinh. Chẳng lẽ là rốt cục tìm tới cửa trả thù chính mình? Quay đầu vừa nghĩ, Hàn Tiêu lại cảm thấy không đúng, hắn ẩn giấu hành tung, lại ngụy trang thân phận, dị thần thủ dưới không lý do tìm tới hắn. Nơi này là Mạ Xỉ Bệ Tinh, phá toái tinh hoàn biên giới, bọn họ cách mấy tháng qua đến chỗ này. À, lẽ nào bọn họ là chuẩn bị rời đi phá toái tinh hoàn, thoát đi Tạ Dạ Văn Minh đuổi bắt, không tìm ta trả thù. Hàn Tiêu cao mày suy tư, ở hắn thị giác bên trong, chỉ có Hạ Dọ Phạ sự là song phương duy nhất gặp nhau, dùng chỉ có manh mối, chỉ có thể làm ra có hạn suy luận. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được dị thần thủ hạ, đây rốt cuộc là đối phương dự mưu, vẫn là đơn thuần bất ngờ. Trầm ngâm một trận, Hàn Tiêu ánh mắt vi ngưng, dưới định quyết định. Mặc kệ như thế nào, đám người kia nếu đụng vào trong tay ta, bất kể là Hạ Dọ Phạ báo thù, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ nắm tiền thưởng, đều không có nhường bọn họ chạy trốn đạo lý. Hạ Dọ Phạ là hắn kể vai chiến đấu bằng hữu, Hàn Tiêu không có thời gian đi tìm hung thủ, nhưng nếu như kẻ địch chủ động hiện thân, hắn cũng sẽ không ngồi xem hung thủ nên ngang rời đi. Hàn Tiêu lại nhìn phía giám thị hình vẽ, vừa chuyển động ý nghĩ, cho là mình đoán được xe điểm ý đồ. Xe điểm dĩ nhiên cũng đang giám sát bọn họ, hừ, xem ra cái này ra hỏa cũng muốn tiền thưởng, ta đến tiên hạ thủ vi cường. Này đối với hắn mà nói ngược lại không khó, vừa nhưng đã hắt tiến vào phụ không thành khống chế đầu mối, chỉ cần nhường giám thị máy móc chỉ an bộ đội không báo cảnh sát, liền có thể thần không biết quỷ không hay cướp ở xe điểm phía trước đối với đám người kia động thủ. Vấn đề duy nhất là, Hàn Tiêu cảm giác còn sờn đám người kia trong tay có thể sẽ có dị thần phân thân. Hàn Tiêu âm thầm nắm tay, bởi vì dị thần phân thân độ khả thi, trong lòng hắn đem vào sờn nhóm người trình độ nguy hiểm nhắc tới chuẩn siêu A cấp bậc, vô cùng cảnh giác. Hiện tại địch sáng ta tối, chỉ có đánh lén, cho bọn họ một đòn sấm sét, ở tại bọn hắn cứ gọi ra dị thần phân thân trước, quét sạch bọn họ. Hàn Tiêu cắn răng. Hắn không rõ ràng đám người kia sức chiến đấu, chỉ biết vào sờn là thiên thai cấp, nhưng thực lực của chính mình đủ để treo lên đánh một đống lớn phổ thông thiên thai cấp. Nếu như muốn ở kẻ địch sử dụng dị thần phân thân trước thuấn sát đối phương, hẳn là có 5 phần 10 năm chắc. Chương 754, ánh mắt ta lé rồi. Khóa chặt to sờn nhóm người vị trí, Hàn Tiêu lúc này liên hệ hẻo lạ cùng phụ ịn. Các ngươi ở đâu? Trong hình hiện ra một nhà đấu thú đánh bạc chàng thi đấu cảnh tượng, mấy con đến từ không đồng hành tinh quái lạ dã thú lẫn nhau chém giết tranh đấu, sân bãi biên giới dùng lồng phòng hộ tách ra thính phòng. Mà thính phòng người ta tấp nập, vô số người là rơi xuống chú dã thú gào thét hò hét, bầu không khí cuồng nhiệt. Phu Yến liền ngồi ở trên trúc thính phòng bên trong, Hẻo Lạ cùng Mộ Dĩ Dạ ngồi ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tái trường. Phu Yến bất đắc dĩ trả lời, nơi này là chủ thành to lớn nhất công cộng sòng bạc, chúng ta ở đây bài bạc. Ngươi lúc nào thích đánh bạc? Hàn Tiêu kinh ngạc. Khắc, ta không thích, là thần tinh nhất định phải ta lại đây bài bạc, nàng nói ổn tiền kiếm được làm gì không muốn, nhường ta lại đây trợ giúp gia dụng. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, cái kia hai người bọn họ đây. Các nàng nhất định phải theo ta đồng thời đến. Vừa dứt lời, giữa chàng thi đấu có kết quả, một con dài mấy chục mét vảy xanh quan hình dạng đầu cự mãng, phun ra một cái khói độc, ma túy cuối cùng một con cự thú, đứng ở cuối cùng. Lại thắng lại thắng. Ô Dạ hưng phấn vung tay, tỷ tỷ, ta đã liền thắng 4 lần rồi. Hẻo Lạ chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phù Ỉnh, mơ hồ có chút nghiện, cuộc kế tiếp ngươi mua cái nào. Phù Ỉnh vây vây tay. Một bộ không phải ta nghĩ mang xấu các nàng sự bất đắc dĩ vẻ mặt. Hàn Tiêu thấy thế có chút đau răng, ho khan, nghiêm mặt nói, các ngươi đừng đùa, chúng ta có việc muốn làm, hiện tại lại đây cùng ta hội hợp, ta ở số 2 vệ thành chờ các ngươi, vị trí đợi lát nữa phát cho các ngươi. Dứt lời, Hàn Tiêu đóng lại thông tin, một bên duy trì não liền phụ không thành khống chế đầu mối, một bên rời đi thuyền cảng, thẳng đến số 2 vệ thành mà đi. Cải lương không bằng bạo lực, Hàn Tiêu dự định đêm nay liền đối với họ sờn nhóm người động thủ. Dù sao xe điểm là giới quốc thủ hạ, sự tình có chút mẫn cảm, vì lẽ đó Hàn Tiêu vẫn như cũ không dự định bại lộ thân phận thực sự, mà vừa nãy bản vẽ đã tới tay, không có kế tục ở lại mạ xí bệ tinh cần phải, bạt giả thân phận đã vô dụng, liền không sợ ở đây dùng bạt danh nghĩa làm sự, trực tiếp ở hành tinh mặt ngoài đối phó họ Sờn nhóm người, không lo lắng tạo thành ảnh hưởng. Hàn Tiêu ở số 2 vệ thành địa điểm tập hợp đợi một hồi, kẹo là ba người rất nhanh liền chạy tới cùng hắn hội hợp, vừa thấy mặt, Hồ Dạ liền phát hiện Hàn Tiêu biến hóa, kêu lên sợ hãi. Sức sống của ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Phu ỉn cùng héo là nghe vậy, đều là sương sở. Hàn Tiêu cũng không phủ nhận, gật đầu nói, ta có cảm giác, ta đã chạm tới siêu A cấp ngưỡng cửa. Héo là thân thể chấn động, sâu sắc nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt phức tạp. Phu ỉn tự đáy lòng là Hàn Tiêu cao hứng, hỏi, vì lẽ đó chúng ta muốn rời khỏi mạ xỉ bệ tinh sao? Hừm, thế nhưng ở chúng ta trước khi rời đi, còn có một việc muốn làm. Hàn Tiêu nói rõ tiếp một lần đánh giết tò sờn ý đồ. Héo là gật gật đầu, kẻ địch có A cấp người siêu năng, ta cùng Phu ỉn cùng ngươi cùng đi, Hồ Dạ trước về trên thuyền chờ xem. Phu ỉn đối với truy sát tội phạm truy nã không có ý kiến, chỉ là có chút nghi hoặc, hỏi, lấy năng lực của ngươi, đối phó một hai cái thiên thai cấp người siêu năng không cần muốn ta nhóm hỗ trợ đi. Hàn Tiêu lắc đầu, ngữ khí trở nên nghiêm túc nói, không nên xem thường đám người kia, bọn họ khả năng là dị thần bộ hạ, nắm giữ siêu A cấp sức chiến đấu dị thần phân thân. Chúng ta nhất định phải ở giao chiến trong nháy mắt đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền muốn toàn lực ra tay, thêm vào các ngươi nắm chắc mới càng to lớn hơn. Nghe thấy kẻ địch cùng siêu A cấp có quan hệ, Phù ỉn cùng héo là sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như kẻ địch đem dị thần phân thân cho gọi ra đến, lấy thực lực của ta, đúng là không có nguy hiểm tính mạng, có thể các ngươi không giống, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta, chúng ta chỉ có một cơ hội. Hàn Tiêu lúc này cùng mọi người nói rõ kế hoạch tác chiến. Hắn đã ăn qua một lần thiệt thòi, lúc này không có tùy tiện giết tới, không dám đối với siêu A cấp bất cẩn, bởi vì có địch sáng ta tối ưu thế, hắn quyết định trước tiên làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Số 2 vệ thành, tinh cầu khách sạn, nơi này chính là hệ cờ lìn nhóm người ngủ lại địa phương. Tinh cầu khách sạn ở vào số 2 vệ thành khu đen đỏ, cái này nội thành đầy dây vô số hưởng lạc phương tiện, lượng người đi to lớn, nhà này khách sạn thu phí đắt giá. Đứng sững ở một con đường trung ương, vô cùng dễ thấy. Hệ cơ lìn nhóm người ngày hôm nay ban ngày đến mạ xì bệ tinh, đem phi thuyền đưa đi kiểm tu sau, liền lưu ở trong lữ điếm tiêu tiền như nước, tiêu lượng lớn bất đồng chủng tộc ứng gọi nữ lang, tận tình quân hoan, vẫn từ ban ngày làm đến tối. Đoạ lạc giả thuyền cứu nạn thành viên tự nhiên không có cái gì tiết tháo, thói quen phóng túng dục vọng của chính mình, cho dù là hệ cơ lìn lòng mang nhiệm vụ, cũng không từ chối cái này hoạt động. Bởi vì một khi vượt tinh vực đi, bọn họ đem ở hoang vu vũ trụ mang bên trong vượt qua tốt thời gian mấy năm, ở mạ xì bệ tinh lưu lại cuối cùng một hai ngày, chính là cuối cùng hưởng lạc cơ hội. Hệ cơ lìn đẩy ra nằm bò ở trên người ngủ nữ lang, từ trên giường bò lên, nhìn lướt qua, rộng rãi lớn trên giường lúc này ngang dọc tứ tung nằm mười mấy cái sức cùng lực kiệt giống cái sinh vật. Hắn phủ thêm nhàn nhã áo choàng, che khuất đầy người vết sẹo, từ tủ lạnh bên trong lấy ra một bình màu xanh lam kích thích tính hợp thành cồn đồ uống, một cái rội rơi mất nửa bình. Đi dạo đi tới khách sạn gian phòng đơn mặt coi phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Lúc này đêm đã khuya, trên đường người vẫn là rất nhiều, 10 trong đó có 4, 5 cái là uống say, thành thị bầu trời đầy giấy đỏ lục giao nhau nghe cầu vồng choáng, nhường tòa này hành tinh có vẻ xa hoa đồi truy, thỉnh thoảng có trôi nổi vật trở xẹt qua bầu trời, máy móc trị an bộ đội cũng ở phụ cận tuần tra. Nóng nhìn ngoại giới phi thuyền lui tới cảnh tượng, hệ cơ lìn hồi tưởng mấy tháng nay hành động, ở phá toái tinh hoàn bí mật làm hai chuyện lớn. Cơ hồ đem tinh đồng thần tộc rảo cái long trời lở đất, liền bản địa siêu A cấp cũng bị bọn họ dở cho rồi một trận, bây giờ sắp công thành lui thân, hệ cơ lìn trong lòng không khỏi sinh ra một luồng ngạo nghễ. Giơ tay sờ sờ đeo ở trên cổ tiến hóa phương khối, hệ cơ lìn không nhịn được cười khẩy. A phá toái tinh hoàn. Vùng tinh vực này, chỉ đến như thế. Ngay tại hắn bay lên cái ý niệm này trong phút chốc, trước mắt đơn mặt cửa sổ bị bỗng nhiên bạo phát chói mắt cường quang bao phủ. Ầm ầm. Sau một khắc, cửa sổ ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ sóng trùng kích trực tiếp đem phía trước cửa sổ không ứng phó kịp hệ cơ lìn đánh bay ra ngoài, va xuyên gian phòng vách tường, ngã tại khách sạn qua lộ trình, cũng cùng lúc này, hết thể gian phòng đều phát sinh đồng dạng nổ tung, từng cái hệ cơ lìn thủ hạ đều bị nổ bay, giống như hắn quăng ngã một chỗ. Toàn bộ khách sạn phảng phất gặp phải oanh tạc, trong nháy mắt gạch đá bay ngang, cho bụi phun tung tóe, trở nên khắp nơi bừa bộn. Cả người Trần Chuông Ngọt Sởn cũng ngã tại qua lộ trình. Hệ cơ lìn lập tức cùng hắn nhìn nhau một chút, lẫn nhau âm trầm phẫn nộ trong ánh mắt đều để lộ ra đồng dạng tin tức. Có người tập kích bọn họ. Chẳng lẽ là thợ săn tiền thưởng? Kẻ địch chỉ khả năng là hướng về phía Tạ Dạ Văn Minh treo giải thưởng đến, hai người bọn họ thiên thai cấp ở đây, này quần thợ săn tiền thưởng quả thực điếc không sợ súng. Hệ cơ linh mạnh mẽ trừ ngọt sờn một chút, đang muốn bùng nổ ra thiên thai cấp thực lực, quét sạch này quần muốn chết thợ săn tiền thưởng. Liên ở một khắc tiếp theo, hai đạo tinh thần sóng trùng kích như cơn lốc đi qua, một đạo là màu đỏ sậm, một đạo khác vô hình vô sắc, quét ngang xuyên thấu cả tòa khách sạn. Hô! Hết thảy thủ hạ đại não đông nhiên nổ tung, hóa thành bắn tung tóe huyết nục, chỉ có hệ cơ linh cùng ngọt sờn chống đỡ này hai đạo tinh thần xung kích, nhưng mà đại não cũng là đau nhức cực kỳ, đầu óc trống rỗng, ngắn ngủi mất đi thân thể khống chế lực. Thợ săn tiền thưởng bên trong cũng có hai cái thiên thai cấp. Hệ cơ linh cùng ngọt sờn sắc mặt kỳ biến. Nhưng mà còn không chờ bọn họ dãy rua, hai người trước mắt lần thứ hai sáng lên cường quang. Đây là hai người trong tầm mắt cuối cùng hình ảnh. Tinh cầu khách sạn ở ngoài, trên đường người đi đường đều kinh ngạc đến ngây người, xa xa né tránh. Ngay tại vừa nãy, che kín bầu trời màu đen cơ giới quân đoàn đột nhiên xuất hiện, bên trong tầng 3 ở ngoài tầng 3 vây quanh tinh cầu khách sạn nhà lớn, hướng về khách sạn điên cuồng nổ súng. Mỗi một luân đều có mấy vạn nói quang pháo đả kích. Ầm ầm. Tinh cầu khách sạn vị trí gần phân nửa quảng trường trực tiếp bị hoành tạc san bằng. Trên đường đoàn người bị cơ giới quân đoàn cản ở bên ngoài, tầm mắt không cách nào xuyên qua lít nha lít nhít cơ giới quân đoàn, không nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bên khác, ở cơ giới quân đoàn trong vòng đây, Hàn Tiêu nhìn máy móc chiến binh chuyển tới trước mặt hai cỗ thi thể, sắc mặt quái lạ. Này hai bộ thi thể chính là hệ cơ lìn cùng ngọt sờn. Hai người còn chưa kịp phản kháng, liền bị cơ giới quân đoàn một làn sóng đánh lén tập hỏa dây, tại chỗ tạ thế. Hàn Tiêu làm hết sức đánh giá cao thực lực của đối thủ, vốn là đều chuẩn bị kỹ càng ở cơ giới quân đoàn tập hỏa thời điểm tự mình xông tới vướng nhiễu đấu, nhưng mà không nghĩ tới chính là, một vòng tập hỏa xuống liền trực tiếp thuấn sát này hai tên thiên thai cấp đối thủ, nhường hắn mở rộng tầm mắt. Này so với hắn nghĩ tới còn muốn thuận lợi. Hàn Tiêu vốn là định ra mấy đồ dự bị kế hoạch, nhưng mà phát hiện tất cả đều là không có vô dụng công, hành động thoải mái như vậy, trái lại nhường hắn giật mình không thôi. Đám người kia không phải dị thần thủ hạ sao, làm sao như thế dọn. Con tưởng rằng dị thần thủ hạ sẽ lợi hại hơn một ít, cảm giác lên, thật giống cùng giết cái khác thiên thai cấp không khác nhau gì cả. Hàn Tiêu khỏe miệng co rúm, có loại một quyền đánh tới cây bông lên cảm giác. Quả thực giết gà dùng đao mổ trâu, như là ở cùng không khí đấu trí so dũng khí. À, khả năng là bởi vì ta vừa nãy chuyển trước, thực lực có gia tăng, vì lẽ đó càng thêm nghiền ép bình thường thiên thai cấp. Đúng rồi, hai người kia không có miễn dịch chân thực thương tổn sở trường, bị ta phát động 3 lần công kích chân thực thương tổn, dây cũng không kỳ quái. Hàn Tiêu không thể làm gì khác hơn là nói như vậy phục chính mình. Hắn vốn là có đối với thiên thai cấp nghiền ép sức chiến đấu, vừa mới lại hoàn thành chuyển trước, đừng nói hai cái thiên thai cấp, 20 cũng không ổng. Ôn Sơn chết rồi, hạ dọ phả báo thủ, biểu hiện hoàn thành, Hàn Tiêu nhường phí liệp dùng một bộ robot mặc lên Ôn Sơn thi thể, mang về cho Tạ Dạ Văn Minh đổi tiền thưởng. Lúc này hắn mới nhìn về phía một cái khác thiên thai cấp hệ cờ lìn thi thể, lúc này mới chú ý tới hệ cờ lìn trên cổ phương khối phụ tùng. Đây là thứ đồ gì, gặp quân đoàn tập hỏa, dĩ nhiên không có bị đập nát. Hàn Tiêu có chút hiếu kỳ, không lưng nhặt lên màu đen khối lập phương nhỏ. Ngón tay chạm được màu đen khối lập phương nhỏ trong nháy mắt, bảng lập tức bắn ra vật phẩm giới thiệu. Chỉ liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu sắc mặt liền đột nhiên cứng lại rồi, hắn rủi rủi con mắt, lại nhìn một lần vật phẩm giới thiệu, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Tiến hóa. Phương khối. Con mắt của ta có phải là quẻ rồi? Này không phải xịt cổ vũ trụ bảo vật sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta đây là đi ở trên đường tiện tay nhặt được một cái thần khí. Hàn Tiêu cầm lấy tiến hóa phương khối, trận mắt ngoát mồm, lăng tại chỗ. Đột nhiên, hắn ngộ. Rộng mở quay đầu, gắt gao nhìn chòng chọc một bên Phù Ịnh. Người xem ta làm gì? Phù Ịnh bị Hàn Tiêu xâm lược tính 10 phần ánh mắt nhìn ra lông tơ dựng lên. Hàn Tiêu nuốt ngụm nước bọt. Giơ ngón tay cái lên, suýt chút nữa pha âm. Phù Ỉnh châu bò. Phù Ỉnh tỏ rõ vẻ người da đen dấu chấm hỏi. Mấy phút sau, xuất lĩnh lượng lớn máy móc bộ đội xe điểm dáng lâm số 2 vệ thành, chạy tới hiện trường. Lúc này tinh cầu khách sạn chỉ còn dư lại một vùng phế tích, vô số người quần tụ ở xung quanh, chỉ trò trò nghị luận sôi nổi, mà Hàn Tiêu đoàn người cùng cơ giới quân đoàn sớm đã biến mất không còn tăm tích. Chị An bộ đội vội vàng quét tước hiện trường, phát hiện không có bất kỳ manh mối để lại. Bị ta giam thị đám người kia tất cả đều chết sạch, thi thể cũng không gặp, liền đám kia người tập kích tung tích đều không tra được. Xe điểm tức đến nổ phổi. Bởi vì Hàn Tiêu không chế, xe điểm dùng để giám thị hệ cờ lìn nhóm người cơ sở ngầm không có trước tiên thông báo hắn, mà dọc theo đường đi máy móc trị an bộ đội cũng không có ngăn cản Hàn Tiêu đoàn người, liền giám thị hình ảnh đều bị tiêu hủy, nhường xe điểm không cách nào lần theo. Xe điểm mãi đến tận hiện tại vẫn chưa hay biết gì, căn bản không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Là ai giết chết hệ cờ lìn nhóm người? có thể trong thời gian ngắn ngủi quét sạch thiên thai cấp cường giả, người tập kích mạnh như thế nào? Hơn nữa người tập kích động cơ là cái gì? Bọn họ là thợ săn tiền thưởng, vẫn là nghe sinh mệnh với xịt cổ bộ đội đặc thù, hoặc là trong đó có ẩn tình khác. Nếu như người tập kích không phải xịt cổ người, vậy mình người giám sát đều bị giết chết, người tập kích cũng mất đi tung tích, đón lấy nên làm sao hướng về xịt cổ giao cho. Xe điểm không nhịn được đau đầu, không thể làm gì khác hơn là như thực chất hướng về xịt cổ báo cáo cái này đột phát tình huống. Chương 755, khoai lang bỏng tay cùng phòng ngừa chú đáo. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu mang theo Hẻo Lạ cùng Phủ Ỉnh tiềm hành thoát đi hiện trường, chăm chú nắm trong tay tiến hóa phương khối, vẻ mặt xoắn xuýt. Nhặt được tiến hóa phương khối là căn bản không nghĩ tới sự, kinh hỉ qua đi, Hàn Tiêu từ từ bình tĩnh lại. Tiến hóa phương khối xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không là Phủ Ỉnh, sau lưng nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân, ở hắn không nhìn thấy địa phương phát sinh sự kiện. Tiến hóa phương khối xuất hiện quét dọn tin tức điểm mù, Hàn Tiêu đại não nhanh chóng vận chuyển, một lần nữa xem kỹ lên một loạt sự kiện, suy đoán đầu đuôi câu chuyện. Xịt cổ tiến hóa phương khối xuất hiện ở đám người kia trong tay, mang ý nghĩa dị thần dùng nào đó loại phương thức từ xịt cổ nơi đó trộm đến rồi vũ trụ bảo vật, nhường thủ hạ vận chuyển, không trách bọn họ giết chết hạ dọ phả sau vắng lặng mấy tháng, nguyên lai mục tiêu của bọn họ cũng không phải là trả thù, mà là mưu đồ tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu bừng tỉnh. Xem ra ta hiểu lầm, đám người kia căn bản không phải tới đối phó ta, mục tiêu của bọn họ là trộm bảo vật. Nhưng là tại sao giết hạ dọ phả, lẽ nào cùng trộm bảo vật có quan hệ sao? Hay là có mục đích khác? Kiếp trước, tiến hóa phương khối lần thứ nhất bị tờ lệ ơ biết là xuất hiện ở hư linh giáo phái trong tay, nếu không có Austin tiết lộ bí ẩn, Hàn Tiêu cũng không biết ở khoảng thời gian này tiến hóa phương khối dĩ nhiên thuộc về Sico, có thể này ở cao tầng vòng tròn không phải bí mật, nhưng sẽ không hướng về đại chúng công khai, tờ lệ ơ vị trí cấp độ tự nhiên khó có thể hiểu rõ này bộ phận tình báo. Ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, gia nhập hư linh giáo phái tờ lệ ơ có thể thanh toán trận doanh độ cống hiến cùng Gino, đổi lấy sử dụng tiến hóa phương khối cơ hội. Tiến hóa phương khối hiệu quả chủ yếu tập trung ở vật chủng thăng hoa lên, cụ thể tác dụng tùy theo từng người, người yếu trở nên mạnh mẽ, cường giả rũ mạnh, mà lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối, hiệu quả là tốt nhất, theo gen không ngừng tối ưu hóa, mới sẽ dần dần không còn tác dụng. Tiến hóa phương khối từ xịt cổ đến hư linh giáo phái, trên đường không biết trải qua cái gì, mà dị thần làm sao vắt ngang thỏ một chân vào. Hàn Tiêu đột nhiên sững sờ, hắn nghĩ tới kiếp trước có dị thần ở tinh đồng thần tộc gây sự tư liệu, nhưng mà cũng không phải khoảng thời gian này phát sinh, mà là 3 không đến 4. Không đổi mới trong lúc sự kiện, The Layer cũng không có tự mình trải qua, chỉ có chữ viết hình thức ghi chép, mà lại vẫn chưa đề cập cùng tiến hóa phương khối có quan hệ. Philip, tìm tòi tinh đồng thần tộc gần nhất báo cáo tin tức. Hàn Tiêu lập tức rơi xuống chỉ lệnh. À vì ạ thản tinh đưa tin rất nhanh bị Philip tra được, nhưng bởi chính phủ dư luận khống chế, cụ thể quá trình bị mơ hồ hóa. Chỉ nói ạ vì ạt thản tinh gặp kỳ biến, tử thương nặng nề, vẫn chưa đề cập dị thần tên. Khổng lồ tinh vực mỗi ngày đều sẽ sản sinh mấy chục hơn trăm cái tương tự tin tức, ạ vì ạt thản tinh sự kiện ở phá toái tinh hoàn không tạo thành cái gì ảnh hưởng, Hàn Tiêu cũng sẽ không cố ý quan tâm một cái cùng mình hào không liên hệ tiểu tin tức. Hàn Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ, ạ vì ạt thản tinh sự kiện hẳn là chính là dị thần làm ra, 8 phần 10 là dùng dương đông kích tây loại hình sách lược, từ Cisco trong tay trộm được tiến hóa phương khối. Nói như vậy, dị thần tập kích tinh đồng thần tộc sự kiện dĩ nhiên trước thời hạn. Liên lạc với hạ dọ phạ tử vong, Hàn Tiêu sợ hãi kinh cảm giác. Chẳng lẽ dị thần trước thời hạn hành động có quan hệ, đây là hồ điệp hiệu ứng. Đáng tiếc, nếu như lưu cái người sống là tốt rồi. Hàn Tiêu có chút đau bi, hắn vì không có sơ hở nào, ra tay chính là toàn lực, ai biết kẻ địch như thế món ăn, một phát liền cho dây rơi mất, này liền không có cách nào thẩm vấn. Vân vân. Lúc này, Hàn Tiêu đông nhiên sững sờ. Nghĩ đến tình báo của chính mình khởi nguồn, một cái mới nghi hoặc nổi lên trong lòng. Dị thần thủ dưới nếu là bí mật hành động, tinh đồng thần tộc bên kia vừa không có lộ ra tiến hóa phương khối mất trộm. Như vậy, xe điểm giám thị đám người kia nguyên nhân liền rất ý vị sâu xa. Hay là xe điểm không phải vì tạ dạ văn minh treo giải thưởng, mà là vì trong tay bọn họ tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu lông mày căng thẳng, nghĩ đến 3 loại khả năng tính. Loại thứ nhất, xe điểm có đặc thù tình báo con đường, biết được tiến hóa phương khối tâm tích, liền muốn tự mình động thủ đoạt tới. Thứ hai, giới quốc biết được chuyện này, muốn ngư ông đắc lợi, liền dặn dò đóng giữ phá toái tinh hoàn xe điểm, nhường hắn chặn được tiến hóa phương khối. Tối sau một khả năng, cái kia là xe điểm là được xịt cổ thụ ý, trợ giúp tinh đồng thần tộc đoạt lại tiến hóa phương khối. Không, xịt cổ có thể chưa có nói ra chân tướng, xe điểm chỉ biết giám thị đám người kia, nhưng không hẳn biết tiến hóa phương khối tồn tại. Bất luận một loại nào, xe điểm đều là người cạnh tranh, mà tối loại sau là biết bắt nhất tình huống. mang ý nghĩa Sisko ở trên đường chạy tới, chính mình khả năng muốn đối mặt một cái chân chính siêu A cấp. Hàn Tiêu đánh giá trong tay tiến hóa phương khối, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn đối với tiến hóa phương khối cũng không xa lạ gì, chí ít biết tiến hóa phương khối nguyên hình cực kỳ to lớn, mà trong tay mình hiển nhiên là hoàn toàn thể dạng đơn giản tiến hóa phương khối. Austin nói hắn chưa từng thấy tiến hóa phương khối hình dạng, ở khoảng thời gian này, Sisko không giống hư linh giáo phái như vậy công khai biểu diễn tiến hóa phương khối, vì lẽ đó người biết hẳn là cực nhỏ, sẽ điểm hay là không nhận ra. Đang lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng liên hệ trên phi thuyền Ojiza. Mặt đất cảng tình huống trước mắt thế nào? Ojiza kinh ngạc, thúc, làm sao ngươi biết nơi này phát sinh tình huống, vừa nay hết thể mặt đất cảng tuyên bố thông báo, nói có người tập kích thành thị. Vì lẽ đó tạm thời giam ngừng cất cánh thông đạo, thực hành cách cảng quản chế, hết thảy phi thuyền giống nhau không được rời mạ si bệ tình, chờ bọn hắn bắt được người gây ra họa sau mới giải trừ quản chế. Quả nhiên, Hàn Tiêu nặn nặn ngón tay. Hắn chân trước vừa vặn quét sạch dị thần thủ hạ, xe điểm chân sau liền đóng kín toàn hành tinh, không cho phép bất luận người nào rời đi. Làm to chuyện như vậy, không chỉ là vì bắt lấy tập kích thành thị người gây ra họa, e sợ vẫn là vì đem tiến hóa phương khối ở lại trên tinh cầu. Thế nhưng nay lại sản sinh những vấn đề mới, chính mình ẩn giấu tung tích, nhường xe điểm không cách nào truy kích, nếu như an ổn ẩn nút ở mạ si bệ tinh, xe điểm phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được tiến hóa phương khối. Mạ si bệ tinh nhiều người như vậy, độ khó lại như mỏ kim đáy biển, nếu như không có tương ứng dò xét thủ đoạn, đóng kín hành tinh không khác nào phí công. Vì lẽ đó xe điểm khẳng định nắm giữ định vị tiến hóa phương khối thủ đoạn, hay là một loại nào đó tham chắc nghi khí, chỉ muốn tới gần tiến hóa phương khối khoảng cách nhất định. Liền có thể đo lường đúng chỗ trí. Cũng có thể là Sisko do xét thủ đoạn, do xét chính xác tính hẳn là có hạn, bằng không ta hiện tại đã bị xẻ điểm định vị. Hàn Tiêu thầm nói, tuy rằng không có tự mình trải qua toàn bộ quá trình, nhưng căn cứ tiến hóa phương khối manh mối, đại thể tình huống đã bị hắn suy đoán đi ra, dòng suy nghĩ rộng rãi sáng sủa. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu để cho hai người dừng bước. Nguyên bản Hàn Tiêu là muốn đang giết chết Tọt Sởn sau khi lập tức rời đi mạ si bệ tinh, nhưng mà còn không trở lại phi thuyền. Xe điểm liền thực hành hàng không quản chế, hiện ở muốn rời khỏi chỉ có thể ép buộc đột phá hạm đội phòng tuyến, vì lẽ đó cũng sẽ không vội vã đuổi theo cảng, thẳng thắn trước hết nghĩ muốn xử trí như thế nào bất ngờ tới tay tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu trước tiên tổng kết một phát chính mình tình cảnh. Bắt được tiến hóa phương khối, tương đương với muốn đối mặt ý đồ không rõ xe điểm, trong nhà tao tạc sĩ cổ, như đổ phương khối dị thần cùng với hư linh giáo phái bốn cái thế lực. Mang ý nghĩa có ít nhất hai cái siêu A cùng một cái cấp độ vũ trụ văn minh tìm chính mình phiền phức. Hàn Tiêu hít vào một hơi, biết được một sự thật, tiến hóa phương khối là một khối khoai lang bỏng tay. Vừa là kinh hỉ, cũng là nguy hiểm. Như vậy xử lý tiến hóa phương khối liền phải thận trọng. Hàn Tiêu trở nên nghiêm túc, ở trong đầu nhanh chóng tính toán lợi và hại. Biện pháp xử lý đơn giản liền hai loại, ẩn đi hoặc giao ra. Nếu như muốn lưu lại tiến hóa phương khối. À, ta cách siêu A cấp đã không xa, có tư cách chiếm lấy một cái vũ trụ bảo vật, nhưng hậu quả nhưng là đối địch với Sisko. Dị thần vì cướp giật phương khối cũng sẽ nhằm vào ta, ta hiện tại cùng bá giả như nước với lửa, nếu như Sisko bởi vậy cùng bá giả liên thủ. Tình cảnh không tốt lắm a. Mà lưu lại chỗ tốt là đầu cơ kiếm lợi, không chỉ có thể dùng tiến hóa phương khối cường hóa hát tinh quân đoàn cùng bộ đội dưới cờ, còn có thể lấy này hấp dẫn lượng lớn thế lực, hẳn là không mấy cái văn minh có thể cự tuyệt tiến hóa phương khối mê hoặc. Sisko không làm như vậy, là vì hư linh giáo phái cùng hắn lũng đoạn tiến hóa phương khối quyền sử dụng. Không muốn dùng tiến hóa phương khối bồi dưỡng người cạnh tranh. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, xe điểm phong tỏa hành tinh, nhưng không cách nào ngăn cản hắn đem tiến hóa phương khối mang đi, cho dù không cưỡng ép đột phá, hắn cũng có thể sử dụng hư không chiều không gian nhảy vọt lặng lẽ mang theo đồ vật rời đi mạ xỉ bệ tinh. Chỉ cần xe điểm vẫn không tìm được phương khối, sớm muộn sẽ giải trừ quản chế, hoặc là ba người liền có thể đường đường chính chính ngồi phi thuyền thoát vây rồi. Vấn đề là, nếu như mình bảo lưu tiến hóa phương khối, không thể che giấu những thế lực này. Đến lúc đó Hắc Tinh quân đoàn sắp trở thành chúng địa tiễn. Hàn Tiêu trầm ngâm, nếu như giao ra, đơn giản là giao cho ai vấn đề. Kỳ thực ta lập tức lựa chọn cũng không nhiều, đơn giản là dị thần, giới quốc, cấp độ vũ trụ văn minh cùng Sisko. Giao cho dị thần là vì cùng cái này ra hỏa hóa địch thành bạn, nhưng nếu là sự tình bại lộ, thì sẽ cùng ba đại vũ trụ cấp văn minh cùng rất nhiều thế lực trở mặt, tổng thể tới nói nguy hiểm quá lớn, tệ lớn hơn lợi. Mà giao cho giới quốc nhưng là một cái kỳ chiêu. Vừa lúc ở mạ xì bệ tinh cùng xe điểm giao thiệp, lập tức đem tiến hóa phương khối cái này khoai lang bỏng tay vứt cho người khác, dùng đem đổi lấy lượng lớn tài nguyên, để cho mình bỏ rơi nguy hiểm, không đếm xỉa đến, thoát ly đấu tranh vòng xoáy. Giao cho cấp độ vũ trụ văn minh thì lại có thể thành vì bọn họ đáng tin minh hiếu, giao cho ai kết quả cũng không giống nhau, giao cho Quang Huy Liên bang, đổi lấy lượng lớn tài nguyên, giao cho Xích Sắc Đế quốc, khi chiếm được tài nguyên đồng thời, còn có thể thu được thiểm diệu thế giới vào trong phiếu. Có thể giao cho hai người này, coi tiến hóa phương khối là vật trong túi hư linh giáo phái tất nhiên cùng mình trở mặt. Nếu là giao cho hư linh giáo phái, tình huống liền phức tạp một ít, Xích Cô đã là hư linh giáo phái nửa cái minh hiếu. Hư linh giáo phái chưa chắc sẽ bỏ qua Sisko mà yêu ái hắn, nếu như hư linh giáo phái không là Sisko ra mặt, có lẽ sẽ mất đi một tên siêu A cấp minh hiếu. Nhưng mình cũng sắp trở thành siêu A cấp, hư linh giáo phái chưa chắc sẽ dùng cường bạo cứng tay đoạn cấp giật tiến hóa phương khối, như vậy kết quả cuối cùng có thể là chính mình giao ra tiến hóa phương khối sau, hư linh giáo phái lại trả lại Sisko, kế tục duy trì mượn dùng hiệp ước. Đã như thế, không chỉ có bảo vệ Sisko, liền ngay cả mình cũng thành hư linh giáo phái minh hiếu. Tiến hóa phương khối còn có thể chiếu dùng. Sisko sẽ cảm kích hư linh giáo phái, nhưng sẽ không thích chính mình, thậm chí trở mặt. Đương nhiên, hư linh giáo phái ra đại nghiệp đại, không sợ chọc giận Sisko, vui lòng nhận tiến hóa phương khối độ khả thi cũng là có. Cái cuối cùng lựa chọn chính là vật quy nguyên chủ, nhân nhượng cho yên chuyện, đem tiến hóa phương khối trả lại Sisko. Như vậy không thể nghi ngờ có thể thu hoạch Sisko hữu nghị, liên hệ đi, chính mình hay là có thể như hư linh giáo phái như thế thu được tiến hóa phương khối mượn dùng quyền. Tiết kiệm. Hát Tinh, chúng ta bây giờ đi đâu? Không trở về phi thuyền sao? Giữa lúc Hàn Tiêu cân nhắc lợi và hại thời điểm, Phù Ỉnh không nhịn được mở miệng hỏi dò. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không đi, hẹo là đem bộ dữ ra mang về. Đính Phong Cơ Thạch tập đoàn là không thể trở về đi tới, sẽ điểm cái thứ nhất hoài nghi khẳng định là chính hắn một lai lịch không rõ thiên thai cấp kỹ sư cơ giới, nếu trở lại sẽ bị hoài nghi, mất tích cũng sẽ bị hoài nghi. Cái kia cũng không cần phải trở lại diễn kịch. Ngược lại đều là ta làm, ta bản thân chính trực không sợ bóng nghiêng. Hàn Tiêu tạm thời thả xuống xoan suýt. Hắn thói quen phòng ngừa chú đáo, tiên khảo lự khả năng xuất hiện hậu quả, nhưng dù như thế nào, vào giờ phút này, tiến hóa phương khối đều là thuộc về một mình hắn. Trước tiên hưởng thụ lại nói. Sisko các hạ, ta đã phong tỏa hành tinh cảng. Một bên khác, xe đìm đang cùng Sisko thông tin. Ở ta đến trước, không muốn để cho chạy bất luận người nào. Sisko nhàn nhạt nói. Được rồi. Thế nhưng mời ngài nhanh một chút, ta không thể vẫn phong tỏa hành tinh. Xe đi một mặt bất đắc dĩ, may mà có đuổi bắt người gây chuyện giữ gìn trị an làm cớ, phong tỏa mấy ngày không có chuyện gì, nhưng phong tỏa quá lâu sẽ đối với mạ sĩ bệ tinh chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng trái chiều, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Khổ cơ ngươi, ta liền sắp đến rồi. Sisko vướt cằm nói. Ai, vậy ta bây giờ nên làm gì? Không cần ngươi làm những khác. Chỉ cần cam đoan không ai rời đi mạ xì bệ tinh, nếu như có người ép buộc rời đi, ngươi liền cản lại. Sisko chậm rãi nói rằng, ở cảm nhận của hắn bên trong, tiến hóa phương khối vẫn như cũ ở lại mạ xì bệ tinh, chỉ là bởi khoảng cách quá xa, không cách nào chính xác định vị, vì lẽ đó ở xe điểm thông báo hắn dị thần thủ dưới bị giết thời điểm, Sisko hơi lấy làm kinh hãi sau liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần đồ vật còn ở mạ xì bệ tinh là tốt rồi, một khi tự mình giáng lâm. Hắn liền có thể tìm tới tiến hóa phương khối vị trí. Chương 756, gen tối ưu hóa cùng dạ tâm. Sáng sớm, mạ xỉ bệ tinh giã ở ngoài nơi nào đó liên miên dây núi, một ngọn núi sườn núi nơi bị Hàn Tiêu máy móc bộ đội đào ra một ngọn núi động, cửa động bố trí toàn tự động hoàn cảnh che đậy, ngụy trang thành núi đá, người ngoài không nhìn thấy cửa động tồn tại, đồng thời bố trí năng lượng dò xét che đậy khí, ngăn cách xe điểm bố trí ở không gian vũ trụ đông đảo vệ tinh máy dò xét. Nhường tòa này hành tinh chủ người không thể dùng vệ tinh phát hiện nơi này năng lượng phản ứng, thành một mảnh trên da đa ẩn. Hình khu vực. Bên trong động là bị đào giống lòng núi, Hàn Tiêu đem một tòa dạng đơn giản loại nhỏ máy móc pháo đài trận địa ở chỗ này mở ra, ước chừng 10 tầng lầu độ cao, máy móc mặt đất diện tích mấy ngàn mét vuông, vô số máy móc kết cấu lan tràn vách núi, chống đỡ lấy ngọn núi, đem nơi này đã biến thành một mảnh máy móc cứ điểm, lít nha lít nhít trôi nổi thủ vệ là nguồn sáng, nhường trong sơn động sáng như ban ngày. Đêm qua nhặt được tiến hóa phương khối sau, Hàn Tiêu phân tích rõ ràng tự thân tình cảnh, liền dự định rời đi mạ xì bệ tinh thành thị, ở mảnh này hành tinh giã ngoại thành lập một cái tạm thời ẩn nút cứ điểm, lấy này phòng ngừa xe điểm phát hiện bọn họ sử dụng tiến hóa phương khối động tĩnh. Khéo là đem bộ giả mang tới hội hợp sau, Hàn Tiêu liền dẫn ba người tới chỗ này, dùng bên người mang theo áp xúc cầu thành lập một mảnh loại nhỏ căn cứ. Loại này tạm thời trận địa hình đạo cụ hắn từ trước đến giờ không thiếu. Lúc này dàn xếp được rồi. Hàn Tiêu mới lấy ra tiến hóa phương khối, hướng về ba người giải thích hắn suy đoán ngọn nguồn, vốn là hẻo là ba người đối với Hàn Tiêu đột nhiên xuất hiện hành vi cảm thấy đầu óc mơ hồ, nghe xong tiến hóa phương khối lai lịch, lúc này mới sợ hãi thay đổi sắc mặt. Ba người hiếu kỳ đánh giá Hàn Tiêu trong tay màu đen khối lập phương nhỏ, Ổn dạ là thuần túy đối với cái gọi là vũ trụ bảo vật cảm thấy hiếu kỳ, hẹo lạ nhưng là đối với tiến hóa phương khối khiến người ta trở nên mạnh mẽ hiệu quả sinh ra hứng thú. Phu Ính nhưng là một mặt lo lắng, đây chính là trong truyền thuyết tiến hóa phương khối. Lại bị chúng ta nhặt được, làm sao bây giờ, chúng ta muốn trả cho Sisko sao, hắn có thể hay không hoài nghi là chúng ta trộm. Hắn từng đi theo Hàn Tiêu đồng thời bái phòng Austin, cũng biết đây là Sisko đồ vật. Hàn Tiêu bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi sẽ không phải muốn đem tiến hóa phương khối ở lại đây đi. Phu Ỉn khuyên nhủ, như vậy chúng ta liền thành Sisko kẻ địch, hiện tại ngươi đã trêu chọc bá giả, nếu như hơn nữa Sisko, tương đương với pha toái tinh hoàn 4 cái siêu A cấp, ngươi liền chọc một nửa. Hàn Tiêu đánh gây hắn, những kia sau này hay nói, nếu tiến hóa phương khối ở trên tay ta, chúng ta trước tiên dùng lại nói. Dùng như thế nào? Khéo là không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nếu như nhớ không lầm. Hàn Tiêu lăn qua lộn lại quan sát màu đen khối lập phương nhỏ, mỗi một mặt đều bóng loáng như gương, không có bất kỳ nút bấm, ngón tay đưa vào khí lực, cũng là đá chìm đáy biển không gặp tung tích. Dừng một chút, Hàn Tiêu hai tay đè lại tiến hóa phương khối mỗi một cái góc cạnh, cùng nhau dùng sức nhấn một cái. Tám cái góc cạnh bị theo tiến vào, sau một khắc, đen kịt phương khối mặt ngoài sáng lên đạo đạo lưu quang, đón lấy bắn ra một cái hình cầu năng lượng màu đen che, bao vây lấy khối lập phương nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Bước thứ nhất không sai, Hàn Tiêu thấy thế vui vẻ. Tiến hóa phương khối đơn giản nhất phương pháp vận dụng, chính là ở tiến hóa phương khối làm gốc thể trạng thái lúc, đi vào tiến hóa phương khối. Nhưng khi tiến hóa phương khối nằm ở liền nắm hình thức lúc, cần thông qua đặc biệt phương thức mở ra lọ chứa, lộ ra một cái lỗ hổng. Phóng thích bên trong tiến hóa phương khối năng lượng. Bước thứ nhất là nhường lọ chứa tiến vào kích hoạt chuẩn bị trạng thái, đây chính là Hàn Tiêu vừa vặn làm sự, mà lúc này lọ chứa còn chưa hề mở ra. Đón lấy lọ chứa sẽ bắn ra lồng năng lượng, này kỳ thực là tương tự mật mã đưa vào bình lồng, muốn ở phía trên miêu tả ra liên tiếp đặc biệt công tắc phù hiệu mới có thể mở ra lọ chứa, này thì tương đương với mật mã, so với mật ngữ châu, phương thức này đã vô cùng giản tiện. Kiếp trước có không ít tờ lệ thông qua độ cống hiến ở hư linh giáo phái đổi lấy sử dụng tiến hóa phương khối tư cách, ngay mặt nhìn hư linh giáo phái mở ra tiến hóa phương khối, có người video, Hàn Tiêu đã từng cũng xem qua, quá trình đối với hắn mà nói không phải bí mật, có người còn mở tổ điệp tổng kết tiến hóa phương khối mật mã, tổng cộng là 42 cái cố định phù hiệu. Phù hiệu phương diện Hàn Tiêu liền nhớ tới không phải như vậy rõ ràng, may mà trí lực thuộc tính tăng lên nhiều như vậy, ký ức kết cấu từ lâu thành giá sách hình thức, hết thể ký ức phân loại chứa đựng. Muốn phương nào mặt hồi ức có thể trực tiếp lấy ra quan sát, loại này tư duy hình thức người bình thường trải qua huấn luyện đều có thể nắm giữ, đối với trí lực thuộc tính cực cao, nắm giữ khổng lồ não vực kỹ sư cơ giới tới nói biến đổi không thành vấn đề, bằng không khó có thể nhớ kỹ lượng lớn. Bản vẽ. Hắn suy tư một hồi, dần dần nhớ lại 42 cái công tắc phù hiệu, dùng ngón tay ở lọ chứa lồng năng lượng lên miêu tả, lưu lại màu vàng vết tích, cấp tốc bức họa xong mật mã. Nhưng mà lọ chứa thu hồi lồng năng lượng, rơi xuống đất. Hiển nhiên là mở ra thất bại, nhường hắn hơi sững sờ. Đúng rồi, hư linh giáo phái thiết trí mật mã không hẳn rồi cùng dị thần thiết trí mật mã như thế. Hàn Tiêu bừng tỉnh, có chút đau bi, nếu như không cách nào mở ra lọ chứa, vậy cũng chỉ có thể đánh nổ lọ chứa nhường tiến hóa phương khối trở về lớn vô cùng bản thể trạng thái, như vậy động tĩnh cũng quá lớn hơn, lập tức sẽ bị người phát hiện. Hàn Tiêu cau mày trầm ngâm, nhưng cũng chưa chắc, tiến hóa phương khối thuộc về một cái nào đó thất lạc văn minh. Chế tạo liền nắm lọ chứa cũng là thuộc về cái này văn minh kỹ thuật, vô cùng cao thâm, người bình thường không cách nào phá dịch, hay là dị thần thủ hạ có thể trông mèo vẽ hổ chế tạo ra lọ chứa, nhưng hẳn là rất khó đối với kỹ thuật tiến hành thay đổi. Này 42 cái công tắc phù hiệu, khả năng là lọ chứa cố định mới bắt đầu mật mã, về phần tại sao không mở ra lọ chứa. Có thể là thủ pháp không đúng, hoặc là ta bức họa đến không đủ tiêu chuẩn. Hắn nhưng là không biết mình đoán được chân tướng. Bộ này phù hiệu chính là liền nắm tiến hóa phương khối cố định kích hoạt mật mã, không cách nào thay đổi, không ngừng dùng tới mở lọ chứa, vẫn là xúc động tiến hóa phương khối năng lượng then chốt. Bộ này mật mã là tiến hóa giả văn minh để lại tư liệu tuyệt mật tình báo, hiện nay chỉ nắm giữ ở dị thần thủ bên trong, liền hệ cơ lìn nhóm người cũng không biết làm sao mở ra, chính là vì phòng ngừa thủ hạ tham ô, phản bội hoặc để lộ bí mật. Kiếp trước hư linh giáo phái không sợ do gì, là bởi vì không ai có thể cướp đi đồ vật của bọn họ. Vì lẽ đó Hàn Tiêu là ngoại trừ dị thần bên ngoài số rất ít biết mở ra mật mã người. Hắn thử nghiệm hơn 30 lần, căn cứ ký ức chậm rãi điều chỉnh phù hiệu hình dạng, để cho trở nên tiêu chuẩn, rốt cục ở thứ 37 lần thời điểm, tiến hóa phương khối sản sinh mới phản ứng. Phương khối mỗi cái mặt tâm điểm đều lộ ra một cái lỗ nhỏ, tiêu tán ra sợi tơ giống như màu đen và tịt phơ lão, vờn quanh khối lập phương nhỏ, đồng bình ở giữa không trung. Mở. Hàn Tiêu đại hỉ. Nhìn chung quanh mọi người một vòng. Hàn Tiêu hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra, hướng về tiến hóa phương khối phóng thích giới lực. Hô! Sau một khắc, vờn quanh tiến hóa phương khối màu đen và tịt phở là phảng phất tìm tới phát tiết mục tiêu, dâng tới Hàn Tiêu, từ bên ngoài thân quần quận không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Ngứa! Đây là Hàn Tiêu duy nhất cảm giác. Nay cố ngứa ngay phảng phất sinh ra vào sâu trong linh hồn, da rẻ, bắp thịt, xương cốt, mạch máu, nội tạng, không một không ngứa, nhưng mà đưa tay đi gãi, lại phảng phất không phải thân thể của chính mình ở ngứa, hoàn toàn không có cách nào giảm bớt bệnh trạng. Lúc này, bảng nhắc nhở bắt đầu soạt kinh nghiệm. Ngươi sử dụng tiến hóa phương khối, màu vàng phẩm chất. Ngươi thu được vĩnh cửu tính đặc thù tăng cường, gen tối ưu hóa. Tiến hóa phương khối. Chính đang tại đo lường vật chủng. Đo lường xong xuôi, ngươi trước mặt vật chủng là hư không trục tinh giả. Ngươi cấu trúc gen chính đang tại điều chỉnh làm hư không trục tinh giả, trạng thái tốt nhất, xin mời chờ gián đoạn tiến hóa quá trình. Lần thứ nhất tôi ưu hóa thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 6, nhanh nhẹn 4, sự chịu đựng 8, trí lực 5, thần bị 4, mị lực 3, khí lực 30. Ngươi khí lực đẳng cấp cao hơn LV0, lần thứ 2 tôi ưu hóa phán định thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 7, sự chịu đựng 11, trí lực 7, thần bí 5, mị lực 6, khí lực 40. Ngươi khí lực đẳng cấp cao hơn LV14, lần thứ 16 tối ưu hóa phán định thành công, tiềm lực của ngươi tư chất tăng lên, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 64, nhanh nhẹn 67, sự chịu đựng 72, trí lực 76, thần bí 61, mị lực 43, khí lực 240. Ở trung cấp đến 238 cấp thời điểm, khí lực thuộc tính liền đột phá 40.000 cửa ải lớn, thu được LV14, bổ trợ. Mỗi nhiều tầng một khí lực cấp bậc, là có thể thu được xì nỉ trịa tầng gen tối ưu hóa thuộc tính bổ túc, vì lẽ đó bản thân càng cường đại, lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối hiệu quả liền càng tốt. Mà bổ túc thuộc tính quyết định bởi với nhiều loại nhân tố, tỉ như tế bào hoạt tính, tuổi thọ, vật chủng, trong đó vật chủng ảnh hưởng to lớn nhất, tiến hóa phương khối là ở bản thân chủng tộc cơ sở tiến tới đi tối ưu hóa, giả như tự thân vật chủng càng thêm cường lực, lần thứ nhất tiền lợi lại càng lớn. Mà lần thứ hai sử dụng tiến hóa phương khối, cũng không phải tính toán mới khí lực cấp bậc, mà là lặp lại mỗi một tầng tối ưu hóa quá trình, nhưng bổ túc thuộc tính sẽ trên diện rộng giảm thiểu, mỗi một lần đều so với lần trước ít, mãi đến tận không có tác dụng. Chỉ có thăng hoa thành mới vật chủng, mới sẽ một lần nữa thu được một ít tiền lợi, nhưng còn kém rất rất xa lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối hiệu quả. Hàn Tiêu nhẫn mại ngưỡng ấy, cấp tốc tính toán một lần, này liên tiếp gen tối ưu hóa, cho hắn cung cấp thuộc tính cực sự khủng bố, sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, trí lực, thần bí 5 cái thuộc tính, tăng vọt hơn 500 điểm, mị lực tăng lên gần 400 điểm, khí lực thì lại tăng hơn 2.100 điểm. Này sóng tăng vọt thuộc tính, thậm chí vượt quá LV14 khí lực tổng bổ trợ thuộc tính. Toàn bộ gộp lại, tăng lên thuộc tính đạt đến 3.000 điểm trở lên, tương đương với Hàn Tiêu bản thân thuộc tính cất cao 1/3, hiệu quả cực kỳ xuất chúng. Hư không trục tinh giả, tiềm lực mạnh mẽ, bản thân hắn cũng rất trẻ trung, tế bào hoạt tính cực cao, hơn nữa chất phát khí lực cảnh giới, tài năng đạt đến khủng bố như vậy tăng cường. Hắn ở chuyển chức đế hoàng kỹ sư cơ giới, cũng trùng cấp đến 238 cấp thời điểm, mức năng lượng cũng đã đạt đến 32.600 điểm, bây giờ dùng tiến hóa phương khối, mức năng lượng lập tức cất cao gần 2.000, đạt đến 34.450 điểm. Dù là Hàn Tiêu ngứa ngáy khó nhịn, cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, này sóng gen tôi ưu hóa quá đáng giá. Nhưng mà, bảng nhắc nhở còn không kết thúc. Lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối, ngươi thu được 16 tầng gen tối ưu hóa, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm chi phí 40, kéo dài 16 tháng. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, đợt lễ sử dụng tiến hóa phương khối sẽ xuất hiện kinh nghiệm trừng phạt, dù sao thu được thuộc tính tương đương với bay lên mấy chục cấp, như đốt cháy giai đoạn, không thể không có đánh đổi, nguyên lý tương đương với bản thể càng mạnh thăng cấp càng khó. Mỗi một lần sử dụng tiến hóa phương khối, đều sẽ thu được 40% kinh nghiệm trừng phạt, kéo dài thời gian quyết định bởi với được gen tối ưu hóa số lần. Này đối với hắn mà nói không tính là gì, chỉ là 40% kinh nghiệm trừng phạt, cùng hắn chính trị tài sản 30% bổ trợ trung hòa một phát, liền chỉ còn 10% trừng phạt. Hàn Tiêu thăng cấp dựa vào giao hệ kinh nghiệm, bất quá là nhiều chờ một lát sự tình, dùng 16 tháng kinh nghiệm trừng phạt đổi lấy cự bức thuộc tính tăng trưởng, không thể nghi ngờ là máu kiếm lời, đây chính là vĩnh cửu có hiệu lực tức sức chiến đấu. Hơn nữa, thuộc tính càng mạnh, mức năng lượng càng cao, cứ như vậy, ở lệ vào 240 đột phá siêu A cấp độ khả thi thì càng lớn. Lúc này, bảng bắn ra cuối cùng mấy cái nhắc nhở. Ngươi thỏa mãn đặc thù điều kiện, lần thứ nhất sử dụng tiến hóa phương khối lúc, thu được vượt quá 10 tầng gen tối ưu hóa. Ngươi phát động hiệu quả đặc biệt. Tại hạ lần tiến giai lúc, ngươi ngoài ngạch thu được một lần vật chủng thăng hoa cơ hội. Gen tối ưu hóa kết thúc. Màu đen hoạt tịnh phở lão đỉnh chỉ chăn vào, thu hồi đến tiến hóa phương khối bên trong. Hàn Tiêu vội vàng khom lưng nuốt thở một cái khí quyển, cấp tốc bình phục khí tức, này mới cảm nhận được trong cơ thể bành trướng cảm giác mạnh mẽ, nhường hắn có loại phát tiết ra toàn bộ năng lượng có thể nổ tung dưới chân hành tinh ảo giác. Phu Ying vội vàng tới nâng, hỏi, hiệu quả thế nào? Hàn Tiêu vung vung tay, ra hiệu không cần dịu hắn, chính mình đứng lên, tinh thần sảng khoái, thấy hẻo là chính trực tha thiết mong chờ đang nhìn mình, không khỏi nở nụ cười. Ta từng thử, tác dụng phụ rất nhỏ, các ngươi cũng thử xem. Ta tới trước đi. Hẻo là cái thứ nhất gật đầu. Hàn Tiêu cũng không do dự, lần thứ hai mở ra tiến hóa phương khối, nhường màu đen hoạt tịt phở lão dâng tới hẻo lạ. Từ người đứng xem góc độ, màu đen hoạt tịt phở lão đem người sử dụng quấn thành một cái màu đen kén, qua một hồi lâu, hẻo lạ mới pha kén mà ra, lại như là lột sắc miết bản, trong mắt rồi rào hồng quang, chậm rãi mất đi xuống. Thì, người cảm giác thế nào? Ô dạ hiếu kỳ hỏi. Hẻo lạ cầm nắm đấm, sắc bén mặt mày đột nhiên mềm hóa đi xuống, lộ ra khó gặp nụ cười. Ta hiện tại tốt lắm. Hàn Tiêu thấy thế nở nụ cười, hắn vui với chia sẻ tiến hóa phương khối, ở trong tay hắn vừa vặn dùng đến tăng lên thành viên nòng cốt sức chiến đấu. Rất nhanh, tiến hóa phương khối bên cạnh lại nhiều hai cái hắc kén, đến phiên phủ ỉn cùng ô dạ hưởng thụ gen tôi ưu hóa tẩy lễ. Hàn Tiêu đứng ở một bên, nhìn chính đang tại tiến hóa hai người, trong giây lát ý thức được một vấn đề. Giả như tiến hóa phương khối trở lại xịt cổ trong tay, hắn không biết mở ra phù hiệu, chỉ có thể hủy diệt lọ chứa, phóng thích tiến hóa phương khối. Để cho biến trở về khổng lồ cực kỳ bản thể trạng thái. Tựa hồ, chỉ có chính mình hiểu được sử dụng liền nắm trạng thái tiến hóa phương khối. Cái ý niệm này một bay lên, Hàn Tiêu ánh mắt liền lóe lên đến. Có lẽ có hợp tác cơ sở. Cũng không lâu lắm, Phù Ỉnh cùng Ô Dạ cũng hoàn thành gen tiến hóa, từng người lĩnh hội một phát tự thân biến hóa. Được rồi, chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Phù Ỉnh lập tức đưa ra nghi vấn, hiện tại tiến hóa phương khối cũng dùng qua, là thời điểm suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì. Hàn Tiêu trả lời nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Các ngươi ở lại chỗ này. Ba người đều là sững sờ. Lẽ nào ngươi nghĩ Phù Ỉnh kinh ngạc? Không chờ hắn nói xong, Hàn Tiêu liền gật đầu. Sẽ điểm phong tỏa mạ si bệ tinh, có thể xịt cổ sẽ truy tìm mà đến. Ta đối mặt siêu A cấp có thể tự vệ, các ngươi nhưng không được. Hẳn là phân công nhau đi chuyển động, các ngươi lưu lại, mà ta có biện pháp rời đi viên tinh cầu này. Hắn dự định chính là dùng hư không chiều không gian nhảy vọt đơn độc rời đi mạ si bệ tinh. Đã như thế, vừa vặn có thể kiểm tra xe điểm hoặc xịt cổ phương thức dò xét đến cùng có bao nhiêu tinh chuẩn. Dù như thế nào xử lý tiến hóa phương khối, chính mình cũng miễn không được nguy hiểm, như vậy còn không bằng một mình hành động, liền không cần lo lắng Phù Ỉnh nhóm người. Nói thật, tiến hóa phương khối là khoai lang bỏng tay, nhưng nếu đến trong tay mình, Hàn Tiêu không cam lòng liền như thế giao ra. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, này đều là phân tích qua tình cảnh, có thể không thể nghi ngờ, chỉ có đem tiến hóa phương khối lưu ở trong tay. Mới là lợi ích sử dụng tốt nhất biện pháp. Về phần mình có không có năng lực bảo vệ tiến hóa phương khối. Không thử một chút làm sao biết. Vì lẽ đó Hàn Tiêu quyết định một mình mang theo tiến hóa phương khối tiến vào hoàng vu vũ trụ mang, vì chính mình tích lũy lẹ vào 240 kinh nghiệm mà kéo dài thời gian. Tuy rằng không rõ ràng cụ thể ngọn nguồn, nhưng hắn cảm giác sự thực cùng suy đoán của chính mình hẳn là gần như, có khả năng nhất xuất hiện truy binh, bắt đầu từ chưa từng qua lại Sisko. Hàn Tiêu đối với Sisko không có thành kiến. Thậm chí tôn kính như vậy bộ tộc anh hùng. Vốn là tiến hóa phương khối chỉ đối với cá thể có hiệu lực, nhưng mạnh mẽ cá thể đời sau cũng sẽ kế thừa nhất định gen tối ưu hóa hiệu quả, lại nhường tân sinh sử dụng tiến hóa phương khối, hoàn thành tốt tuần hoàn. Sisko đúng là như thế từng đợi một đem tinh đồng thần tộc tiến hóa đến bây giờ dáng vẻ. Cho tới hôm nay, tiến hóa phương khối vẫn như cũ đối với tinh đồng thần tộc phát triển vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải tinh đồng thần tộc người. Lại không phải ta cướp ngươi phương khối. Đây là ta nhận được. Hàn Tiêu đã làm ra quyết định, ít nhất muốn cùng Sisko giao thủ một lần, nếu như đánh không lại, lại nói những khác. Chương 757, không phải huynh đệ nhằm vào ngươi thực sự là ngươi quá mê người. Mạ xỉ bệ tinh phủ không thành, xe điểm chính trực điều khiển có cơ giới trị an bộ đội siêu tập manh mối, tìm kiếm tập kích hệ cờ lìn nhóm người hung thủ. Từ đêm qua cho đến bây giờ, hắn một đêm không ngủ, Sisko chỉ lệnh là phong tỏa hành tinh, phòng ngừa người tập kích thoát đi. Nhưng sẽ điểm suy nghĩ, nếu như có thể mau chóng tìm tới người tập kích, liền không cần kế tục phong tỏa càng ảnh hưởng hành tinh chuyện làm ăn. Việc quan hệ tự thân lợi ích, hắn nhiệt tình mười phần. Đáng tiếc tra xét một đêm không hề thu hoạch, nay quần người tập kích lại như biến mất không còn tăm hơi, hết thể giám thị thiết bị tất cả cũng không có phát hiện dấu hiệu. Lẽ nào bọn họ có tương tự tệ lẹ hoặc năng lực? Xe điểm không nhịn được vào đầu, vẫn là nói ta giám thị thiết bị đều mất linh. Xe điểm không nhịn được điều ra phụ không thành khống chế đầu mối thao tác ghi chép, phát hiện không có bất kỳ bị xâm lấn dấu hiệu, Hàn Tiêu đã sớm thanh trừ mình ra xem lướt qua vết tích, cũng gạch bỏ tạm thời quyền hạn, lấy xe điểm sở trường, hầu như không thể tra được hắn ở giữa khu cửa sau ra tay. Len keng. Giữa lúc xe điểm khổ não thời khắc, Cisco đoạt mệnh liên hoàn ôn lại đến. Cisco các hạ, lại làm sao? Xe điểm đè xuống buồn bực, nhường ngựa khí nghe vào tự nhiên. Hắn là giới quốc căn bài, xem ở siêu A cấp trên mặt là Cisco đã làm nhiều lần sự, hiện tại Cisco tựa hồ thật sự coi hắn là thuộc hạ sai khiến, điều này làm cho xe điểm có chút không thật cao hứng, chủ yếu là phong tỏa hành tinh tổn hại lợi ích của hắn, đây mới là thái độ biến hóa then chốt. Nhưng mà, Cisco nói, lại làm cho xe điểm suýt chút nữa cả kinh nhảy lên đến. Đào Phạm đã rời đi mạ si bệ tinh, hắn chính đang tại hướng về phá toái tinh hoàn ở ngoài chạy trốn, ngươi đến cùng đang làm gì? Cisco ngữ khí không còn nữa ung dung, có vẻ vô cùng nghiêm nghị, rất có khởi binh ý hỏi tội. Ngay tại vừa nãy, hắn nhận biết bên trong tiến hóa phương khối thỉnh lình rời đi mạ si bệ tinh, lấy nhảy vọt tốc độ hướng về phương xa di động, không thể nghi ngờ bị người mang theo đào tẩu, nhất thời nhường Cisco không còn tính trước kỹ càng nắm chắc, sốt ruột lên. Làm sao có khả năng, ta đã phong tỏa cảng, khoảng thời gian này không ai rời đi mạ si bệ. Xe đi một mặt không dám tin tưởng, suýt chút nữa cho rằng Cisco ở ném nổi. Đám kia lên tàu quang hồ phi thuyền hành khách coi như, thế nhưng người tập kích hành tung, Cisco là làm sao biết. Hắn rõ ràng không ở nơi này, liền chính hắn một địa đầu xà cũng không phát hiện có người chuồn rồi. Hay là Đào Phạm có nào đó loại năng lực có thể tránh né ngươi phong tỏa, nói chung hắn đã chạy trốn, ta muốn ngươi giúp ta lại làm một chuyện. Cisco trầm giọng nói, tâm tình của hắn không tốt lắm, vốn là mắt thấy cũng nhanh đến mạ xì bệ tinh, ung dung đem tiến hóa phương khối cầm lại trong tay, nhưng mà lúc này nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn không rõ ràng đây rốt cuộc là dị thần dưới tay hắn trong bóng tối tiếp ứng, vẫn là tiến hóa phương khối bị người trên đường chặn được, bất kể là loại nào, thế cuộc đều đang dần dần thoát ly hắn trường khống. Dị thần thủ hạ chết rồi, hiện tại cầm tiến hóa phương khối chạy trốn loạn nhập giả là cái câu đố bình thường nhân vật. Cần ta làm cái gì? Xe điểm thu hồi kế vật hỏi. Ta sẽ cho ngươi chỉ tên Đào Phạm chạy trốn phương hướng, ngươi giúp ta đuổi tới một đường theo dõi, ta phi thuyền tốc độ rất nhanh, đến lúc đó sẽ đuổi theo ngươi, cùng ngươi hội hợp. Chuyện này, xe điểm do dự, hắn đối với thực lực mình rất tin tưởng, cũng không phải sợ nguy hiểm, mà là lo lắng rời đi mạ xí bệ tinh sau đó, đại bản doanh không ai tỏa chấn, sẽ có người làm sự. Bởi vì Cisco từ đầu đến cuối không có nói với hắn lời nói thật, xe điểm đã nhận ra được, lần này mình đặt chân sự kiện tựa hồ nước rất sâu. Ngươi giúp việc khó khăn của ta, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Được rồi, xe điểm cuối cùng vẫn là đồng ý, con mắt hơi chuyển động, hỏi. Cái kia mạ xỉ bệ tinh phong tỏa là không phải có thể giải trừ. Theo ngươi, Cisco mục tiêu chỉ có đoạt về tiến hóa phương khối, cái khác một mực mặc kệ. Thông tin kết thúc, xe điểm cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, kiểm kê máy móc bộ đội, chuẩn bị xuất phát, theo Cisco phát tới tọa độ lần theo Hàn Tiêu. Một bên tập kết máy móc bộ đội, xe điểm một bên thả ra không cản quản chế, mạ xỉ bệ tinh lữ khách bắt đầu rồi lưu thông. Đang lúc này, xe điểm chợt nhớ tới một chuyện. Lập tức liên lạc với đính phong cơ thạch tập đoàn cao tầng. Bạn ở nơi nào? Xe điểm các hạ, tối hôm qua bạn trắng đêm không về, mãi cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Xe điểm nheo lại mắt, cái này lai lịch không rõ thiên thai cấp cường giả là trong lòng hắn số một khả nghi đối tượng. Ta nhớ tới hắn có ba đồng bạn, đều đi đâu? Hít, bọn họ cũng như thế mất tích. Người tập kích kia 8 phần 10 chính là bọn họ rồi. Xe điểm tầng tầng vỗ xuống tay, ánh mắt không quen, hắn còn tưởng rằng bạn là đến học trộm bản vẽ. Không nghĩ tới nguyên lai cùng Cisco sự kiện có quan hệ, người này sâu à, từ lúc hơn 20 ngày trước liền bắt đầu ẩn núp rồi. Nhớ tới ở đây, xe điểm lập tức điều ra bật một nhóm 4 người tướng mạo, đưa vào khống chế đầu mối, nhường máy móc chỉ an bộ đội, vệ tinh dò thám, không cản đi qua nơi chờ một chút giám thị phương tiện chú ý bật 4 người hành tung, một khi xuất hiện lập tức thông báo hắn. Xong xuôi chuyện này, xe điểm mang tới một đống lớn lại lấy thành danh tinh nhuệ cự binh, đi trên tòa giá. Hóa thành một vệt lưu quang truy hướng về Hàn Tiêu. Cùng lúc đó, mạ xì bệ tinh giã ở ngoài, nơi nào đó dãy núi bên trong máy móc cứ điểm. Cứ điểm bên trong chỉ còn dư lại phủ yên ba người, Hàn Tiêu đã thông qua hư không chiều không gian nhảy vọt, lặng lẽ rời đi viên tinh cầu này, mà máy móc cứ điểm thì lại lưu lại, cho phủ yên nhóm người ẩn thân, cùng sử dụng đến giám thị xe điểm hướng đi. Thì, không cản quản chế giải trừ, xe điểm cũng đi rồi. Mấy khối màn hình giả lập trước, ột ra ngón tay nhẹ nhàng nhảy nhót. Chính đang tại thông thạo thao tác cơ khí. Bởi dị năng khuyết thiếu sức chiến đấu, nàng ở lo ấn tàn thời điểm học rất nhiều tạp nham tri thức, vật trở lái, dược tê điều phối, đánh lộn xạ kích, hạm pháo điều khiển, chiến trường chỉ huy, chiến thuật thôi diễn, tập đoàn tác chiến chờ một chút không một sẽ không, học một đống lớn cấp phó nghiệp kỹ năng, thông hiểu hứa nhiều chủng tộc danh sách cùng tập tụ, khá là toàn năng, hướng về quan chỉ huy con đường phát triển. Hắc Tinh đoán được không sai, xe điểm rời đi hành tinh, bắt đầu truy kích hắn. Phu Yên bất đắc dĩ, mà chúng ta lại bị lưu lại héo là nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt không cam lòng. Vì bảo vệ ba người, Hàn Tiêu một mình rời đi, dẫn ra khả năng xuất hiện Xích Cổ. Rất hiển nhiên, các nàng ba người bị coi là trói buộc. Héo là muốn cùng Hàn Tiêu đồng thời nên địch, nhưng mà bị Hàn Tiêu từ chối, lý do là nàng hiện tại còn chưa đủ lấy ứng đối siêu A cấp. Nàng cáo giận chính mình không giúp được gì. Rõ ràng đi theo ẩm sỉ tu tập 10 năm, thành vũ trụ cao cấp sức mạnh, cho rằng có thể giúp đỡ Hàn Tiêu bận điệu, nhưng là chính mình lại vẫn là kéo phía sau. Héo là cắn chặt hàm răng, tâm tình oan ức, chính mình xuống núi là vì trợ giúp Hàn Tiêu, có thể hiện tại lại thành cần hắn bảo vệ đối tượng, nàng không muốn vẫn bị Hàn Tiêu bảo vệ, nàng muốn đứng ở Hàn Tiêu bên người kề vai chiến đấu, bằng không còn làm sao trả lại đã từng ân tình. Phu Ỉnh thấy sắc mặt nàng không dễ nhìn, không khỏi lo lắng nói, Héo là, ngươi đừng nghĩ không ra. Héo là khôi phục mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự ý vi phạm hắn mệnh lệnh, cho dù ta cố ý truy đi lên hỗ trợ, cũng chỉ làm cho hắn một ngạt, trở thành gánh nặng của hắn. Phu Ỉnh thở phào nhẹ nhõm, trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đã hiểu rõ Héo là cố chấp, lúc này yên tâm, bất đắc dĩ cười nói, ngươi không cần coi thường chính mình, Hắc Tinh coi ngươi là nòng cốt, ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian, sau đó tất nhiên có thể trở thành là hắn tay trái tay phải. Héo là mím mím miệng, âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngươi cũng không cần lo lắng hắn, dù sao chúng ta đều tiếp nhận rồi tiến hóa phương khối tẩy lễ, hiệu quả ngươi còn không rõ ràng lắm này, Hắc Tinh khẳng định trở nên càng mạnh hơn. Phu Ỉnh nói. Héo là gật gù, tiến hóa phương khối hiệu quả nàng tràn đầy lĩnh hội, tăng cường quá to lớn, quả thực như niết bàn tân sinh. Yên tâm đi, ta giúp hắn tạm thời chế tạo thật nhiều sức sống dược tề, hắn sẽ không gặp nguy hiểm, năng lực của ta lẽ nào ngươi còn không tin được sao? Vừa nãy ngươi nhưng là nhường ta nhiều chế tạo điểm dược tới đây. Ổ dạ hì hì nở nụ cười. Hàn Tiêu trước khi đi, ổ dạ tại chỗ vì hắn chế tạo không ít sức sống dược tề, nàng từng ở Nhất Diệp Thanh nơi đó học tập dược tề học, sau đó lại đang lòn tản tinh tu, cấp phó nghiệp cấp bậc rất cao, phối hợp nàng dị năng, mỗi một chi sức sống dược tề đều tương đương với một lần đầy máu khôi phục. Vừa mới ổ dạ chế tạo dược tề thời điểm, khéo là thái độ khác thường, không những không có ngăn cản muội muội, trái lại ngầm đồng ý ổ dạ đa dụng điểm sức sống cho Hàn Tiêu chế tạo dược tề. Lúc này hồi tưởng lại, Héo là không khỏi có chút mặt đỏ, nghiêng mặt đi, né tránh ổ dạ ánh mắt, nói sang chuyện khác. Hành tinh phong tỏa kết thúc, xe điểm cũng rời đi, chúng ta làm sao bây giờ, là kế tục ở lại chỗ này, vẫn là lái phi thuyền rời đi. Phu Ỉnh suy nghĩ một chút, nói, chờ xe điểm đi xa chút, chúng ta sẽ rời đi mạ xỉ bệ tinh, như vậy tương đối an toàn. Héo là cùng ổ dạ gật gù. Không có dị nghị, chỉ cần là Phu Ỉnh làm ra quyết sách, có thể không nhất định kiếm lời, nhưng nhất định sẽ không thiệt thòi. Phá toái tinh hoàn biên cảnh ở ngoài, hoang vu vũ trụ mang. Đen kịt không gian vũ trụ bên trong, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, Hàn Tiêu thoát ly hư không chiều không gian hiện thân, cả người da rẻ ửng hồng, hút no rồi vũ trụ phô lốt. Phía trước là một viên màu xám hoang vu hành tinh, Hàn Tiêu chậm rãi hạ xuống ở dạn nước đại địa, ngồi xếp bằng trôi nổi cách 1 mét vị trí, chờ binh doanh hồng nhảy vọt mà tới. Hắn dùng hư không chiều không gian nhảy vọt rời đi mạ xì bệ tinh, binh doanh hòm còn gửi đàng phi thuyền lên, vì lẽ đó phải đợi cơ giới quân đoàn nhảy vọt chạy tới, chính mình người kỹ sư cơ giới này mới là hoàn toàn trạng thái, bởi đế hoàng kỹ sư cơ giới còn không kích hoạt, vì lẽ đó hiện nay còn không cách nào giải quyết quân đoàn bên người vấn đề. Nói đến, này vẫn là ta lần thứ nhất rời đi phá toái tinh hoàn khu vực. Ngước đầu nhìn lên tinh không, Hàn Tiêu chân mày cau lại, đột nhiên bay lên cái ý niệm này. Gần đây thời gian 20 năm, hắn vẫn trà trộn với phá toái tinh hoàn. Quần tinh cùng quần tinh trong lúc đó có hoang vu vũ trụ mang, tinh vực cùng tinh vực trong lúc đó cũng có, mà người sau quy mô lớn hơn nhiều so với người trước. Hắn từng ở cờ lẹn cùng tử tinh trong lúc đó hoang vu vũ trụ mang tác chiến, nhưng cùng hiện tại so ra nhưng lại như gặp sư phụ. Tách ra hai cái tinh vực hoang vu vũ trụ mang tài nguyên cực kỳ ít ỏi, khai phá giá trị rất thấp, hành tinh phân bố thưa thớt, hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù có văn minh ở đây sinh ra cũng sẽ bởi ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến văn minh không có tương lai, vô cùng tuyệt vọng. Ở toàn bộ đã thăm dò trong vũ trụ, hoang vu vũ trụ mang chiếm cứ 60% trở lên khu vực, mà ở chưa thăm dò trong vũ trụ, hoang vu vũ trụ mang tích liền càng bao la hơn. Cảm khái một hồi, Hàn Tiêu thiết lập chính sự, mở ra trận doanh bảng, cho trận doanh cửa hàng các hạng tri thức lên một làn sóng xúc tiêu thời gian giảm giá, tìm kế, công bố quân đoàn thành viên tham dự bí mật chiến tranh mấy tháng, quân đoàn tặng lại phúc lợi, học tập chi thức độ cống hiến chi phí trực tiếp giảm miễn 60%. Chỉ kém cuối cùng 2 cấp kinh nghiệm, vì mau chóng bổ túc, Hàn Tiêu cũng không tiếc dùng xúc tiêu đến kích thích tiêu phí dục vọng, vốn là tờ lễ học tập chi thức là mới vừa cần, khác nhau ở chỗ lúc nào học, lúc này Hàn Tiêu vì tăng nhanh tích lũy kinh nghiệm tốc độ, cần tờ lễ lập tức liền học, xúc tiêu thủ đoạn là biện pháp tốt nhất, vì thế có thể thiếu kiếm lời một ít gì nổ. Cứ như vậy, cho dù có 40% kinh nghiệm trừng phạt, chỉ là 2 cấp kinh nghiệm cũng chỉ hoãn không được bao lâu. Ở kẻ địch đuổi theo trước, Hàn Tiêu có niềm tin rất lớn lên cấp đến lẹ vào 240. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên, nhận được hẻo lạ bên kia tin tức. Hàn Tiêu vừa nhìn, nhất thời nheo lại mắt. Xe đìm rời đi mạ xì bệ tinh. Ta vừa rời đi, hắn liền đi ra truy kích ta, xem ra bọn họ dò xét thủ đoạn tuy rằng không đủ chính xác, nhưng có thể đối với tiến hóa phương khối tiến hành viễn trình định vị. Nói như vậy, hành tung của ta ở trong mắt bọn họ là trong suốt. Xe điểm cùng Cisco chính đang tại thẳng đến ta mà tới. Rốt cục đẩy làm rõ kẻ địch phương thức dò xét, Hàn Tiêu trong lòng mới có để. Định vị tiến hóa phương khối năng lực, hẳn là chính là đối phương ý trượng lớn nhất rồi. Hắn cũng không tiếp tục chờ binh doanh hòm, lần thứ hai tiến vào hư không chiều không gian nhảy vọt, hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa đi tới. Nếu truy binh ở phía sau, chính mình liền không thể dừng lại, trận chiến này không thể tránh được, chỉ có thể chậm rãi lách đường tìm cơ hội cùng binh doanh hòm hội hợp, tận lực kéo dài thời gian. Hàn Tiêu một bên nhảy vọt, một bên suy tư. Ta lá bài tẩy không ít, hộ dạ dự tề, long tỏa nhân vật thẻ, còn có rất ít vận dụng cùng, đối phó siêu A cấp phải thủ đoạn cùng xuất hiện, đã lâu không có đối thủ nhường ta dùng xuất toàn lực. Bất quá niệm lực hệ có chút khắc chế ta, Cisco còn có mạnh mẽ AOE năng lực, siêu A cấp lực phá hoại hoàn toàn không giống, Hàn ung dung liền có thể giết chết lượng lớn máy móc chiến binh, nhưng đáng tiếc, ta hiện tại không thời gian cường hóa cơ giới quân đoàn. Hắn ở cứ điểm thời điểm đã từng thử, tiến hóa phương khối đối với máy móc chiến binh không tác dụng, dù sao máy móc là vật chết, không có thể tối ưu hóa sinh vật gen. Hay là biến thành chân chính máy móc sinh mệnh sau đó tài năng có hiệu lực. Đáng tiếc còn chưa kích hoạt, chỉ có thể sau đó thử nghiệm, lúc này lại là không kịp. Không có xứng đôi siêu A cấp máy móc, chính mình tiến giai sau không cách nào trước tiên đạt đến tốt nhất sức chiến đấu trạng thái, nếu có thể đang cùng Cisco giao thủ tiền để bay lên máy móc bộ đội sức chiến đấu là tốt rồi. Hàn Tiêu đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Ồ đúng rồi, xe đêm. Chương 758, lại như giọt mưa rơi vào xanh mượt thảo nguyên. Lưu quang chợt lóe lên, xe đêm lái phi thuyền đứng ở một mảnh khu vẫn thạch ngoại vi. Hắn đuổi một ngày, theo Cisco chỉ rõ con đường lần theo Hàn Tiêu, phát hiện mục tiêu không có thẳng đến hoang vu vũ trụ mang nơi sâu xa, mà là đi vòng một cái vòng tròn hồ, dọc theo phá toái tinh hoàn biên giới quanh co, tốc độ không có hắn tỏa giá nhanh. Hắn cuối cùng ở mảnh này khu vẫn thạch đuổi theo mục tiêu. Tinh đổ lên đánh dấu Cisco cho định vị, mục tiêu lúc này liền dấu ở mảnh này khu vẫn thạch bên trong. Mục tiêu đậu ở chỗ này sẽ điểm một mặt nghiêm mặt. Vô số thiên thạch liên miên không dứt, phảng phất một cái hàng dài, ở vũ trụ đồng bền, có dài rộng mấy vạn mét lớn thiên thạch, cũng có mười mấy mét thiên thạch, lít nha lít nhít che chắn tầm mắt, sẽ điểm chỉ có thể dùng dò xét trang bị chậm rãi quét hình khu vẫn thạch. Khu vẫn thạch diện tích khổng lồ như vậy, là ẩn thân địa phương tốt, quét hình lên không thể nghi ngờ là cái đại công trình. Nhưng mà xe điểm vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này, dạ đạ thì có phản ứng. Báo cáo. Đã đo lường đến dị thường năng lượng mục tiêu. Cửa sổ mạn tàu tầm nhìn lập tức mở rộng, chỉ thấy ở một viên to lớn toa hình thiên thạch đỉnh, chính trực ngồi xếp bằng một người, khuôn mặt ẩn giấu ở mũ giáp dưới, toàn thân bị lưu tuyến hình bạc cơ giáp màu đen kiện hàng, trên trang giáp phân bố phát sáng màu u lam vân vân, mặt hướng xe điểm phi thuyền, hiển nhiên là đã sớm phát hiện hắn. Xe điểm híp híp mắt, nhường phi thuyền đứng ở tại chỗ. Chính mình mở ra khoang thuyền bay ra, màu đỏ vàng thiết giáp từ ngực lan tràn, trải rộng toàn thân, hình thành một bộ trọng giáp giống như thiết giáp, thể tích bành trướng hai vòng, cùng Hàn Tiêu xa xa đối lập. Bắt! Là người sao? Xe điểm chủ động mở miệng, cho Hàn Tiêu phát tin tức, ngữ khí không quen. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, ngươi có thể kế tục gọi ta như vậy. Nghe vậy, xe điểm không nhịn được lạnh rên một tiếng, bắt lai lịch không rõ, hắn sớm biết danh tự này là giả, còn cái này ra hỏa thân phận thực sự. Hắn lúc đó không có hỏi, hiện tại cũng không rõ ràng. Thế nhưng không liên quan, đợi lát nữa nắm lấy người này thẩm vấn một phen cũng không muộn. Nhớ tới ở đây, xe điểm ánh mắt lóe lên đến, trong lòng có tính toán. Vốn là Cisco chỉ là nhường hắn lần theo, nhưng nếu đuổi theo, hắn cũng không sợ động thủ, nói không chắc có thể ở Cisco đến trước, từ bặt trong miệng cậy ra Cisco ẩn giấu tình báo tại sao người này muốn chạy trốn, tại sao Cisco muốn truy người, những này hoàn toàn không biết, chỉ có hắn chẳng hay biết gì. Hắn nóng lòng biết rõ chỉnh sự kiện mạch lạc. Ta còn có nỗi nghi hoặc xe điểm trầm giọng nói, ngươi nhắc trước dấu ở Mạ Xì Bệ Tinh, mục tiêu thực sự là vì tập kích đám người kia đi, nhưng ngươi ở tài sản sự nghiệp của ta bên trong lần nút, học trộm bản vẽ, ngươi liền không sợ bại lộ sao? Dưới cái nhìn của hắn, Bạt là vì giết chết Lệ Cờ Lìn nhóm người mới ở lại Mạ Xì Bệ Tinh, vì lẽ đó hắn đối với Bạt hành vi nghĩ mãi mà không ra tại sao cái này ra hỏa lá gan lớn như vậy, dám bại lộ ở hắn ngay dưới mắt, lẽ nào ở lại thành thị trong lữ điếm chờ thêm một quãng thời gian không phải càng thêm ẩn nút à? Ta nói đây cũng là bởi vì vận may, ngươi tin sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn vừa bắt đầu chỉ muốn làm sở trường nhiệm vụ, nhưng mà phát hiện Vĩnh Hằng Chi Quang bản vẽ, đón lấy hắn chỉ muốn trộm bản vẽ, họ sớn lại đưa tới cửa, vốn là chỉ muốn giết chết tội phạm truy nã, lại bị cuốn vào tiến hóa phương khối phong ba bên trong. Chẳng lẽ đây chính là lớn phủ ỉn ý chí? Vận may. Xe điểm híp híp mắt, chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ tầng tầng, lắc lắc đầu, quên đi, hiện đang hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì. Đợi lát nữa ngươi rơi vào trong tay ta, nói vậy liền hiểu được mở miệng. Vừa dứt lời, xe điểm giới lực tỏa ra ra, phi thuyền thuyền phúc mở ra, từng tòa màu đỏ vàng binh doanh hòm như hỏa tiễn, tên lửa, giống như phun ra mà đến, ở giữa không trung mở ra, che ngập bầu trời máy móc bộ đội cấp tốc hoàn thành xếp thành hàng, trôi nổi sau lưng xe điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tới 2,3 triệu số lượng, loại cùng Hàn Tiêu khác biệt rất lớn, càng thêm dày hơn nặng dữ tợn. Làm vũ trang kỹ sư cơ giới. Xe điểm nắm giữ càng nhiều máy móc chiến tranh bản vẽ, dưới trướng máy móc bộ đội lấy trọng trang làm chủ, thể tích khổng lồ, cao 5-6 mét hạng nặng máy móc chiến binh chỗ nào cũng có, trong đó còn có mấy ngàn cái dễ thấy cự binh, to lớn nhất thình lình có hơn 1.000 mét cao, so với không ít thiên thạch đều khổng lồ. Ngoại trừ đủ loại máy móc chiến binh ở ngoài, còn có thật nhiều tác chiến thiết bị, tỉ như trôi nổi liên trang pháo đài, vệ tinh đả kích pháo, hạng nặng phù du thủ vệ, phòng ngự pháo đài, xung phong khoang chờ một chút. Đều là ứng dụng với chiến tranh giữa các vì sao đồ vật, tương đương với mấy chục chi cả công lẫn thủ vũ trụ tác chiến tập đoàn quân, góc cạnh tương hỗ. Xe điểm bắn ra lượng lớn áp xúc cầu, mở ra sau hóa thành to lớn linh kiện, liên tiếp ở hắn tiếp thân trên trang giáp, hình thành một con số 100 mét cao cự binh. Đón lấy hắn lùi hướng về bộ đội khu vực trung tâm, không ít phòng ngự pháo đài cùng trôi nổi thủ vệ vờn quanh mà đến, mở ra nặng bao nhiêu tấm chắn cùng phòng ngừa nhảy vọt đột mặt không gian vững chắc trang bị, bố trí xuống tường đồng vách sắt. Đây là chính thống quân đoàn lưu đấu pháp, kỹ sư cơ giới là tọa trấn trung ương thống soái, lấy bài binh bảy trận làm chủ, vương vàng, cũng không phải là Hàn Tiêu loại kia làm gương cho binh sĩ một bên tập hỏa một bên đột mặt hung mãnh đấu pháp. Thấy xe điểm đem quân đoàn cho gọi ra đến, Hàn Tiêu ánh mắt tỏa sáng, nhìn quét một lần che kín bầu trời xe điểm quân đoàn, không nhịn được liếm môi một cái. Nhiều như vậy hạng nặng máy móc, xem ra là công thành phong cách quân đoàn, thứ tốt ta. Hàn Tiêu ngón tay khẽ nhúc nhích, nóng lòng muốn thử. Mấy triệu máy móc chiến binh đồng loạt giơ lên nòng pháo nhắm ngay Hàn Tiêu, xe điểm thấy Hàn Tiêu thở ơ không động lòng, khẽ cau mày. Ngươi cũng là kỹ sư cơ giới, ngươi quân đoàn đây. Xe điểm đầy hứng thú, vẫn là nói ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, đồng ý đầu hàng. Hàn Tiêu cười cợt, giơ tay chỉ xe điểm sau lưng. Ta quân đoàn cái kia không phải đã tới sao? Xe điểm cả kinh, rộng mở quay đầu lại. Chỉ thấy ở hắn đại quân phía sau, từng đạo lưu quang từ đàng xa bay vụt mà đến. Chính là nhảy vọt chạy tới Hắc Tinh cơ giới quân đoàn. Binh doanh hòm liên tiếp mở ra, hơn 10 triệu máy móc chiến binh chen chúc mà ra, che kín bầu trời màu đen làn sóng như vô cùng vô tận bầy sâu giống như vậy, số lượng so với xe điểm bộ đội còn nhiều gấp 3 trở lên. Làm sao so với ta còn nhiều? Xe điểm sắc mặt kịch biến, sợ hãi thay đổi sắc mặt. Hắn đông nhiên ý thức được, cái này lai lịch không rõ bạn, e sợ không phải hắn suy đoán hạng người vô danh, mà là không biết từ đâu mà đến đại nhân vật. Cơ giới quân đoàn quy mô cũng đại diện cho kỹ sư cơ giới tài lực, giữ gìn quân đoàn cũng là muốn đốt tiền, mà ở toàn bộ phá toái tinh hoàn, nuôi nổi như vậy quy mô máy móc bộ đội kỹ sư cơ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái tên xẹt qua đầu góc, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái hình tượng lên. Xe điểm đột nhiên tâm thần đại loạn, đông nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hàn Tiêu. Ngươi là... Hắc Tinh. Trả lời đúng rồi, khen thưởng ngươi mọc xương rồi. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Tiến hóa phương khối ở tay, chính mình lại đột phá siêu A sắp tới, đặc thù như vậy rõ ràng, thân phận của bạn đã không có ngụy trang cần phải. Nổ súng. Xe điểm xem thường nổ lớn phá thoái, vội vàng hạ lệnh nổ súng, sau đội biến trước đội đón đánh hậu phương kéo tới cơ giới quân đoàn, mà nguyên bản trước đội thì lại hướng về Hàn Tiêu tập hỏa. Mấy triệu nói quang pháo bắn một lượt mà đến, đối mặt uy thế như vậy, Hàn Tiêu không muốn gắng gượng chống đỡ, hai tay ném bức hỏa vải bố như thế đột nhiên kéo một cái, một phát. Cường hóa vặn vẹo hư không, nhường chu vi thời không ổn định hệ số đột nhiên biến hóa, sản sinh không gian lên hỗn loạn. Vô số quang pháo chết đi đi ra ngoài, bốn phía khu vẫn thạch gặp thai vạn, lít nha lít nhít thiên thạch bị quang pháo xuyên qua nổ tung, tan xương nát thịt, biến thành đầy trời bụi đá, liền ngay cả Hàn Tiêu dưới mông mặt to lớn thiên thạch cũng bị nổ cái nát tan. Một làn sóng tập hỏa đi xuống, Hàn Tiêu bên người mấy vạn mét khu vực, trong nháy mắt thành khu vẫn thạch trống không khu vực, mà bản thân của hắn bình yên vô sự, toàn thân bao phủ bí lam sắc xỉ index, u năng, tấm chắn, hiện ra liệm diễm sóng nước ánh sáng, đạn lạc đều bị cản lại. Thấy xé điểm dưới chướng lượng lớn máy móc chiến binh nòng pháo lần thứ hai sáng lên, muốn tiến hành làn sóng thứ hai tập hỏa, Hàn Tiêu trực tiếp trốn vào hư không chiều không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở xe điểm sau trong đội, làm một chuôi đao nhọn chỉ kém tầng tầng bảo vệ bên trong xe điểm, cùng mình cơ giới quân đoàn tiền hậu giáp kích. Bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít đối địch máy móc chiến binh, Hàn Tiêu trực tiếp mở ra tông đồ hóa, toàn thân xỉ index, ưu năng, tăng vọt, màu xanh thăm thẳm xỉ index, ưu năng, xung kích không cần tiền giống như phun ra, xuyên qua một chuỗi chuôi máy móc chiến binh, mỗi một cái trận ở trước mặt hắn máy móc chiến binh đều bị hắn lung dung dỡ bỏ thành sắt vụn, như bẻ cành khô đột phá từng tầng phòng tuyến. Tiến hóa phương khối nhường hắn bản thể sức chiến đấu tăng vọt, cũng chỉ có hắn như vậy lại thịt lại đột nhiên xe tăng hình kỹ sư cơ giới dám như thế thâm nhập quân địch. Hàn Tiêu đột nhiên mắt tối sầm lại, một tòa mấy trăm mét cao cự binh ngăn ở phía trước, toàn thân bao phủ phi thuyền cấp tấm chắn, trên người bố trí hơn 1000 cái hạm tải pháo đài, chính trực hướng về hắn thình thịch đột tập hỏa. Không lâu cực kỳ người máy trưởng đập con rồi giống như phía lạc, như một ngọn núi ầm ầm đụng tới. Hàn Tiêu không tránh không né, trực tiếp giơ tay gắng gượng chống đỡ trụ một trường này. Hắn hình thể cùng cự binh bàn tay so ra lại như con kiến cùng bóng cao su khác biệt, nhưng mà hắn robot máy đẩy khí phun ra toàn công suất vận chuyển trắng rực cháy sắc đuôi diễm, chống đỡ hắn không có bị đánh bay ra ngoài. Hàn Tiêu mười ngón sen vào cự binh lòng bàn tay, treo ở bên trên. Cự binh đột nhiên nắm quyền, đem Hàn Tiêu nắm ở trong tay, có thể sau một khắc, vô số tỉ mỉ vết nước theo cự binh bàn tay lan tràn chỉnh cánh tay, trong vết nước sáng lên thăm thẳm lam quang, còn không chờ cự binh có phản ứng. Toàn bộ mấy trăm mét dài người máy cánh tay liền bị Hàn Tiêu rót vào xì index, ưu năng, nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Vô số linh kiện bị sóng trùng kích vỡ bay ra ngoài, đem chu vi máy móc chiến binh đập đến ngã trái ngã phải. Có, năng lượng tăng cường vầng sáng, thời trang, gia trì, năng lượng quang ảnh hiệu quả có vẻ vô cùng dày đặc, sán lạn tuy rằng không có gì thực tế hiệu quả, nhưng nhìn liền đẹp trai. Đánh ngã bộ này chặn đường cự binh, Hàn Tiêu hai trần bắn ra, do tính chuyển động, trong nháy mắt gia tốc. Và nát dọc theo đường máy móc, thẳng đến tọa trấn trung ương xe điểm mà đến, phía sau hắn truy kích quang pháo đan dệt thành lưới cách hình. Quá mạnh. Xe điểm đầu đầy mồ hôi, vội vàng triệu tập càng nhiều hậu phương bộ đội chặn Hàn Tiêu. Mà đang lúc này, một mặt khác hắc tinh cơ giới quân đoàn, cũng rốt cục cùng xe điểm bộ đội đánh giáp lá cả. Song phương phân biệt rõ ràng, Hàn Tiêu cơ giới quân đoàn là màu đen, xe điểm bộ đội là màu đỏ, lúc này, hắc triều bình thường màu đen phương, đã biến thành lược bình thường trận hình. Lít nha lít nhít sơ răng mạnh mẽ đâm vào màu đỏ phương quân trận, quấy đục màu đỏ phương trận hình, dần dần đem nhiễm hắc, trở nên đỏ hắc giao nhau. Khẩn đón lấy, màu đen phương đại bộ đội như bài sơn đảo hải bình thường đè xuống, đẩy màu đỏ phương trận hình di động, hai người đồng thời va vào cách đó không xa khu vẫn thạch, song phương trận hình đều bị phân cắt đến, tình cảnh nhất thời đã biến thành một mảnh loạn chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có hơn 10 triệu nói quang pháo sáng lên, nhằng nhịt khắp nơi, nhường khu vẫn thạch tích cấp tốc thu nhỏ lại. Vùng vũ trụ này không gian phảng phất bị đâm mắt quang pháo rọi sáng. Mấy trăm con máy móc thú treo ở một chiếc cự binh trên người, điên cuồng cắn xé dày nặng ngoại bộ thiết giáp, cự binh bên ngoài thân phòng vệ pháo đài không ngừng khai hỏa, đem từng con máy móc thú nổ thành mảnh vỡ. Một nhánh đột tiến tạo đội hình đục thủng một đám bị đánh tan máy móc chiến binh, khẩn tiếp theo bị chu vi kéo tới tập hỏa đánh cái toàn quân bị diệt. Nhóm lớn máy móc chiến binh ở nào đó viên thiên thạch lên kịch liệt giao chiến, lúc này một cái cự binh giáng lâm, hai tay ấn xuống, đem lượng lớn máy móc chiến binh cùng nảy viên thiên thạch đồng thời bóp nát. Mười mấy cái hắc tinh máy móc chiến binh toàn công suất đẩy mạnh, thúc đẩy một cái cự binh hải cốt, quét bay một đoàn quân địch. Mỗi giây chung đều có lượng lớn máy móc chiến binh chết trận, biến thành đồng bình ở trong vũ trụ kim loại hải cốt rác rưởi. Hàn Tiêu ở đột mặt đồng thời, cũng chưa quên giả lập xâm lấn, càng ngày càng nhiều xe điểm bộ đội đột nhiên phản chiến đối mặt. Một chiếc cự binh vừa vặn đánh nát một nhánh hắc tinh máy móc bộ đội, lại đột nhiên xoay tay lại một quyền, đập nát bên người khác một chiếc cự binh đầu. Đến đây chặn lại Hàn Tiêu bộ đội trái lại đã biến thành giúp hắn mở đường tiên phong. Hàn Tiêu vốn là chỉ là một người đột tiến, hiện ở bên người cũng đã thêm ra mấy ngàn cái tên khốn kiếp hộ vệ. Xe điểm tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể không ngừng lùi lại, hắn dựa vào quân đoàn còn có thể đánh một trận, nói không chắc có thể đoạn đuôi chạy trốn, chỉ khi nào bị hắc tinh tiếp thân, vậy thì toàn xong. Chính thống quân đoàn lưu cũng không sợ đột tiến, nếu như là một cái phổ thông kỹ sư cơ giới dùng Hàn Tiêu chiến thuật, đó là tự tìm đường chết, nhưng mà xe điểm có thể không cảm giác mình có năng lực đánh vỡ hắc tinh phòng ngự, phá toái tinh hoàn nhiều như vậy tiền lệ, ai còn không biết bất diệt thân thể khủng bố, hắn có thể không muốn trở thành cái kế tiếp mặt sau án lệ. Song phương quân đoàn ở khu vẫn thạch bên trong ác chiến một lúc lâu, toàn bộ khu vẫn thạch đều bị đánh thành bột mịn. Chịu đựng lâu như vậy, xe điểm rốt cục không thể lui được nữa, bị Hàn Tiêu từ phía sau cái mông đuổi qua, bị hắn một cái đè ngã. Bên người phòng ngự biện pháp bị Hàn Tiêu đấu đá lung tung hủy đi cái liềng xiềng, chu vi bộ đội lại bị hắc tinh cơ giới quân đoàn kéo chặt lấy, xe điểm duy nhất dựa vào chỉ còn giữ lại tự mình điều khiển bộ này cự binh, nhắm mắt cùng Hàn Tiêu đọ sức. Hai người đều có tông đồ hóa năng lực, chỉ index, ưu năng, lần lượt va chạm, bắn tung tóe ra ngọc vỡ giống như năng lượng màu xanh lam mảnh vỡ, như sóng trùng kích bình thường khuyết tán ra đến, Hàn Tiêu mỗi một quyền đập xuống, đều sẽ đánh nát cự binh một đám lớn ngoại bộ thiết giáp, xe điểm bị đánh trúng khắp nơi bay loạn. Căn bản gánh không được. So với quân đoàn lưu, Hàn Tiêu tiểu đệ càng nhiều, so với bản thể thực lực, Hàn Tiêu sức chiến đấu càng mạnh, hơn nữa tiến hóa phương khối trả lại hắn tăng lên lượng lớn thuộc tính, trên lệch trở nên càng to lớn hơn, cục diện là nghiêng về một bên tuyệt đối nghiền ép, Hàn Tiêu đuổi theo xe điểm bùm bùm dừng lại buộc nện, đem hắn làm được đánh tơi bời. Cự binh ngoại bộ thiết giáp bị mở ra, Hàn Tiêu xông vào cự binh trong cơ thể, kéo lại xe điểm bản thể, vận dụng sơn viên robot ném mạnh năng lực. Một phát đem hắn từ cự binh bên trong ném đi ra, ven đường lưu lại một đường linh kiện mảnh vỡ. Sau một khắc, Hàn Tiêu trong nháy mắt ra tốc đuổi theo lăn mình bên trong xe điểm, toàn thân giới lực quấn quanh, phụ gia, gen giải phóng, cấp độ chuyển kỳ kỹ xảo chiến đấu, siêu phụ tải, giới lực quá tải, trí tử bạo kích, chờ bạo phát năng lực nắm đấm ầm ầm đánh ra. Ầm. Nắm đấm xuyên phá thiết giáp, đòn nghiêm trọng xe điểm bụng, nội tạng phảng phất chống mặt, bị đập ra sấm rền giống như tiếng vang, chỉ ở trong người truyền. Chấn động đến mức xe điểm mảng thai vang lên ong ong. Chúng rồi cú đấm này nặng bao nhiêu bạo kích chân thực thương tổn, xe điểm một cái giòn ra kỹ sư cơ giới trong nháy mắt liền liệt, tiến vào choáng váng trạng thái. Còn không chờ bụng gặp đòn nghiêm trọng xe điểm như con tôm như thế không lưng cuộn lại lên, cằm của hắn nhất thời bị một bàn tay lớn nắm, mạnh mẽ veo nát mũ giáp của hắn, nắm lấy xương sọ năm ngón tay bắt đầu nắm chặt. Đừng mà xe điểm đau đầu sắp nước, tỏ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng mở miệng xin tha. Nhưng mà trong chân không căn bản không phát ra được thanh âm nào. Hàn Tiêu méo xệch đầu, vai bắn ra một cái không khí tám, đem hai người gói lại, lúc này mới mở ra mặt nạ, hỏi, ngươi thất bại, không muốn chết đi. Đừng giết ta. Xe điểm gấp vội vàng kêu lên, hắn có thể không ngu, sẽ không đem giới quốc tên tuổi coi như bùa hộ mệnh, giới quốc xa cuối chân trời, coi như hắn chết rồi cũng sẽ không thật xa đến giúp hắn ra mặt, hơn nữa trước mắt hắc tinh cũng không phải dọa lớn, chuyển ra chỗ dựa chỉ có thể làm tức giận đối phương, hoàn toàn ngược lại. Kinh sợ, là được rồi. Vậy hãy để cho ngươi bộ đội dừng lại. Hàn Tiêu chép miệng, lúc này xe điểm máy móc bộ đội còn đang cùng hắn cơ giới quân đoàn giao chiến. Sinh tử lo liệu nhân thủ, xe điểm không dám sảng bậy, vội vàng khống chế bộ đội ngừng lại. Hai chi cơ giới quân đoàn cấp tốc đình chỉ giao chiến, xa xa đối lập. Hàn Tiêu thỏa mãn gật gù, cười nói, sẽ đem ngươi điều khiển bộ đội quyền hạn cho ta. Xe điểm biến sắc mặt, gắt gao cắn răng. Trong lòng hắn đang chảy máu. Này mấy triệu bộ đội là hắn tích lũy hồi lâu của cải, giao ra quyền hạn, chẳng khác nào đem bộ đội đưa cho hắc tinh. Ngươi không muốn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, ta giết ngươi cũng như thế có thể thu được ngươi bộ đội, khác nhau chỉ ở với lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu như ngươi muốn hùng hồn chịu chết, ta là không có ý kiến đến gì, làm thịt ngươi sau khi, ta còn có thể đi tiếp nhận ngươi mạ si bệ tinh. Chà chà, ngươi hơn 100 năm kinh doanh, cuối cùng đều tiến vào hầu bao của ta, ngươi muốn kết quả như thế này sao? Đừng, đừng nói rồi, quyền hạn cho ngươi là được rồi. Xe điểm sắc mặt trắng bệnh, khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn đau lòng, lưu luyến không rời rời đi máy móc bộ đội quyền hạn. Ở quyền hạn giải trừ một sát na, xe điểm trái tim đột nhiên đau đớn, cực kỳ bi phẫn này không chỉ là bị người khác tái rồi, còn muốn tự tay giúp người khác lục chính mình. Đừng tức giận như vậy, giữ lại một cái mạng, còn sợ kiếm lời không trở lại. Hàn Tiêu vui vẻ, vung ra xe điểm. Nhường phí liệp kiểm kê lần này thu được bộ đội có bao nhiêu, chỉ cần nhường một lần nữa biên soạn một bộ quyền hạn, chi bộ đội này liền là của hắn rồi. Đón lấy Hàn Tiêu lấy ra một đống lớn điện từ khóa cổng, đem xe điểm vững vàng khống chế lại. Hắn không có ý định quét sạch xe điểm, như thế nào đi nữa nói cũng là giới quốc thủ hạng, nếu không cách nào trừ tận gốc, vậy thì không cắt cỏ, dù sao cũng là xe điểm động thủ trước, cướp một làn sóng tài nguyên chỉ là mâu thuẫn nhỏ, coi như xe điểm trong báo cáo đi. Giới quốc thân phận gì a? Nơi nào sẽ quản loại này chuyện vặt vanh việc nhỏ. Mà giết người tính chất không giống nhau, Hàn Tiêu không muốn vào lúc này nhường giới quốc quan tâm đến chính mình. Bất quá hiện tại vẫn chưa thể thả xe điểm. Xe điểm phẫn hận sau khi thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ sệt Hàn Tiêu cầm quyền hạn sau khi quét sạch hắn, bây giờ nhìn lại là kiếm trở về một cái mạng. Ta có một số việc muốn thẩm vấn ngươi, nếu như ngươi phối hợp, có thể ít bị đau khổ một chút. Hàn Tiêu đem hắn chộp vào trong tay, thuận tiện giải thích một chút, này không phải ân oán cá nhân. Xe Điểm ánh mắt lóe lên, thái độ thuận theo, ta sẽ phối hợp. Thấy Hàn Tiêu không giết hắn, Xe Điểm dần dần khôi phục bình tĩnh, ở bề ngoài thuận theo, thực tế trong lòng khá là không cam lòng. Nếu là ở Mạ Xí Bệ Tinh đại bản doanh đánh với Hắc Tinh một trận, hắn cảm giác mình chưa chắc sẽ thua. Nhưng muốn cái này đã không có ý nghĩa, Xe Điểm hiện tại duy nhất có thể hy vọng, chính là chính đang tại đuổi tới Cisco. Chỉ cần Cisco giáng lâm, chính mình thì có cứu, siêu A cấp đối phó thiên thai cấp là tuyệt đối nghiên ép, Hắc Tinh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Xe Điểm không biết tiến hóa phương khối tồn tại, dưới cái nhìn của hắn, Hàn Tiêu không hẳn biết Cisco chính đang tại truy kích. Vì lẽ đó trước lúc này, hắn dự định ổn định Hàn Tiêu, không phản kháng. Hàn Tiêu xem xét Xe Điểm một chút, đối với Xe Điểm ý nghĩ nhược chỉ trường, đơn giản là đem Cisco xem là cứu binh, chờ mong siêu A cấp giấm bảy màu tường mây lại đây giải cứu hắn. Như vậy cũng được, tiết kiệm tinh lực của chính mình. Có này chi máy móc bộ đội, ta đối phó Cisco thẻ đánh bạc lại nhiều hơn một chút, hiện tại kinh nghiệm đã đến 239 cấp. Quả nhiên xúc tiêu là quyết định chính xác. Hàn Tiêu thầm nói. Chương 759, sinh ra. Sau một ngày, một chiếc giọt nước mưa hình dạng phi thuyền loại nhỏ từ Mạ Xí Bệ Tinh vị trí tiến vào tinh vực ở ngoài hoang vu vũ trụ mang, vẻ ngoài kỳ lạ, như là toàn thân nửa trong suốt màu xanh thăm thẳm bong bóng, không có kim loại cảm xúc, chiếc thuyền này chính là Cisco tỏa giá. Cisco duy trì niệm lực, đầu đầy râu bạc trắng không gió mà bay, nhận biết tầm nhìn bên trong, tiến hóa phương khối tọa độ còn ở hoang vu vũ trụ mang bên trong di động, lấy song phương tốc độ kém, hắn lại có thêm mười mấy tiếng là có thể đuổi kịp mục tiêu. Cũng không biết đến tột cùng là ai nửa đường chặn được ta tiến hóa phương khối. Hơn 10 giờ trước, tiến hóa phương khối tọa độ dừng lại một quãng thời gian, mà liền trong lúc này, Xe Điểm mất liên lạc, Cisco khởi xướng mười mấy lần thông tin xin, tất cả đều không người trả lời. Rất hiển nhiên, Xe Điểm cùng mục tiêu phát sinh tao nội chiến, cuối cùng bị đánh bại. Cisco đối với cái này thần bí loạn nhập giả càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đầu tiên mục tiêu có thể giải quyết Xe Điểm, đại biểu hắn có thượng vị thiên thai cấp sức chiến đấu trình độ, thực lực cường hãn. Thứ yếu là lai lịch bí ẩn, mục tiêu đột nhiên loạn nhập, đoạt đồ vật liền chạy, chứng minh hắn có tình báo con đường biết được tiến hóa phương khối bị thu nhỏ lại sau răng rớp. Căn cứ vào hai điểm này, Cisco nhận vì cái này loạn nhập giả khả năng là dị thần tiếp ứng giả, cũng khả năng mà theo đường dây bí mật biết được dị thần kế hoạch hành động dự định ra tay cướp giật phe thứ ba thế lực, hoặc là thông qua một loại nào đó báo trước năng lực phát hiện kỳ ngộ bất ngờ đầu cơ giả, hắn cảm giác hai người sau độ khả thi to lớn nhất. Nếu đánh bại Xe Điểm, cũng gần như có thể thẩm vấn ra ta ở phía sau truy kích tình báo, nhưng mà hắn vẫn còn tiếp tục đào tẩu. Biết rõ tiến hóa phương khối là đồ vật của ta, vẫn như cũ không dự định trả lại ta, muốn phải tiếp tục độc chiếm. Chẳng lẽ hắn coi chính mình có thể may mắn ở trong tay ta sống sót? Cisco không nhịn được lắc đầu, ở trong lòng cho loạn nhập giả rơi xuống đơn giản định nghĩa. Lại là một cái đòi tiền không muốn sống tham lam hạng người. Người này quả thực gan to bằng trời, chẳng lẽ không biết siêu A cấp mạnh mẽ sao? Đối mặt một cái siêu A cấp truy kích, lại vẫn vọng tưởng nuốt vào tiến hóa phương khối. Phá toái tinh hoàn bốn tên siêu A cấp đại lao, chỉ có mình và Long Tọa biết điều nhất, chẳng lẽ cái này ra hỏa bởi vậy cho rằng hắn là dễ trọng. Thân là tinh hệ cấp văn minh lãnh tụ, quản lý to lớn cương vực, Cisco gặp vô số kỳ hoa người, nhưng rất hiếm thấy đến như thế bành trướng ra hỏa. Cisco ngược lại không sẽ bởi vì bị người xem thường mà nổi giận, thân là Đàm Tiếu có hồng nho vãng lai không dân thường văn minh lãnh tụ, hắn đã sớm rèn luyện ra vững vàng khí chàng. Chỉ là cảm giác thấy hơi buồn cười. Đã cực kỳ lâu, không có ai xem thường hắn. Cisco tâm tư lập tức bay xa, lâu dài hồi ức bị câu lên, hắn còn nhớ chính mình ấn tượng sâu nhất nhục nhã đã là mấy trăm năm trước chuyện. Khi đó pha toái tinh hoàn siêu A cấp không phải hiện tại này nhóm người, chính mình vẫn là một người thanh niên, đi theo gia tộc tập đoàn tài chính đi một cái quần tinh cấp văn minh mẫu tinh kinh doanh sản nghiệp, nhưng bởi vì chủng tộc nguyên nhân, khắp nơi chịu đến những kia ngạo mạn quần tinh cấp văn minh công dân khinh bỉ cùng làm khó dễ. Này không phải nhằm vào hắn cá nhân nhục nhã, mà là tiên tiến văn minh đối với đi phía sau văn minh xem thường, so với người khác nhục nhã chính hắn còn muốn làm hắn cảm thấy sỉ nhục, khinh bỉ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch, đâm nhói một cái bộ tộc căn bản nhất tôn nghiêm. Cho đến ngày nay, Cisco còn vẫn dùng đoạn trải qua này thúc giục chính mình, đã từng cái kia quần tinh cấp văn minh, chính là hiện tại trơ mắt nhìn tinh đồng thần tộc quật khởi, nhưng bởi vì hư linh giáo phái tồn tại mà chỉ có thể nuốt giận vào bụng văn minh. Nếu không có ở mảnh này di tích bên trong tình cờ được tiến hóa phương khối, tinh đồng thần tộc cũng không có ngày hôm nay huy hoàng. Cisco thu hồi tạp niệm, ánh mắt kiên định. Tiến hóa phương khối nhất định phải cầm về. Chỉ có như vậy hắn bộ tộc tài năng kế tục được hư linh giáo phái nâng đỡ. Trung ương tinh hải khu vực, tròm sao chi huyên, quang huy liên bang mẫu tinh, trí cao phán quyết định. Đây là một cái vòng tròn bình đài, mười mấy hồ lô dạ phiệp giả lập người như trôi nổi ở trên bình đài không, chia làm phân biệt rõ ràng hai phái, ngồi đối diện nhau. Một bên là quang huy liên bang phán quyết nghị trưởng lão đoàn đại biểu, một phương là xích sắc đế quốc ngoại giao đại sứ thủ lĩnh đế quốc sứ giả đoàn. Song phương đã liên tục mở hai ngày hội nghị, tại quá khứ 10 năm bên trong, tương tự hội nghị đã tổ chức gần 100 lần, vì đồng nhất cái nghị đề tranh luận không ngớt, nhưng từ đầu đến cuối không có xác thực kết quả. Mà lần này nhưng không giống nhau. Như vậy, ta đại biểu quang huy liên bang, tuyên bố này hạng quyết nghị tiến vào cuối cùng phán quyết chương trình, hội nghị đến đây là kết thúc. Quang huy liên bang phán quyết trưởng lão đoàn người cầm đầu quyết định cuối cùng phương án, cho cái này kéo dài 10 năm nghị trình vẽ lên nửa cái dấu chấm tròn. Xích sắc đế quốc ngoại giao đại sứ nghiêm túc thận trọng, trầm ổn gật gật đầu. Liên quan đến chưa tới một người tròm sao lớn thuộc về, song phương cãi cọ 10 năm, ngoại giao thủ đoạn chỉ là phụ trợ đàm phán thủ đoạn, mà thẻ đánh bạc chân chính khởi nguồn nhưng là 10 năm này bên trong đếm không xuể quân sự thị uy, vũ lực đe dọa, tài nguyên dụ dỗ, chính trị áp bức, siêu A cấp uy hiếp vân vân. Một tay nhấc lên bao phủ mười mấy vùng sao trời dòng dã 10 năm xích chiều, xích sắc đế quốc hôm nay rốt cục hái thành quả thắng lợi, đặt thành song phương đều thỏa mãn điều khoản, nhường quang huy liên bang thỏa hiệp nhượng bộ. Lúc này, quang huy liên bang phán quyết trưởng lão đoàn người cầm đầu đột nhiên mở miệng. Các ngươi xích sắc đế quốc chuẩn bị cho cái kia quay mới thăm dò tinh vực lên tên là gì? Xích sắc đế quốc ngoại giao đại sứ nghe vậy, ngữ khí ngạo nghễ. Chúng ta đã sớm lấy tên rất hay, cái này sắp bị nhét vào đế quốc bản đồ tân tinh vực, đều sẽ gọi là thiểm diệu thế giới. Phá toái tinh hoàn, côn tân quân tinh, tây phong tinh hệ, bí mật chiến tranh tiền tuyến. To lớn tử tinh vệ tinh cứ điểm bên trong, vừa vặn kết thúc một trận huyết chiến số không cơ quan liên quân chính đang tại nghỉ ngơi, từng chiếc tổn hại chiến hạm bị đưa vào quân sự nhà xưởng khẩn cấp duy tu, các cái thế lực chiến sĩ dành thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ từng người hậu cần bộ đội trợ giúp. Hắc tinh quân đoàn chiến sĩ dồn dập trở lại quân đoàn đóng quân ở cứ điểm bên trong chuyên môn tiếp tế trạm, phúc lợi cùng đãi ngộ rõ ràng vượt quá những thế lực khác một đoạn dài, nở tờ cờ cùng tờ lễ hôn cùng nhau, ở tiếp tế trạm lĩnh tài nguyên, trang bị sửa chữa. Cứ điểm dòng người chen chúc, quả thực như là đến cơm điểm căng tin. Cùng đao nộ kiếm, Hạo Thiên đoàn người chen vào trong đội ngũ, đem trang bị đưa vào đi sửa chữa, vừa cực khổ ép ra ngoài, không biết ở trong đội ngũ bị ai đập mấy quyền, chen đến thậm chí rơi mất một đoạn nhỏ huyết lượng. Các ngươi đợi lát nữa có tính toán gì? Cùng đao quay đầu hỏi. Gần nhất trận doanh cửa hàng tri thức ở giảm giá, ta chuẩn bị đi học mấy cái. Phong Nguyệt nói. Hạo Thiên gật gật đầu, ra hiệu chính mình cũng như thế. Cùng đao đón lấy nhìn về phía bao thịt. Lại phát hiện bao thịt một bộ yên đầu tùng nao dáng vẻ, không nhịn được hiếu kỳ, ngươi sao, làm sao như thế đổi. Bao thịt thở dài, chúng ta đang bí mật chiến tranh tiền tuyến ác chiến lâu như vậy, nhiệm vụ đánh giá lên một lượt bay lên vài cái đẳng cấp, có thể mấy tháng này hắc tinh làm sao không có tới tham chiến đây, ta thiếu hụt tư liệu sống A. Phong Nguyệt nghe vậy, cũng là rơi vào xoắn suýt, đúng vậy, chiến cuộc như thế kịch liệt, chiến tranh lĩnh vực cao cấp sức chiến đấu mấy tháng này quá càng rỡ, ta luôn bị A-O-E đánh chết, nếu như quân đoàn trưởng ở đây. Ly ca đột nhiên từ bên cạnh bước lên cái đầu đến, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi là từ nơi nào nhô ra? Mọi người nhất thời mà liếc mắt, Hạo Thiên đem Ly ca theo trở về trong đám người. Cùng đao một lần nữa trở lại đề tài tới, hay là đây là cố ý nhường chúng ta làm nhiệm vụ đây? Các ngươi muốn à, nếu như hắc tình đến rồi, chúng ta nơi nào có nhiều như vậy chiến đấu cơ biết, nói không chắc mỗi ngày xem qua chàng ạ nỉm. Bao thịt nổi giận, ta muốn chính là qua chàng ạ nỉm, không phải vậy ta có cái dám tư liệu sống. Mấy người bất đắc dĩ lắc đầu. Không chỉ là cuồng đao đoàn người, vô số quân đoàn tờ lỡ đều giống nhau hiếu kỳ. Làm trận doanh lãnh tụ Hắc Tinh không có đến tham dự bí mật chiến tranh, mấy tháng này cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì, phảng phất mất tích. Hắc Tinh đến cùng đi làm gì? Như ta sở liệu, Hắc Tinh biến mất rồi mấy tháng, không có tham gia khoảng thời gian này chiến tranh, bởi tử tinh phương diện mất đi Hắc Tinh lực uy hiếp, chúng ta cao cấp sức chiến đấu đạt được không sai chiến công. Herbert the Tinh. Chiến tranh lĩnh vực tham mưu trưởng rõ chính đang tại hướng về bá giả báo cáo khoảng thời gian này tình hình trận chiến. Núi nhỏ giống như hờ bờ giờ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, yên lặng nghe xong rõ báo cáo, dùng tay chống đỡ cằm, tùy ý gật đầu. Rõ thấy thế, ngữ khí hưng phấn, tiếp tục nói, vừa nãy cờ lèn chuyển đến mới tình báo, trước đây không lâu, xích sắc đế quốc cùng quang huy liên bang rốt cục đạt thành cuối cùng thỏa thuận, hoàn thành giao tiếp cần thời gian mấy tháng, sau đó xích sắc đế quốc mới sẽ nhảy ra xuất thủ xử lý mỗi cái minh hữu vấn đề. Luôn được xử lý cờ lẹn cùng tử tinh bí mật chiến tranh, hẳn là cần khoảng nửa năm thời gian. Ồ! Herbert giờ ngữ điệu dương lên. Này liền mang ý nghĩa bí mật chiến tranh chỉ còn dư lại tối nửa năm sau, so với chúng ta dự đoán còn muốn sớm. Do hưng phấn không thôi, chúng ta như trước chiếm cư Tây Phong, cậy ạ, trái đã chờ biên cảnh tinh hệ, thời gian nửa năm, tử tinh không thể cứu vãn, bá giả các hạ, ta đã xem như là thắng lợi, đại cục đã định. Không sai. Herbert giờ chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Hắc Tinh tình huống thế nào rồi? Hắn bị ta ám hại sau khi liền biến mất mấy tháng, ta cũng không biết hắn lúc này ở nơi nào. Do sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, bất quá, hắn cũng có con đường biết được Xích Sắc Đế Quốc cùng Quang Huy Liên bang đàm phán thành công tình báo, ta cảm thấy cho hắn hiện tại hẳn là ở bố trí đường lui. Bố trí đường lui? Đúng, nói vậy Hắc Tinh cũng biết mình tình cảnh, hắn cần chiến sau suy nghĩ, hắn rõ ràng chính mình tuyệt không phải là đối thủ của ngài, ta cảm thấy, hắn vì bảo mệnh có thể sẽ tạm thời thoát đi phá toái tinh hoàn. Herbert giờ lắc đầu, hắn không phải loại kia nhát gan kẻ nhu nhược. Ân, hay là hắn sẽ thỉnh cầu Long Tọa hoặc là Tử Tinh Văn Minh đến ngăn cản ta. Do gật gù. Dù như thế nào, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, cũng không thể khiến người ta cảm giác không cần trả giá thật lớn. Herbert giờ chậm rãi nói, cơ lén được bọn họ muốn đồ vật, mà ta, cũng cần một cái lập vi đối tượng. Bí pháp chi điện, chú sư hành cung. Bên trong cung điện, Austin ngồi đàng hoàng ở giữa không trung, giảng giải phép thuật lý luận. Bốn phía vờn quanh chủng tộc khác nhau mà pháp sư, chăm chú nghe chú sư giảng bài. Vì lẽ đó, căn cứ thứ 3, 7, 19 vòng đường về sai lầm có thể phán đoán, mấy trăm năm trước siêu A cấp cường giả thánh thuật mạ tợ tiếp đưa ra đường về cơ thạch lý luận lần thứ 13 sửa chữa bản là có tí vết, được rồi, ngày hôm nay liền giảng tới đây đi. Đông đảo ma pháp sư dồn dập hành lễ, nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh, đại điện trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại Austin một người. Austin thở ra một hơi. Giơ tay từ lần chiều không gian phép thuật trong túi tiền lấy ra bộ đàm, kiểm tra đọc lại tình báo. Làm sao đều là minh tinh đường viền hoa tin tức, tê, cái này giống cái minh tinh có chút đẹp đẽ, gọi là... Khái khái, à, ngày xưa tinh hà thế cuộc như trước nghiêm túc, ừ, viên cổ tinh mạc lại đào móc ra mười mấy cái di tích văn minh, ai, thật làm cho người đau lòng. Ồ, Xích Sắc Đế Quốc cùng Quang Huy Liên bang đàm phán thành công. Austin nhìn thấy cái này tình báo, đột nhiên sững sờ. Nhớ tới bí mật chiến tranh thế cuộc, mấy tháng trước nhắc nhở Hàn Tiêu cảnh tượng ở trong đầu hiện lên. Thả xuống bộ đàm, Austin dùng bỏ túi tay nhỏ vớt nhẹ chân mềm cằm. Bí mật chiến tranh cũng nhanh kết thúc, trò hay rốt cục muốn khai mạc, cũng không biết Hắc Tinh làm ra một loại nào lựa chọn, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Phá toái tinh hoàn ở ngoài, hoang vu vũ trụ mang. Hàn Tiêu mang theo xe điểm hạ xuống ở một viên hoang vu hành tinh, đây là một viên cực kỳ nóng bức hành tinh, đại địa giãn nứt, trong khe hở để lộ ra nóng rực ánh lửa. Dung nham trên đất chảy xuôi, từng tòa hỏa sơn giờ nào khắc nào cũng đang phun trào, mặt đất tích trữ lượng lớn dung nham hồ cùng dung nham sông. Liên tuyển nơi này đi. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Khoảng cách bắt được xe điểm đã qua một ngày, hắn đã từ xe điểm trong miệng thẩm vấn ra tình báo, xác nhận Cisco có thể định vị tiến hóa phương khối suy đoán. Liên Hàn Tiêu quyết định chủ động lựa chọn chiến trường, nghỉ ngơi dưỡng sức, đón đánh sắp đến Cisco. Philip kiểm kê xong xe điểm bộ đội, song phương giao chiến tổn thất mấy trăm ngàn máy móc chiến binh. Thu được bộ đội lại có hơn 2 triệu, tính được là kiếm lời không ít, tăng cao Hàn Tiêu nắm chắc. Đương nhiên, hắn to lớn nhất sức lực không phải những này máy móc bộ đội. Ngay tại mấy tiếng trước, The Layer cung cấp kinh nghiệm, rốt cục chứa đầy lẹ và 240 kinh nghiệm tạo. Giáng lâm ở viên tinh cầu này, chính là vì hoàn thành hắn chờ mong đã lâu lẹ và 240 tiến giai. Hàn Tiêu khống chế hưng phấn, quay đầu đối với áp giải xẻ điểm máy móc bộ đội hạ lệnh. Các ngươi khống chế hắn, đừng làm cho hắn chạy loạn. Vâng. Chiến đấu chuyên dụng trí năng sở bạt tạ lệnh như băng trả lời, khống chế đông đảo máy móc bộ đội, nòng pháo cùng nhau nhắm ngay xe điểm, chỉ cần có dị động sẽ nổ súng. A a a a. Xe điểm toàn thân bị điện từ xiềng xích trói lại, liền miệng cũng bị che lại, trong cơ thể siêu năng gen còn tạm thời bị Hàn Tiêu ép khô, lúc này suy yếu cực kỳ, không thể động đậy, chỉ có thể từ trong cổ họng phát sinh rõ ràng kháng nghị vô hiệu người yếu kêu rên. Bỏ xuống xe điểm, Hàn Tiêu một thân một mình bay đi, vượt qua hơn 1000 km. Tùy tiện tìm một cái khe nước chui vào. Hắn thu hồi robot, trực tiếp thân thể xuyên hành với dung nham, ở thiên phú gia chỉ dưới, có thể chống đỡ các loại ác liệt hoàn cảnh, hơn 1000 độ nhiệt độ cao dung nham đối với hắn mà nói cùng nước tắm không bao nhiêu khác nhau. Thậm chí khả năng xem như là cái nước lạnh táo. Cũng không biết lúc nào có thể đạt đến bá giả loại kia hàng tinh rửa giấy cấp bậc. Không đúng, ta một cái kỹ sư cơ giới tại sao phải cùng võ đạo gia so với? Rất nhanh, Hàn Tiêu xuyên qua lòng đất dung nham sông. Sâu vào lòng đất mấy ngàn mét, bay vào một mảnh lòng đất chỗ trống. Nơi này hẳn là đầy đủ bí mật, sóng năng lượng rất khó truyền đi ra ngoài. Hàn Tiêu đối với nơi này khá là thỏa mãn. Túi đầu liếc mắt nhìn cường tráng thân thể, dạ kỳ khắc họa phù văn trận pháp hình xăm nhường thân thể của hắn nhìn qua lại như tác phẩm nghệ thuật như thế tinh mỹ. Cha cha, thật là đẹp mắt. Ai, ta dùng tiến hoa phương khối, không biết lên cấp siêu A cấp sau khi, có thể hay không như xịt cột như vậy biến thành quái vật. Hàn Tiêu cởi xuống tiến hoa phương khối, một cái tát khảm tiến vào vách tường, đón lấy trà sắt tay, mở ra bảng. Đến đây đi. Hít sâu một hơi, Hàn Tiêu một mặt trầm ngưng, đem hết thể kinh nghiệm tập trung vào thăng cấp. Xông thẳng lẹ vào 240. Lón tàn phù đảo, chủ đảo, long tọa hành cung. Thật dài màu đen làn váy trên đất kéo dài đi, như hắc chim công thả xuống lông đuôi, ẩm si bước trắng mãng giống như chân dài to, đi ở cung điện trong hành lang, ả hệ sộp cùng hữu nạ bồi ở bên người. Còn không tìm được các nàng sao. Ẩm si ngữ khí không quen. Không có hữu nạ một mặt sợ hãi. Hắc tinh tên khôn kiếp này, đến cùng đem ta đồ đệ rẽ đi nơi nào rồi. Ẩm si tức giận không ngớt. Mấy tháng trước hẻo là cùng ổ giả xuống núi, nàng vốn là dự định trong bóng tối phái người bảo vệ, nhưng mà mấy tháng này hắc tinh cùng hẻo là tỷ muội đồng thời mất tích, căn bản không tìm được người. Người đây là quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không cần lo lắng, hắc tinh cũng sẽ không hại hai người bọn họ. À hệ sộp một mặt bất đắc dĩ, học ta dạy đồ đệ coi như, ít nhất đem ta rộng rãi hào hiệp cùng không chịu trách nhiệm cũng đồng thời học được đi à, ngươi làm sao biến thành đồ đệ khống, ngươi trước đây không phải như vậy. Hả? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế là không chịu trách nhiệm lao sư. Ẩm xì như mày, tham thẳm nói rằng. Thật lớn một luồng oán nghiệm. À hệ sộp lau mồ hôi lạnh. Long tọa các hạ, ngươi muốn biết héo là tỉ mội tâm tích, trực tiếp nhường ta hỏi hắc tinh không là tốt rồi sao? Hữu nạ thực sự không nhịn được nhổ nước bọn. Ẩm xì chừng nàng như thế, nếu như chuyện gì đều xin nhờ hắc tinh, ta thành lập ngươi chi bộ đội này làm gì? Hữu nạ không có gì để nói, chỉ có thể cúi đầu. Là hắc tinh thành lập mới đúng. À hệ sộp bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn đúng là tán đồng ẩm xỉ thái độ, lón tán vẫn là cần bồi nuôi tình báo của chính mình con đường, dù sao hắc tinh nói không chắc ngày nào đó liền đi. Đang lúc này, à hệ sộp động tác dừng lại, đột nhiên dừng bước. Ẩm xỉ cùng hữu nạ đi ra ngoài vài bước, mới phát hiện à hệ sộp rơi vào mặt sau, hai người nghi hoặc quay đầu lại, nhưng ngạc nhiên phát hiện, à hệ sộp ở tại chỗ nhắm hai mắt lại, chau mày. Ngươi lại báo trước đến cái gì? Ẩm xỉ có chút ngạc nhiên. À hệ sộp dị năng thỉnh thoảng sẽ tự động phát động, mang cho hắn một số báo trước gợi ý. À hệ sộp đông nhiên mở mắt ra, một mặt không nói ra được chấn động, ngựa khí tràn ngập kinh ngạc. Phá toái tinh hoàn thứ 5 siêu A cấp. Sinh ra rồi. Chương 760, lột xác chuyên môn chủng tộc. Đế hoàng kỹ sư cơ giới, thăng làm LV15, khí lực 300, sức mạnh 5, nhanh nhẹn 5, sự chịu đựng 8, trí lực 12, ngươi thu được 10 điểm tự do thuộc tính điểm, 1 điểm tiềm năng điểm. Ầm ầm. Ở bảng phát sinh đạt đến lệ và 240 nhắc nhở một sát na, dâng trào năng lượng từ Hàn Tiêu trong cơ thể ầm ầm bạo phát, điện quang giống như giới lực còn như lôi đình biển gầm, tiếng sấm kinh minh, trên mặt đất, trên vách đá quật xuất đạo nói cháy đen vết tích, xì xì vang vọng. Lệ và 240 cật út lệ vẹo bắn ra ngoài, Hàn Tiêu xem xét một chút, độ khó không tính quá đáng, nhưng đều đến cái này mấu chốt, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại, nhiệm vụ kết toán thẻ còn sót lại cuối cùng 2 tấm, hắn trực tiếp dùng đi một tấm kết toán cật út lệ vẹo. Lệ vào 240 cật út lệ vẹo đã hoàn thành. Tiến giai thành công. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên. Một sự chịu đựng 210 HP 220 thể lực chỉ số. Sự chịu đựng bổ trợ tăng lên 35 điểm, so với lần trước lại cao 5 điểm. Đến cuối cùng giai đoạn, mỗi lần tiến giai tăng cường đều sẽ càng lúc càng lớn. Từ lệ vào 60 bắt đầu, mỗi lệ vẹo 40 thu được một lần vật chủng thăng hoa cơ hội, mà lần trước vật chủng thăng hoa là ở lệ vào 220. Vốn là lệ vào 240 chỉ là bình thường tiến giai, nhưng tiến hóa phương khối gia trì, cho hắn tiến giai lúc một lần ngoài ngạch chủng tộc thăng hoa cơ hội. Gen tối ưu hóa. Tiến hóa phương khối, hiệu quả đã phát động. Ngươi thu được ngoài ngạch một lần chủng tộc thăng hoa. Ngươi ở tiến hóa trên đường tiến thêm một bước, tính mạng của ngươi cấp độ được thăng hoa, ngươi gen mã hóa tự mình gây dựng lại. Lần này chủng tộc thăng hoa chịu đến tiến hóa phương khối ảnh hưởng, tăng cường biến dị tuyển hạng xuất hiện tỷ lệ. Đo lường đến chủng tộc là hư không trục tinh giả, hình dạng người, chính trực tùy cơ rút thăm 10 loại tương xứng tiến hóa phương hướng. Rút thăm xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 10 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái làm người tiến hóa chủng tộc cảnh báo. Tiến hóa quá trình không đảo ngược, xin mời cẩn thận lựa chọn, phụ lục tiến hóa phương hướng đặc thù nói rõ. Hư không thống lĩnh, hình dạng người, 66 độ khớp. Hư không thôn phệ giả, nhiều sóng thể, 42 độ khớp. Hư không xé rách giả, nhiều sóng thể, 38 độ khớp. Lôi nguyên tố bạo quân, năng lượng thể, 17 độ khớp. đời mới giới tộc, hình dạng người, 58 độ khớp. Hư không mặc khách, hình dạng người, 49 độ khớp. Hỗn loạn ác ma, 27 độ khớp. Hư không dẫn độ giả, hình dạng người, 72 độ khớp. Hỗn độn bí năng giả, năng lượng thể, 35 độ khớp. Tinh hoạch đứa con, vật chất thực thể, 97% độ khớp. Hàn Tiêu giật mình. Tiến hóa phương khối ảnh hưởng rất rõ ràng, 10 cái tuyển hạng bên trong có không ít biến dị tiến hóa phương hướng, Sico chỉ sợ cũng là như vậy phản tổ. Hư không hệ thống mấy cái tuyển hạng, hai cái nhiều sóng thể liền không cần phải nói, hư không mặc khách, hỗn độn bí năng giả, thích hợp phép thuật lưu phái. Chính mình tốt nhất tuyển hạng là hư không dẫn độ giả, vừa vặn là hắn hiện tại chủng tộc dưới một giai đoạn tiến hóa con đường, mà hư không thống lĩnh, nhưng là trở lại hư không đại quân tiến hóa phương hướng. Mấy cái khác biến dị tuyển hạng bên trong cũng có thứ tốt, giới tộc là tối sơ giả bên trong một vị siêu A cấp kỹ sư cơ giới lưu lại huyết mạch, trở thành siêu A cấp tương đương với tiến hóa thành độc nhất vô nhị mới vật chủng, tương tự có thể sinh sôi, siêu A cấp nắm giữ lâu đời sinh mệnh, đầy đủ đem chủng tộc truyền thừa xuống. Cho đến ngày nay, tên kia máy móc hệ tối sơ giả đã chết giả, nhưng giới tộc như trước sinh động ở trong vũ trụ, tên như ý nghĩa, đây là trời sinh kỹ sư cơ giới. Giới quốc mẹn nỉ rồng bản thân liền là giới tộc nguyên thủ, hắn là cái này bộ tộc sinh ra người thứ hai siêu A cấp. Tinh hoạch đứa con, cũng là thiên phú xuất chúng cấp độ vũ trụ vật chủng, sinh ra ở tinh hoạch bên trong, kháng tính cực cao. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu lựa chọn, hư không dẫn độ giả, giới tộc tuy rằng thích hợp máy móc hệ, thế nhưng tiền cảnh không có hư không hệ thống rộng lớn như vậy, đều tiến hóa đến giai đoạn này, trừ phi là gặp phải đặc biệt biến thái chủng tộc, bằng không hắn sẽ không dễ dàng thay đổi tiến hóa hệ thống. Lựa chọn xong xuôi, chủng tộc tiến hóa bên trong. Tiến hóa hoàn thành. Chủng tộc thay đổi là hư không dẫn độ giả, hình dạng người, phần tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi, thích ứng tính tăng cường, gen mã hóa tối ưu hóa. Tiềm lực của ngươi từ chất tăng lên. Ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 130, nhanh nhẹn 180, sự chịu đựng 271, trí lực 317, thần bí 169, mị lực 73, khí lực 3180, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Vốn có 5 cái thiên phú không có biến mất, chỉ là hư không lột xác, được tăng cường, đã biến thành hư không gia trì, tăng lên trạng thái tăng mạnh 25% khoảng trường. Đồng thời còn thêm ra một cái mới thiên phú, đường hầm hư không. Hiệu quả tên như ý nghĩa, là vặn vẹo hư không tiến giai phiên bản, trực tiếp hướng ngoại giới mở ra hư không chiều không gian cửa lớn, cũng là hư không dẫn độ giả, tên nguyên do. Hướng ngoại giới mở ra hư không chiều không gian có thể đưa đến rất nhiều tác dụng, có thể đem sự công kích của kẻ địch coi như rác rưởi bình thường ném vào đi, cũng có thể mang kẻ địch trục xuất hư không, thậm chí có thể liên tiếp hư không chiều không gian một số đặc biệt khu vực, đem trong hư không sinh vật thả ra. Khuyết điểm duy nhất chính là làm lạnh thời gian dài điểm, bằng không là có thể đem cơ giới quân đoàn giấu đi vào, ở mang theo cơ giới quân đoàn phương diện vẫn là chưa kích hoạt, thứ cấp chiều không gian hành quân, càng dùng tốt hơn. Khả năng là bởi vì tiến hóa hệ thống nhất mạch kế thừa, lần này Hàn Tiêu không có chịu đựng quá to lớn thống khổ, mà vào lúc này, bảng rốt cục bắn ra nhường hắn đông cảm thấy phân chấn nhắc nhở. Ngươi thỏa mãn yếu tố đầu tiên điều kiện, tiến giai lúc, cá nhân mức năng lượng vượt quá 32.759 một ấu nạ, đột phá sinh mệnh cấp độ điểm giới hạn. Vật chủng lột xác, đã kích hoạt. Liên ở trong nháy mắt này, nguyên bản còn không nóng không lạnh đau đớn trình độ đột nhiên kéo lên vài cái cấp bậc, Hàn Tiêu sắc mặt lập tức vặn méo lên. Cảm giác có người không ngừng ở hướng về trong cơ thể hắn tiếp xúc, càng ngày càng trướng, thân thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Vật chủng lột xác. Chính là cái này rồi. Hàn Tiêu cắn răng cứng rắn chống đỡ, gắt gao nhìn chòng chọc bảng. Đây là siêu A cấp chân chính thăng hoa. Tính mạng của ngươi cấp độ đã tăng lên điểm giới hạn, ngươi ở tiến hóa trên đường tìm tới phương hướng của chính mình. Trước nay chưa từng có lột xác sắp giáng lâm ở trên thân thể ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trong vũ trụ độc nhất vô nhị tồn tại. Chính đang tại đo lường tiến hóa con đường. Đo lường xong xuôi. Người tiến hóa trải qua, cắt bòn nhân loại, vàng, một hình vũ trụ nhân tộc, hư không tiềm ảnh giả, hình dạng người, hỗn độn người quan sát, hình dạng người, hư không vặn vẹo giả, hình dạng người, hư không trục tinh giả, hình dạng người, hư không dẫn độ giả, hình dạng người. Xin mời từ những này chủng tộc thiên phú bên trong tuyển chọn 10 hạng. Bảng liệt kê ra rất nhiều tuyển hạng, tất cả đều là hắn đã từng nắm giữ qua chủng tộc thiên phú. Có chút bởi vì vật chủng thăng hoa biến mất rồi, hiện tại đều thành có thể tuyển trạng thái. Đây là chuyên môn chủng tộc lột xác, thống hợp trước đây tiến hóa hết thể tinh hoa. Hàn Tiêu hiểu rõ. Vì chính mình đi chính là hư không hệ thống, một phần lặp lại thiên phú có thể bỏ qua, vì lẽ đó rất tốt tuyển. Đầu tiên, hư không dẫn độ giả, 6 cái mạnh nhất thiên phú toàn bộ bảo lưu. Hàn Tiêu đón lấy lựa chọn, hỗn độn người quan sát, hai cái thiên phú, hư không coi giới. Người quan sát, cùng, quan sát đánh dấu, hắn đối với hai cái này năng lực hoài niệm đã lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội cầm trở về. Còn lại hai cái, hắn lựa chọn, hỗn độn thể phong thích, cùng, thích ứng tính quần thể, người sau là vũ trụ nhân tộc giàu cao vạn kim thiên phú, vật lý, dị thường trạng thái, tâm linh kháng tính hết thể 10, cân nhắc đến Cisco uy hiếp, hắn mới lựa chọn cái năng lực này. Xác nhận chọn lựa sau, bảng bắn ra mới nhắc nhở. Xin mời từ trở xuống 5 cái vật chủng tiến hóa tuyển hạng bên trong tuyển chọn 2 cái, phân biệt thu được 1 hạng thiên phú. 1. Hỗn độn tông đồ, hình dạng người. 2. Hư không tịch diệt giả, nhiều sóng thể. 3. Hư không nhà truyền giáo, tinh thần thể. 4. Cấp cao hư linh thần tộc. 5. Thánh. Vũ trụ thú tộc. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Vừa nãy 10 cái thiên phú mà theo qua đi tiến hóa bên trong mà tuyển chọn, mà lúc này lựa chọn 2 cái. Thì lại từ giai đoạn kế tiếp vật chủng tiến hóa bên trong mà tuyển chọn. Bởi vì siêu A cấp sinh ra chuyên môn chủng tộc, sau khi vật chủng thăng hoa đều sẽ cường hóa tự thân chuyên môn chủng tộc, biến thành thu được những chủng tộc khác thiên phú. Nếu như nói trước đó vật chủng thăng hoa là biến thành càng mạnh hơn chủng tộc, siêu A cấp vật chủng thăng hoa nhưng là thu nạp người khác tinh hoa để cho mình chủng tộc trở nên càng mạnh hơn. Hấp thu thiên phú không sợ tiến hóa độ khớp thấp, bởi vì sẽ không thay đổi gì. Nhẫn mại trong cơ thể rút gân rút xương giống như gen biến hóa thống khổ. Hàn Tiêu do dự một hồi, lựa chọn, hỗn độn tông đồ, cùng, hư không nhà truyền giáo, người trước là vì duy trì, hư không dẫn độ giả, tiến hóa hệ thống, người sau nhưng là bởi vì tinh thần thể tồn tại hình thức, Hàn Tiêu cảm giác nên có tăng lên tâm linh kháng tính năng lực, vừa vặn bù đắp tâm linh phương diện điểm yếu, đem ra ứng phó Cisco. Bảng giao diện biến hóa, liệt kê ra hai chủng tộc này thiên phú, Hàn Tiêu xem lướt qua một lần, làm ra lựa chọn. Người thu được mới thiên phú, hư không thần linh vang vọng. Ngươi thu được mới thiên phú, trí cao thành kính. Hư không thần linh vang vọng, đến từ chính, hỗn độn tông đồ, liên tiếp hư không thần linh thu được thần lực, là một loại gần như vạn dùng hình năng lực, có thể đối với kẻ địch gây mặt trái trạng thái, hoặc là cầm cố, khống chế kẻ địch, hoặc là phòng ngự cùng công kích, mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một loại công dụng, làm lệnh 5 phút đồng hồ, mà bất kể là loại nào công dụng, hiệu quả đều rất khả quan. Đơn giản để hình dung, này có chút tương tự có thể lặp lại sử dụng hư không thần linh nhân vật thẻ. Cách dùng bách biến. Trí cao thành kính, là, hư không nhà truyền giáo, thiên phú một trong, bị động thiên phú, hiệu quả là tăng lên 90% tâm linh kháng tính, miễn dịch các loại mê hoặc loại tấn công bằng tinh thần, chịu đựng tấn công bằng tinh thần lúc đó có 20% tỷ lệ đàn hồi. Được, như vậy đối phó Cisco năm chắc biến đổi lớn. Hàn Tiêu rất là kinh hỉ, nay một cái thiên phú liền sánh được trên người hắn hết thể tinh thần kháng tính sở trường tăng cường. Lúc này, bảng lại có mới nhắc nhở. Xin mời lựa chọn chuyên môn chủng tộc thiên phú khuynh hướng. Đây là vật chủng lột sắc mang đến thứ 13 cái thiên phú, cũng là chuyên môn chủng tộc rất có thiên phú, không còn là hấp thu người khác thiên phú, mà là tự mình sáng tạo, nắm một cái thiên phú. Mà cái này rất có thiên phú, chính là cho đời sau truyền thừa bộ tộc thiên phú. Bảng liệt kê ra có thể tuyển khuynh hướng, phân biệt là công kích, phòng ngự, kháng tính, sinh mệnh, máy móc sự hòa hợp chờ một chút đại phương hướng, rất có thiên phú liên quan đến chuyên môn chủng tộc phương hướng phát triển. Cơ hội chỉ có một lần, Hàn Tiêu cũng không sảng bậy, lựa chọn máy móc khuynh hướng. Lựa chọn có quan hệ chủ nghề nghiệp khuynh hướng, hiệu quả khẳng định có bảo đảm. Khuynh hướng lựa chọn xong xuôi, rất có thiên phú chính đang tại sinh thành. Người có 3 lần thay đổi cơ hội, một khi xác định không thể làm tiêu. Sinh thành xong xuôi. Trời sinh giới cảm máy móc sự hòa hợp 180, có cơ giới loại kỹ năng LV2, thực tế hiệu quả có thể vượt quá đẳng cấp hạn mức tối đa. Xác định thay đổi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, thiên phú này có chút giống như vậy, lúc này dùng đi một lần thay đổi cơ hội. Sinh thành bên trong. Sinh thành xong xuôi. Giới lực chi nguyên làm khí lực thuộc tính là giới lực lúc, mỗi một cấp ngoài ngạch thu được 50 điểm khí lực chỉ số. Xác định thay đổi. Cái này đúng là còn có thể, nếu như xác nhận thiên phú này, lấy cấp bậc của ta, sẽ thêm ra tháng 1 năm 2000 điểm khí lực, hẳn là có thể lại được xì nì trịa tầng khí lực cảnh giới bổ trợ. Chuyên môn thiên phú hầu như không thể nặn ra khuôn sở trường cấp bậc năng lực, giới lực chi nguyên, đã không sai. Còn sót lại 2 lần thay đổi cơ hội, hiện tại phủ ỉnh không tại bên cạnh, Hàn Tiêu rất không có cảm giác an toàn, lo lắng giấu ở trong rèn châu phi huyết thống sẽ lần thứ 2 phát huy, do dự không quyết định. Lại vật lộn một lần đi, siêu A cấp chuyên môn thiên phú tổng sẽ không quá hố đi. Hàn Tiêu hạ quyết tâm, cắn răng lại tiêu hết một lần thay đổi cơ hội. Sinh thành bên trong. Sinh thành xong xuôi. Máy móc thiên tài máy móc tổng sự hòa hợp X115, máy móc tạo vật tính năng tăng lên 30%. Yêu, này sóng không thiệt tỏi. Hàn Tiêu vui mừng khôn xiết. Máy móc tổng sự hòa hợp 1. 15 tăng gấp bội bức, hơn nữa, sơ cấp giới cảm, 1.08 lần, so với giả nạn khuôn sở trường, hoàn mỹ giới cảm, 1.4 tăng gấp bội bức còn hơn một nửa, vô cùng khả quan. Hơn nữa, máy móc tạo vật tính năng tăng lên 30%, đây là giá trị cao nhất năng lực, chế tạo ra đến máy móc có càng cao hơn thuộc tính, lại như, máy móc chân lý nắm giữ, tăng lên trên mọi phương diện cơ giới quân đoàn sức chiến đấu như thế, 30% tăng cường đủ khiến cơ giới quân đoàn đẳng cấp lại lên một nấc thang. Vừa vặn sau đó muốn một lần nữa thành lập thích ứng siêu A cấp chiến đấu cơ giới quân đoàn, cái năng lực này rất hữu dụng. Liền cái này rồi. Hàn Tiêu từ bỏ một lần cuối cùng thay đổi cơ hội, không thể chờ đợi được nữa lựa chọn xác định. Ngươi thu được chuyên môn thiên phú, máy móc thiên tài. Nhắc nhở, chuyên môn thiên phú hiệu quả sẽ theo chủng tộc tiến hóa không ngừng tăng lên. 13 hạng thiên phú đã xác định, chuyên môn chủng tộc sinh ra, xin đặt tên. Siêu A cấp là hoàn toàn mới vật chủng, làm vì cái này bộ tộc cái thứ nhất tồn tại, Hàn Tiêu có thể coi chính mình vật chủng đặt tên. Ta nên gọi tên gì tộc? Hư không cơ giới tộc. Giới thản tộc. Thương mại thiên tài tộc. Không muốn làm dị năng giả võ đạo gia không phải tốt kỹ sư cơ giới bộ tộc. Tiến hóa thống khổ còn đang kéo dài, đau đến Hàn Tiêu chau mày, hắn đơn giản không lãng phí tinh lực muốn tên, trực tiếp dùng tới danh hiệu của chính mình. Hắn nhớ tới trước đây cứu ra dưới nền đất chủng tộc tự xưng Hắc Linh tộc, đúng là không cấp tên của chính mình. Chuyên môn chủng tộc tên gọi đã xác nhận. Người chủng tộc thay đổi, Hắc Tinh tộc. Chủng tộc vẻ ngoài phán định bên trong. Căn cứ vào ngươi tiến hóa trải qua, ngươi vẻ ngoài cao nhất biến hóa độ là 2.7%, có hay không duy trì nguyên trạng? Đây là có thể nắm mặt ý tứ à? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, bởi vì vẫn duy trì hình dạng người, vì lẽ đó thay đổi hạn mức tối đa rất nhỏ, hắn cũng không muốn biến. Lựa chọn duy trì nguyên trạng. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa, phân tử kết cấu hoàn thiện, khí quan kết cấu cường hóa, sự trao đổi chất thay đổi. Căn cứ vào Hắc Tinh tộc tính khuynh hướng, ngươi thu được thuộc tính bổ túc, sức mạnh 367, nhanh nhẹn 317, sự chịu đựng 534, trí lực 881, thần bí 380, mị lực 249, khí lực 5600, khí lực đẳng cấp bổ trợ thuộc tính thay đổi. Vật trùng lột xác đã hoàn thành, ngươi cấp độ tăng lên là S. Siêu A. Sự chịu đựng bổ trợ 100, một sự chịu đựng 310 HP 320 thể lực chỉ số. 3V3 mức năng lượng là phát động vật chủng lột xác điểm giới hạn, một khi vượt qua ngưỡng cửa này, chính là siêu A cấp cảnh giới, mức năng lượng sẽ tăng lên dữ dội. A cấp cấp độ bổ trợ biến mất. Ngươi thu được S cấp cấp độ bổ trợ. S cấp cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 50, hết thể kháng tính 25, cao nhất thuộc tính 25, còn lại thuộc tính 15. Ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Ở trở xuống 7 cái khuynh hướng bên trong tuyển chọn 2 hạng, hình thành cấp độ sở trường. Hàn Tiêu kích động nắm tay, lại như lúc đó đột phá thiên thai cấp thu được, siêu phàm lực lượng, như thế, S cấp cấp độ cũng có đặc biệt sở trường, cũng là kéo dài siêu A cấp cùng thiên thai cấp trên lệnh chủ yếu nhân tố. 1. Vật lý kháng tính. 2. Tâm linh kháng tính. 3. Huy năng bổ trợ. 4. Trạng thái tăng cường hình. 5. HP. 6 lực bộc phát, 7 khí lực chỉ số. Hàn Tiêu tập trung tinh thần suy nghĩ, uy năng bổ trợ là tất tuyển, lại như, siêu phàm lực lượng, như thế tăng lên tất cả năng lực cường độ. Đây là siêu A cấp mạnh mẽ lực phá hoại khởi nguồn, giới lực bổ trợ cũng bao quát ở bên trong. Hắn xoắn suýt chính là thứ 2 tuyển hạng, tại tâm linh kháng tính cùng HP trong lúc đó do dự bất định. Tâm linh kháng tính dùng để ứng phó Cisco, nhưng HP cũng có đồng dạng hiệu quả, thậm chí công dụng càng rộng khắp. Hắn còn không quên dị thần cùng bá giả hai cái này không cần tấn công bằng tinh thần cường địch. Lẽ nào chịu đòn chính là ta số mệnh à? Hàn Tiêu tâm tình phức tạp, thở một hơi, có cuối cùng quyết định. Ngươi thu được cấp độ sở trường, vô thượng uy năng. Ngươi thu được cấp độ sở trường, vĩnh hằng thân thể. Vô thượng uy năng ngươi lĩnh ngộ vượt qua thiên thai sức mạnh, dù đang ở vũ trụ năng lượng mặc ngươi điều động, năng lực cường độ tăng lên, bao quát không giới hạn ở các loại vũ khí trang bị, giới lực bổ trợ máy móc tạo vật. Triệu hoán vật chờ một chút do tự thân khống chế chiến đấu thủ đoạn, bổ trợ hiệu quả quyết định bởi với nhân vật tổng đẳng cấp, LV1 LV100, mỗi lẻ vèo 14 lực công kích, LV100 LV200, mỗi lẻ vèo 16, LV200 trở lên, mỗi lẻ vèo 10. Hiện nay năng lực cường độ tăng cường, 140%, nên tăng cường có thể cùng, siêu phàm lực lượng, lẫn nhau tích lũy. Vĩnh hằng thân thể ngươi tế bào tuổi thọ vô cùng lâu đời, hoạt tính dồi dào, có cực mạnh sức sống. Tổng đẳng cấp mỗi bay lên 2 cấp, sự chịu đựng bổ trợ 1. Hiện nay hiệu quả, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 120. Hai cái này sở trường tăng cường. Quá khủng bố rồi. Hàn Tiêu tâm tình chấn động. Không trách siêu A cấp mạnh như vậy. Xé rách giống như thống khổ càng ngày càng kịch liệt, Hàn Tiêu thu hồi sự chú ý, chuyên tâm cảm thụ thân thể kịch biến. Dường như Austin nói như vậy, ở lên cấp siêu A cấp sau, tinh thần trở nên cực kỳ cứng cỏi, trong não vực linh hồn phôi thai tự mình tiêu vong, vật này lại như hấp thu chất dinh dưỡng u đéo, bị siêu A cấp lực lượng tinh thần trực tiếp tiêu diệt hết. Bảng lên liên tiếp niệm lực độc tố mặt trái trạng thái, vào đúng lúc này toàn bộ giải trừ, thân thể trọng tân trở lại trạng thái tốt nhất. Đại khái qua mấy tiếng, đau đớn mới rốt cục biến mất, thay vào đó chính là không ngừng bành trướng cảm giác mạnh mẽ, lần này cảm giác so với di vãng gộp lại còn muốn kịch liệt, đối với thế giới nhận biết chưa bao giờ rõ ràng như thế, như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Trong cơ thể năng lượng dồi dào như sôi, xuyên thấu qua mỗi cái lỗ chân lông tràn ra ngoài, khắp toàn thân tỏa ra tham thẳm lang quang. Rốt cục thành công rồi. Hàn Tiêu tâm tình khuấy động, từ Hải Lam Tinh cùng nhau đi tới, bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng là đứng ở tinh hải đỉnh siêu A cấp cường giả rồi. Ổn định tâm thần, Hàn Tiêu đem tự do thuộc tính điểm chia đều cho trí lực cùng sự chịu đựng thuộc tính, sau đó mới xem lướt qua lên bảng sở kỳ hiệu. Cho dù hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi bị chính mình tiến giai siêu A cấp sau bản sở rồi. Thuộc tính vượt quá thiên thai cấp vài số lượng lượng cấp. Tổng đẳng cấp, 240. Chủ nghề nghiệp, máy móc hệ. Chủng tộc, hắc tinh tộc. Thuộc tính, sức mạnh 2346, nhanh nhẹn 2930, sự chịu đựng 4265, trí lực 6672, thần bí 2108, mị lực 986, may mắn 1. Tự do thuộc tính điểm, 0. Tiềm năng điểm, 84. HP, 2533510. Thể lực chỉ số, 2487270. Khí lực, 52270, LV15. LV15 khí lực tổng bổ trợ, sức mạnh 671, nhanh nhẹn 848, sự chịu đựng 1080, trí lực 1305, thần bí 653, thể lực hạn mức tối đa 141520, máy móc sự hòa hợp độ 952, siêu cảm ứng điện tử. Mức năng lượng, 43837. Cấp độ, S, siêu A. S cấp cấp độ bổ trợ, sự chịu đựng bổ trợ ngoài ngạch 50, hết thể kháng tính 25, cao nhất thuộc tính 25. Còn lại thuộc tính 15, ngoài ngạch thu được tháng 7 năm 50 điểm tự do thuộc tính điểm, 50 điểm tiềm năng điểm. Siêu A cấp uy năng vượt xa thiên thai cấp, vô luận là ở đâu quay tinh vực, ngươi đều là đứng ở đỉnh điểm cường giả. Quá mạnh mẽ, Hàn Tiêu trợn mắt lên, một mặt kích động. Siêu A cấp tăng lên khủng bố đến cực điểm, cùng thiên thai cấp xa xa kéo dài chênh lệch, hoàn toàn là cảnh giới mới. Liên phía này bản thuộc tính, không trách không có bất kỳ thiên thai cấp là siêu A cấp đối thủ, dù cho là chưa tiến giai trước chính mình cũng đánh không lại bất luận cái nào siêu A cấp, hai cái này cấp độ căn bản là như là vật chủng nghiên ép, tựa như một kẻ loài người dù như thế nào cũng không thể tay không đánh chết một con gỗ tiểu lạ. Chính mình có hơn 250 vạn HP, bá giả không biết có bao nhiêu huyết lượng, ngẫm lại liền có thể sợ. Nếu là không có đã từng những kia tối sơ giả đột phá này cái giới hạn, nói không chắc hiện tại vũ trụ còn tưởng rằng thiên thai cấp chính là cá thể sức mạnh to lớn cực hạn. Đây chính là siêu A cấp sức mạnh. Hàn Tiêu cảm thụ thân thể biến hóa, có loại có thể đánh xuyên qua dưới chân viên tinh cầu này cảm giác. Mà lần này, e sợ không còn là ảo giác rồi. Lách cách. Hắn còn không kiểm tra sức mạnh của chính mình cực hạn. Lúc này, Philip đột nhiên truyền đến tin tức. Chủ nhân ông, dạ đã phát hiện có một chiếc phi thuyền xuất hiện ở không gian vũ trụ, ông. Hàn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt phảng phất có thể xuyên thấu dày đặc vách đá, khóa chặt ở hành tinh không gian vũ trụ một chiếc giọt nước mưa hình dạng trên phi thuyền. Sico. Ta tiến giai bỏ ra mấy tiếng. Rốt cục bị hắn bắt kịp à? Hàn Tiêu ánh mắt nhất định. Đây là khỏe mạnh nhất đối thủ, vừa vặn cùng Sisko giao thủ, kiểm tra thực lực của chính mình ở siêu A cấp bên trong đến cùng là cái gì trình độ. Chương 761, giao thiệp. Giọt nước mưa hình dạng phi thuyền tiến vào tầng khí quyển, chậm rãi giảm xuống, ánh lửa hừng hực dạng nứt dung nham mặt đất nhảy vào Sisko tầm mắt. Sisko đã nhận biết được tiến hóa phương khối vị trí, ngay tại hành tinh lòng đất, khoảng cách gần như thế, hắn đã có thể làm được chính xác định vị. Tọa độ ở viên tinh cầu này dừng lại mấy tiếng. Hắn là từ bỏ tiến hóa phương khối lựa chọn chạy trốn, vẫn là cố ý ở lại chỗ này chờ cùng gặp mặt ta. Sisko âm thầm suy đoán tên kia không biết kẻ địch ý đồ, hắn cảm giác được đối phương có thể bố trí cạm bẫy công kích hắn phi thuyền, nhường hắn không cách nào truy kích. Vì để ngừa vặn nhất, hắn từ bỏ thân thể phi hành dự định, kế tục lái phi thuyền xẹt qua đại địa, áp sát tọa độ vị trí. Bay một hồi, do xét giả đã bỗng nhiên có phản ứng, ở mấy trăm km ở ngoài có sinh mệnh tín hiệu. Viên cảnh tầm nhìn lập tức phóng to, ngờ ngợ có thể nhận ra có mấy trăm máy móc chiến binh quay chung quanh một cái cơ thể sống, tựa hồ đang giam cầm như thế. Tốt lắm như là xe điểm. Sisko ánh mắt nhất động, quay đầu lại bay qua, cấp tốc đi tới xẻ đìm bầu trời. Mặt đất máy móc chiến binh dồn dập giơ lên nòng pháo, hướng về đỉnh đầu phi thuyền nổ súng. Ầm ầm ầm. Một mặt vô hình niệm động lực vòng bảo vệ bay lên, không gian vì đó vặn mèo, như một mặt không khí tưởng, một phát pháp xỉ index, ưu năng, pháo tở rõ tổng ở phía trên nổ tung màu xanh lam nát tan ánh sáng. Nổ tung liên tục, vòng bảo vệ nhưng vẫn không núp đích. Sau một khắc, nhạt màu trắng niệm động lực sóng trùng kích đột nhiên xuất hiện, từ mặt đất quét ngang mà qua. Soạt. Phía dưới mấy trăm tên máy móc chiến binh lúc này không có giới lực bổ trợ, đều bị một đòn đập vỡ tan thành một chỗ linh kiện, niệm động lực cố ý tách ra xe điểm, chỉ có hắn đứng tại chỗ, may mắn thoát khỏi với khó. Niệm lực hệ là năm đại nghề nghiệp trung cấp sửa lực lượng tinh thần hệ thống, cường hạng là tấn công bằng tinh thần, đồng thời cũng có công kích vật lý thủ đoạn, niệm động lực chính là dùng niệm lực ảnh hưởng vật chất sản sinh năng lượng công kích, thậm chí còn có nhất định ảo tưởng cụ hiện hóa năng lực, cả công lẫn thủ. Sico dùng niệm động lực bóp nát xe điểm trên người cầm cố trang bị, đón lấy dùng phi thuyền dẫn dắt bìm đem hắn hút vào khoang thuyền. Khắc cục. Ngài rốt cục đến rồi. Xe điểm suy nhược mà đỡ cửa máy, nhưng là một mặt kích động mừng như điên. Được cứu trợ rồi. Siêu A cấp đáng tin A, tin tưởng Sico quả nhiên là đúng. Kẻ địch là ai? Sico cũng không phí lời, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. 3. Là Hát Tinh. Hát Tinh. Danh tự này ta ở đâu nghe qua? Nha, thật giống là cô ấn tấn quần tinh người bên kia, tựa hồ sinh động đang bí mật trong chiến tranh, nghe nói trêu chọc bá giả. Đúng đúng đúng, chính là cái kia siêu A cấp hạt giống, được xưng ở thiên thai cấp bên trong vô địch gia hỏa. Ở thiên thai cấp bên trong vô địch. Vì lẽ đó là cái tên này cho hắn khiêu chiến siêu A cấp lòng tự tin. Xích cô lắc lắc đầu, cô ấn tấn quần tinh khoảng cách tinh đồng thần tộc địa bàn khá xa, hắn đối với Hàn Tiêu chỉ là có nghe thấy, không làm sao quan tâm qua, đối với hắn mà nói. Một cái thiên thai cấp như thế nào đi nữa nổi danh cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Hắn đối với bí mật chiến tranh không hứng thú gì, có thời gian này, còn không bằng quan tâm nhiều hơn một phát tinh đồng thần tộc sinh dục vấn đề. Sico các hạ, Hắc Tinh mấy tiếng trước đem ta vứt ở đây, hắn hẳn là còn ở viên tinh cầu này, vừa nãy ngươi quét sạch này quần máy móc chiến binh đã bại lộ hành tung, tối liền lập tức đi tóm lấy Hắc Tinh, miễn cho bị hắn chạy trốn. Xe điểm không thể chờ đợi được nữa đưa ra kiến nghị, hận không thể nhìn ngay lập tức đến Hắc Tinh xui xẻo. Hắn không quên được bị lục sỉ nhục, vẫn muốn đem bộ đội đoạt lại. Sico là hắn hiện tại chỗ dựa, dưới cái nhìn của hắn, thiên thai cấp vĩnh hoàn toàn không phải siêu A cấp đối thủ, bất luận Hắc Tinh làm sao dãy rủa, cuối cùng đều chỉ có bị Sico treo lên đánh phần. Ta không ngừng muốn bắt về chính mình máy móc bộ đội, liền ngươi cơ giới quân đoàn ta cũng phải đồng thời thu được. Xe điểm nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng bất chấp. Hừm, ngươi nói đúng, xác thực muốn tốc chiến tốc thắng. Sico rất tán thành, có cảm giác biết định vị. Hắn cũng không lo lắng Hắc Tinh chạy trốn, mà là sợ tối tinh phát hiện mình không đường có thể trốn sau, sẽ được ăn cả ngã về không phá hỏng tiến hóa phương khối liền nắm trang bị, đem tiến hóa phương khối khổng lồ bản thể ở đây thả ra ngoài. Nếu như vậy, hắn cần triệu tập tinh đồng thần tộc nhân lực vật lực tài năng đem tiến hóa phương khối vận chuyển trở lại, hắn chán ghét loại này ngày càng rắc rối phiền phức. Giữa lúc hắn chuẩn bị lái phi thuyền qua đi thời điểm, nhận biết bên trong tiến hóa phương khối vị trí bỗng nhiên chuyển động, nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn biểu bắn mà đến. Rất nhanh, ở tầm nhìn bên dưới, một điểm đen cấp tốc phóng to. Hô ầm ầm. Hối hạ áp sát bóng đen thoáng qua phi hành, cuốn lên cuồng phong gào thét, mặt đất chạy xuôi dung nham phảng phất bị sóng trùng kích rung động, dồn dập bắn tung tóe lên, như một thu nhỏ lại dung nham biển gầm. Sau một khắc, bóng đen đứng ở cách đó không xa giữa không trùng, cùng Cisco phi thuyền xa xa đối lập. Cái kia là Hát Tinh. Xe điểm chỉ vào cửa sổ mạn tàu ở ngoài vội vàng gọi lên đến. Dĩ nhiên chính mình tìm tới đến. Sico có chút kinh ngạc, đại khái hiểu đối phương ý đồ, không phải là muốn cùng hắn tiến hành đàm phán. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu trên cổ loại nhỏ phương khối, thông qua định vị, hắn biết cái kia là thu nhỏ lại sau dạng đơn giản tiến hóa phương khối. Ông! Không chờ Hàn Tiêu mở miệng, Sico liền hung hãn ra tay, mãnh liệt niệm lực cầm ẩm quấn ra, trực tiếp từ tinh thần phương diện đánh út về phía Hàn Tiêu. Hắn căn bản lười cùng Hàn Tiêu phí lời, đối phương đơn giản là đem tiến hóa phương khối coi như đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng mà ngươi một cái thiên thai cấp, có tư cách gì cùng ta đàm phán? Sico không muốn để cho người khác chiếm cứ chủ động, hắn một câu nói cũng không bức, trực tiếp tiên phát chế nhân có lời gì, chờ ta cầm lại tiến hóa phương khối lại nói. Hàn Tiêu còn chưa nói, niệm lực liền hung hãn đột kích, may là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, trực tiếp vận dụng đến từ hỗn độn tông đồ mới thiên phú, hư không thần linh vang vọng, từ hư không chiều không gian bên trong hấp thu một luồng cảm xúc nồng nặc hư không thần lực, sinh thành một mặt lực lượng tinh thần bình phong. Trung hòa đi gần một nửa tinh thần thương tổn. Còn lại niệm lực tiến quân thần tốc, xâm nhập hắn não vực, đại não như là bị vô số thép thiên cắm vào đi bình thường đau nhức. Dù là, trí cao thành kính, cao cấp tâm linh cứng cỏi, tâm linh chi khóa, chờ sở trường nhường tâm linh của hắn kháng tính lật gấp 3 trở lên, đòn đánh này vẫn là xóa sạch hắn hơn 8 vạn lượng máu, chiến đấu tin tức nhắc nhở Sisko dùng tới kỹ năng, đánh ra ngoài ngạch thương tổn. Đây là đường hoàng gia dáng siêu A cấp uy lực công kích. Nhưng mà, lấy Hàn Tiêu hiện tại lượng máu, này đủ để một đòn trọng thương thậm chí thuấn sát phổ thông thiên thai cấp nghiệp lực công kích, đối với hắn mà nói liền vết thương nhẹ cũng không tính, chớp mắt liền có thể khôi phục. Cái này ra hỏa nói động thủ liền động thủ, thật quá đoán. Hàn Tiêu thần sắc cứng lại. Bất quá điều này cũng đúng với lòng hắn mong muốn, chỉ có trước tiên hướng về đối phương bày ra thực lực, mới có nói chuyện ngang hàng tư cách. Ý nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Hàn Tiêu động tác trên tay cũng không chậm, không nói hai lời, trực tiếp cho Sisko lên cái may mắn nguyền rủa, đón lấy không lùi mà tiến tới, khởi động tông đồ hóa cùng hư không gia trì, trạng thái tăng vọt, một phát thoát lũ giống như dâng trào xì index, tu năng, xung kích xì ra, như thiên hà treo ngược, ầm ầm đập về phía Sisko phi thuyền. Ầm ầm ầm. Chút xuống mà ra xì index, tu năng, mạnh mẽ va vào tâm chắn niệm lực, còn như thác nước nện ở trên đá ngầm, màu xanh thăm thẳm nát tan ánh sáng còn như sóng nước tung tóe. Không khí chấn động không ngớt, phát sinh nổ vang hồi âm. Cái này uy lực không đúng lắm. Sisko không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ lên, tinh thần của hắn cảm thấy áp lực, cùng tưởng tượng ung dung ngăn trở lần này công kích kết quả hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng chỉ là một chút áp lực, nhưng mà hắn trở thành siêu A cấp nhiều năm như vậy, này vẫn là đầu một cái nhường hắn cảm thấy áp lực thiên thai cấp người siêu năng. Khách lạp lạp. Sau một khắc, Hàn Tiêu duy trì năng lượng chút xuống, triệu hoán cơ giới quân đoàn, bầu trời ánh sáng liên thiểm. Binh doanh hồng nhảy vọt đuổi tới, phóng thích che ngập bầu trời cơ giới quân đoàn, hắc chiều che kín bầu trời, chiếm cứ mỗi một tấc bầu trời. Không ngừng Hàn Tiêu bản thân cơ giới quân đoàn, xe điểm máy móc bộ đội cũng ở trong đó, quy mô vượt quá ngàn vạn. Xì xì. Sấm vang chớp giật giới lực từ Hàn Tiêu trong cơ thể dâng trào mà ra, cấp tốc liên tiếp mỗi một cái máy móc chiến binh, như một tấm cực kỳ khổng lồ chớp giật mạng nhện, thời khắc này, phảng phất có cơ giới chiến binh hành động đều đồng bộ. Hàn Tiêu phóng thích toàn lực, tỏa ra năng lượng trình độ kịch liệt kéo lên, khí thế không ngừng bành trướng, phảng phất quán ngày trớn. Trong giây lát này, xe điểm trong lòng đống nhiên sản sinh không biết từ đâu mà đến hồi hộp. Đang lúc này, trong phi thuyền Sisko đối với xe điểm mở miệng. Người sai rồi. Xe điểm phục hồi tinh thần lại, đầu óc mơ hồ, cái gì sai rồi? Người nói hắn là siêu A cấp hạt giống, người nói sai. Xe điểm không khỏi nhìn phía Sisko, nhưng ngạc nhiên phát hiện, Sisko sắc mặt đã không có trước cung dùng. Thay vào đó chính là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Hắn không phải siêu A cấp hạt giống Sisko ngữ khí nghiêm nghị, hắn chính là siêu A cấp. Khác nào một đạo sấm sét nổ phá đầu góc, xe điểm đầu góc trống rỗng, cả người sửng sốt, con mắt chậm rãi trừng lớn, vẻ mặt dần dần từ khó có thể tin chuyển biến thành kinh hãi gần chết. Hát tinh là siêu A cấp. Chuyện này ý nghĩa là phá toái tinh hoàn xuất hiện thứ 5 siêu A cấp. Xe điểm sắc mặt trắng bệnh, nếu như Hàn Tiêu chỉ là thiên thai cấp, hắn còn dám cùng là địch. Nhưng đối phương thành siêu A cấp, hắn liền trả thù ý nghĩ đều không sinh được đến. Đến tột cùng là chuyện khi nào? Hai ngày trước ta giao thủ với hắn thời điểm, hắn còn chỉ là thiên thai cấp A. Chẳng lẽ hắn cố ý giấu giếm thực lực? Nói không chắc hắn ngụy trang thành bạt thời điểm, cũng đã là siêu A cấp. Lẽ nào hắn vẫn đang đùa bỡn ta? Nghĩ đến lúc trước chính mình nói khoác không biết ngượng muốn mời chào một cái siêu A cấp, sẽ điểm nhất thời không đất dung thân. Nếu như Hắc Tinh cùng Sisko đánh tới đến, siêu A cấp dư âm. Xe điểm nhất thời hoảng rồi, hắn nguyên tưởng rằng Sisko vừa đến, chính mình liền an toàn, có thể bây giờ nhìn lại, nói không chắc chính mình sẽ chết ở chỗ này. Lúc này, cơ giới quân đoàn vây quanh Sisko phi thuyền, lít nha lít nhít nòng pháo nhắm ngay hắn, đồng thời sáng lên xúc có thể vầng sáng. Ông! Sisko bảy con mắt đột nhiên trợ to, niệm lực điên cuồng tuần ra, bệnh ra tầng tầng lớp lớp bình phong, bao vây lấy phi thuyền. Nổ súng! Hàn Tiêu bàn tay đột nhiên ép xuống. Vèo vèo vèo! Mấy ngàn vạn nói pháo tở rõ tổng cùng nhau bắn ra, toàn thể tập hỏa cùng một cái mục tiêu, đầy trời Psi Index, U năng, ánh sáng liền thành một vùng. Sau một khắc, những này Psi Index, U năng, pháo ngưng tụ ở cùng nhau, gợi ra liên thức trôn vùi phản ứng, lấy Sisko phi thuyền làm tâm điểm, một cái màu xanh lam màu đen thâm thúy quả cầu năng lượng sinh ra, nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Cơ giới quân đoàn vội vàng lùi về sau tránh né, cái này quả cầu năng lượng đầy đủ bành trướng đến phạm vi hơn 100 km. Mới ầm ầm nổ tung. Vành. Thanh thế như đất rung núi chuyển. Một đạo màu u lam chói mắt của sáng phóng lên trời, thẳng thấu tầng khí quyển. Không có cho bụi cùng đám mây hình ấm, đều bị bành trướng Psi Index, u năng, cho chôn vùi rơi mất. Khu vực này đã biến thành hố sâu, đất đất phảng phất biến mất không còn tăm hơi, nổ tung hầu như nổ mặc vỏ qua đất, uy lực thẳng thấu lòng đất, viên tinh cầu này mặt đất thêm ra một cái sâu không thấy đáy hang lớn. Ầm ầm ầm. Phạm vi mấy ngàn km địa mạch chịu ảnh hưởng, gợi ra kịch liệt địa chấn, hỏa sơn toàn bộ bạo phát, vốn là dạn nước đại địa sản sinh vô số thâm thúy khe nước, cả khối lục địa bị vỏ quả đất vận động xé nát, mãnh liệt dung nham từ khe nước bên trong dâng trào mà lên, như từng đạo nóng rực màu đỏ long tích. Uy lực này là lật bao nhiêu lần A Hàn Tiêu quan sát đại địa biến hóa, âm thầm nói thầm. Thuộc tính cùng máy móc sự hòa hợp tăng vọt, hơn nữa, vô thượng uy năng, tăng cường, hán lực phá hoại cũng bước vào siêu A cấp phạm chủ. Ta cơ giới quân đoàn còn không đổi mới, chờ ta trở lại chế tạo càng mạnh hơn máy móc, chế tạo ra lượng lớn diệt tinh pháo cấp vũ khí, mới là ta sức chiến đấu đỉnh cao. Hàn Tiêu tâm tư nhất định, bắt đầu tìm kiếm Sisko tung tích. Chính mình tạo thành hủy thiên diệt địa hình ảnh sắc thực chấn động, nhưng trong lòng hắn từ trước đến giờ không thiếu bức số, cũng không cho là đòn đánh này có thể đối với một cái siêu A cấp tạo thành bao nhiêu uy hiếp, dư âm mạnh như vậy, đại biểu uy lực còn chưa đủ tập trung. Dừng lại thao tác mạnh như hổ, vừa nhìn thương tổn đồng đốc, bảng chiến đấu tin tức đã biểu hiện, phần lớn công kích đều bị siêu A cấp tâm chắn nghiệm lực cản lại. Đang nổ trung tâm giữa không trung, có một viên màu đỏ phá toái quả cầu ánh sáng, đây là Sisko tâm chắn nghiệm lực, liền hắn nghiệm lực đều bị xỉ index, ưu năng. Nổ tung đun nóng thành dung nham giống như xí màu đỏ, liều lĩnh nhiệt độ cao bạch khí. Cơ giới quân đoàn lại lần nữa tập kết, Sisko nhìn tình cảnh này, lại liếc mắt một cái ở bên cạnh run lẩy bẩy một mặt sợ hãi xe đìm, không khỏi lắc lắc đầu. Trầm mặc một hồi, hắn tản đi tâm chắn niệm lực, mở ra cửa máy bay ra ngoài, cùng Hàn Tiêu xa xa đối lập. Không sai uy lực. Sisko đầu tiên là túi đầu liếc mắt nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hố trời, lúc này mới nhìn phía Hàn Tiêu, hỉ nộ không hiện rõ, chúng ta nói chuyện đi. Trải qua đơn giản giao thủ, Sisko đã rõ ràng, đối phương là cùng mình cùng cấp tồn tại, hắn chỉ có thể thay đổi thái độ, thừa nhận Hàn Tiêu có nói chuyện ngang hàng tư cách. Tuy rằng trước đây không có đánh qua liên hệ, nhưng hắn lúc này không thể không nhớ kỹ cái này tên là Hắc Tinh nhân vật. Làm ra lần này tư thái, cũng mang ý nghĩa hắn chuẩn bị cùng Hàn Tiêu đàm phán. Trên thực tế, Sisko trong lòng rất căm tức, vốn cho là đối thủ chỉ là một cái từ tự tin bành trướng thiên thai cấp, nhưng mà là một cái chân chính siêu A cấp. Xác suất ít nhất bết bát nhất tình huống bị chính mình va vào, thế cuộc trở nên phức tạp hơn. Sisko cũng không sợ Hàn Tiêu, chỉ là thân là văn minh lãnh tụ, trừ phi không thể đồng ý, bằng không hắn cũng không muốn dễ dàng trêu chọc một cái tân sinh siêu A cấp cường địch. Cái gọi là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, mới siêu A cấp đều sẽ nhường tinh vực cách cục phát sinh biến hóa, phá toái tinh hoàn rất lâu không từng xuất hiện siêu A cấp, nhưng những tinh vực khác không giống nhau. Sisko tuổi thọ lâu đời, Vì hư linh giáo phái nguyên nhân, ánh mắt của hắn không ngừng đặt ở phá toái tinh hoàn, kiến thức rộng rãi, lúc này còn không đến mức thất thố, nhưng tận mắt thấy một cái mới siêu A cấp sinh ra, kinh ngạc không thể tránh được, chỉ là hắn không muốn biểu lộ ra, miễn cho ảnh hưởng đàm phán. Hàn Tiêu thấy thế, nhường cơ giới quân đoàn dừng lại, chính mình bay đến Sisko trước mặt. Hai người mặt đối mặt, lẫn nhau đánh giá. Nói điều kiện của ngươi, ngươi muốn bắt ta tiến hóa phương khối làm cái gì? Sisko chủ động mở miệng. Hắn không muốn nói mổ mẹ lời khách sáo, thẳng vào chủ đề. Hàn Tiêu lông mày hơi động. Cái này ra hỏa tính cách thật trực tiếp, không giống dê nói chuyện dáng vẻ. Bất quá cũng đúng, vừa nãy giao thủ chỉ là đơn giản luận bàn, công phòng một cái qua lại, lẫn nhau thể hiện rồi thực lực, còn không chân chính đánh tới đến liền nhắc đến mới thôi, xa xa không đến siêu A cấp toàn lực ứng phó mức độ. Sisko đồng ý bình đẳng trao đổi, chủ yếu là bởi vì ta thể hiện rồi siêu A cấp thực lực, hắn một cái lâu năm siêu A cấp. Không thể ngăn ngắn một lần giao thủ liền kiêng kỵ ta. Hàn Tiêu trong lòng tất cả đều là bức số, suy nghĩ một chút, nắm lấy trên cổ tiến hóa phương khối, trầm giọng nói, kỳ thực chúng ta có hợp tác không gian. Ngươi nói, Sisko mặt không hề cảm xúc. Hàn Tiêu gật gù, giải thích một lần tiến hóa phương khối mở ra mật mã tình huống, nói tiếp, ta hiểu được sử dụng liền nắm trạng thái tiến hóa phương khối, có thể để cho nó vẫn duy trì trạng thái này, có thể bên người mang theo, cứ như vậy liền sẽ không mất trộm. Mà tiến hóa phương khối trở lại trong tay ngươi, ngươi không biết mật mã, chỉ có thể phóng thích bản thể, khả năng một ngày nào đó lại sẽ phát sinh dị thần tập kích tình huống của ngươi, xuất hiện rất nhiều thương vong. Vì lẽ đó không nếu như để cho ta mang theo tiến hóa phương khối, nhường ta gán tội dị thần sự chú ý, mà ngươi bất cứ lúc nào có thể hướng về ta mượn dùng phương khối, nhường chúng ta song phương hình thành chặt chẽ liên minh, như vậy ngươi không lại lo lắng tiến hóa phương khối bị người đánh cắp đi, có thể kế tục sử dụng tiến hóa phương khối, là song thắng kết quả. Sisko kiên trì nghe xong, vẻ mặt hờ hững, nhàn nhạt mở miệng. À, vậy ta cũng cho một mình ngươi phương án, ngươi đem tiến hóa phương khối cùng mở ra mật mã đều cho ta, tinh đồng thần tộc sắp trở thành ngươi chặt chẽ minh hiếu, sau đó ngươi cũng có thể ở chỗ này của ta mượn dùng tiến hóa phương khối, thậm chí ta có thể giúp ngươi quét sạch bá giả, ngươi sẽ đáp ứng không? Hàn Tiêu mí mắt giật lên, nếu như ta không đáp ứng, vậy ta sẽ giúp bá giả làm thịt ngươi. Cisco đánh gãy Hàn Tiêu, không chút do dự tạo áp lực, đổi khách làm chủ, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại, cho ta cái trả lời chắc chắn, ngươi cho vẫn là không cho. Chương 762, thật không tiện cái mông của ta ngươi đi không tới. Đây là uy hiếp. Hàn Tiêu kinh ngạc, đây cũng quá trực tiếp. Không, ta chỉ là nhường ngươi rõ ràng chính mình tình cảnh. Cisco ngữ khí thản nhiên, thái độ cứng rắn. Đều là trưởng không sức mạnh to lớn siêu A cấp cường giả, những kia văn minh trong lúc đó giao thiệp con con buộc buộc, nói ra chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Siêu A cấp là tinh hải bên trong đặc quyền nhân sĩ, từ lâu một cước đạp ở quy tắc ở ngoài, vì lẽ đó Cisco biết phí lời là vô dụng, trực tiếp bày ra lợi hại quan hệ, nắm lấy đối phương kiên kỵ, so với nói lên một đống phép thần dụ, ám chỉ hữu hiệu hơn nhiều. Đối với Hắc Tinh tình cảnh, Cisco không hiểu nhiều, hiện nay chỉ biết bá giả cùng Hắc Tinh đối lập, đã như thế, bất luận chính mình gia nhập phương nào, đều có thể đánh vỡ cân bằng. Hắn đánh cược chính là Hắc Tinh là một người tân sinh siêu A cấp, sẽ chọn cầu ổn làm chủ. Lên cấp siêu A cấp chính là tích lũy thế lực, phân cách tinh vực lợi ích bánh gạ tổ thời điểm. Cái này mấu chốt đối mặt hai cái lâu năm siêu A liên thủ, hắn cảm giác Hắc Tinh rất hơn tỷ suất sẽ thỏa hiệp. Tinh đồng thần tộc gen hầu như tối ưu hóa đến bình cảnh, tiến hóa phương khối công năng đối với bọn họ tới nói đã không có tác dụng gì. Cisco cần cũng không phải kế tục sử dụng tiến hóa phương khối, mà là tiến hóa phương khối bản thân giá trị đem nắm trong lòng bàn tay, đổi lấy hư linh giáo phái chống đỡ. Trên thực tế, gần nhất mấy chục năm, hư linh giáo phái nhiều lần đưa ra phong phú điều kiện muốn đổi đi tiến hóa phương khối, lần gần đây nhất ra giá đưa ra, bọn họ đồng ý nâng đỡ tinh đồng thần tộc thành vì hư linh giáo phái ở phá toái tinh hoàn chỉ định người phát ngôn, để cho biến thành chân chính quần tinh cấp văn minh, đã nhường Cisco có chút động lòng. Nhưng mà lại lấy có kẻ mặc cả thẻ đánh bạc nhưng bị người cướp đoạt đi rồi. Bởi vậy, tiến vào giới phương khối có hay không liền nắm kỳ thực đều không quan trọng, Hàn Tiêu điều kiện ở trong mắt hắn không có cái gì lực thu hút, hắn không cần mượn dùng. Muốn chính là tiến hóa phương khối bản thân. Dù như thế nào, tiến hóa phương khối nhất định phải trở lại trong tay hắn, bằng không đều sẽ mất đi hư linh giáo phái nâng đỡ. Không có cái này tiền đề, dù như thế nào trao đổi ích lợi cũng không được, này không có bất kỳ thỏa hiệp chỗ trống. Hàn Tiêu hơi hơi suy tư, cũng minh bạch Cisco dựa vào cùng điểm mấu chốt, đối phương cứng rắn như thế, nhường hắn có chút đau đầu. Tiểu đồng chí này từ chối xong thắng hợp tác, một lòng chỉ cần cầm lại tiến hóa phương khối, chính mình nắm Cisco không biện pháp gì. Uy hiếp đối phương bộ tộc tệ lớn hơn lợi, tinh hệ cấp văn minh chịu đến, văn minh điều ước, bảo vệ, mà vũ trang thế lực không đang bảo vệ trong phạm vi, đây là thế lực tính chất khác biệt, nói cách khác, nhân ra đánh hắn không có chuyện gì, hắn đánh người ta trái pháp luật, lính đánh thuê tinh tế chính là thảm như vậy, mặc đến cảm tình, mặc biết dùng người quyền. Cisco lo lắng bộ tộc, đây là mọi người đều biết uy hiếp, có thể nếu như mỗi lần người khác nắm bộ tộc uy hiếp hắn, hắn liền muốn thoái nhượng, tinh đồng thần tộc căn bản đi không tới hôm nay bước đi này. Có thể nói Cisco chính là bị dọa lớn, tác phong như vậy kiên cường cũng là nguyên nhân này. Trừ phi Hàn Tiêu quyết định từ bỏ Hắc Tinh quân đoàn, ngược lại biến thành dị thần như vậy cấp độ vũ trụ tội phạm truy nã, bằng không nắm tinh đồng thần tộc uy hiếp, vừa nghe liền biết là hù dọa người, Hàn Tiêu cảm giác Cisco khẳng định rõ ràng điểm này. Nhưng hắn biết rõ điểm này, nhưng không cần Hắc Tinh quân đoàn uy hiếp ta, nói rõ hắn vẫn có kiêng rẻ, không muốn đem ta bước cuống lên. Hàn Tiêu giật mình. Tranh cướp trọng điểm là tiến hóa phương khối. Hai người đều có kiêng kỵ, vì để tránh cho lưỡng bại câu thương, dồn dập không đề cập tới từng người thế lực. Có thể Hàn Tiêu không muốn liền như thế đem tiến hóa phương khối trả lại Cisco. Đối với tuyệt đại đa số văn minh tới nói, tiến hóa phương khối đều là trước nay chưa từng có phát triển cơ hội, không có một cái văn minh có thể cự tuyệt cơ hội như thế. Nếu như do chính mình trưởng không tiến hóa phương khối, nay sẽ hình thành một cái khổng lồ lợi ích tập hợp thể, Hắc Tinh quân đoàn sức ảnh hưởng đều sẽ tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Lùi một bước nói, chính mình chỉ cần lấy siêu A cấp thân phận, dùng tiến hóa phương khối cùng Xích Sắc Đế quốc hợp tác, tương tự có thể thu được một cái cấp độ vũ trụ văn minh nâng đỡ, tinh đồng thần tộc từ hư linh giáo phái hưởng thụ đến phúc lợi, Hắc Tinh quân đoàn cũng như thế có thể nắm giữ, đồng thời còn có thể gia nhập thiểm diệu thế giới tiền kỳ thăm dò khai phá đại quân, trước thời hạn là tương lai phiên bản đặc cược. Đồng thời, tiến hóa phương khối còn có thể hấp dẫn vô số thiên thai cấp, thậm chí lấy này lôi kéo cái khác siêu A cấp, cũng chưa chắc không được. Hắn không phải Cisco như vậy chủ nghĩa chủng tộc giả, sẽ không đem thứ tốt giấu giấu giếm giếm chỉ cho mình bộ tộc sử dụng. Tiến hóa phương khối chỉ có một cái, lợi ích to lớn, trước đây không có cơ hội liền thôi, có thể hiện tại có cơ hội chia sẻ, tự thân cũng có thực lực bảo vệ loại bảo vật này, nếu như dễ dàng buông tha, vậy thì quá không hăng hái. nên tranh thủ thời điểm, Hàn Tiêu sẽ không lâm trận lùi bước. Lưu lại phương khối, chỗ tốt to lớn nhất, nương theo nhất định nguy hiểm, nhưng lấy thịt của chính mình độ còn có ô dạ dự tề, bá giả cùng xịt cổ hai người liên thủ, không hẳn biết đánh nhau chết chính mình, thế lực phương diện càng không sợ nguy hiểm, tiến hóa phương khối đi lực là đỉnh cấp, mà trả lại xịt cổ, tuy rằng không nguy hiểm, nhưng từ bỏ to lớn nhất bánh gà tổ, đem tốt đẹp tiền đồ chắp tay dâng cho người, chỉ có thể tiếp thu người khác ăn còn lại quần quần thủy thủy. Đây là muốn một thân cây, hay là muốn một chỉnh cánh rừng lựa chọn? Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu cũng không thăm dò, trầm giọng hỏi. Một ít chỗ trống đều không có. Xịt cổ nhàn nhạt nói, văn minh muốn phát triển, miễn không được tranh cướp tài nguyên, tranh cướp tiền đồ. Từ xưa đến nay, bất kể là tiên tiến vẫn là đi phía sau, đều không thể chạy ra cái này quy luật, không tranh không cướp, cuối cùng chỉ có thể bị người đào thải. Nói vậy ngươi cũng nghe qua trong vũ trụ truyền lưu một câu nói, không có dã tâm văn minh sẽ không có tương lai. Hắn sẽ không nói tiến hóa phương khối vốn là ta ngươi nên trả lại ta loại hình, đều là cá thể sức mạnh to lớn cường giả tối đỉnh, giảng đạo lý là vô dụng, trên bản chất tới nói, tiến hóa phương khối là vật vô chủ, xịt cổ cũng là dựa vào sức mạnh đem chiếm làm của riêng, chỉ là thời gian dài, mới nhường những thế lực khác ngầm thừa nhận đây là đồ vật của hắn. Nếu như là tinh đồng thần tộc một mình chế tạo bảo vật, Hàn Tiêu nói không chắc còn nguyện ý trả lại, nhưng mà vật này vốn không thuộc về xịt cổ, cho dù đối phương có vì mình bộ tộc đại nghĩa. Nhưng vũ trụ lại không phải nhà ngươi tinh đồng thần tộc mở, tài nguyên đều dựa vào tranh thủ đến, dựa vào cái gì những người khác đều muốn nhường đường cho ngươi, ngươi tinh đồng thần tộc là trí tuệ văn minh, những chủng tộc khác cũng như thế. Xịt cổ chiếm lấy tiến hóa phương khối, một lòng cải tạo bộ tộc, là chủng tộc anh hùng, nhưng ở những văn minh khác trong mắt, lại không phải là ích kỷ gia hỏa, đối phương chi anh hùng ta mối thù khấu, giá trị phán đoán căn cứ vào lập trường, đặc biệt ở tinh hải cái này phức tạp hoàn cảnh lớn dưới. Cũng không có đơn giản phân đúng sai, văn minh phát triển vốn là đi ngược dòng nước quá trình. Theo Hàn Tiêu, tinh đồng thần tộc từ lâu hưởng thụ qua tiến hóa phương khối tiền lãi, cho dù mất đi phương khối, tinh đồng thần tộc cũng như trước là cường tộc, xịt cổ chỉ là gắt gao cầm lấy phần này lợi ích không muốn buông tay, không vừa lòng với hiện trạng, muốn nhường văn minh bước lên với tầng thứ cao hơn. Không có dã tâm văn minh không có tương lai, câu nói này đúng là không sai, ngươi thân là văn minh lãnh tụ, xác thực muốn đem toàn bộ văn minh tương lai gánh vác ở trên người. Chỉ là Hàn Tiêu thở dài một hơi, ta không dự định vì ngươi dã tâm trả nợ. Ngươi nghĩ được chưa? Xịt cổ dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Tiến hóa phương khối chỉ có một cái, chúng ta đều không muốn từ bỏ, mâu thuẫn không cách nào điều hòa, cái kia là không đến nói chuyện. Hàn Tiêu lắc đầu, hắn xưa nay liền không phải không nhặt của rơi người tốt, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đã làm ra quyết định. Được, hy vọng ngươi đừng vì ngày hôm nay lựa chọn hối hận. Xịt cổ đột nhiên động thủ. Hơn 1.000 đạo sóng trùng kích giống như niệm động lực đột thứ mà ra, trên không trung lưu lại từng đạo không khí vặn vẹo quy tích, tập kích hậu phương cơ giới quân đoàn, trực tiếp xuyên thấu trận hình. Oanh oanh oanh. Hơn 1.000 cái pháo hoa ở cơ giới quân đoàn bên trong nổ tung, đổ nát linh kiện đầy trời bay tán loạn, gần 10 vạn máy móc chiến binh bị trọng thương, không máy móc phá thoái, không ít máy móc trực tiếp báo hỏng. Sách, quả nhiên thiên thai cấp thời điểm chế tạo máy móc chiến binh, cho dù có giới lực bổ trợ, đối đầu siêu A cấp vẫn là quá giòn à. Tản ra trận hình. Hàn Tiêu trực tiếp ở trong đầu hướng về chiến đấu trí năng sở bạt tạ hạ lệnh, đón lấy người máy cánh tay nạ nổ biến hình, biến thành quấn quanh xỉ index, ưu năng, xoắn úp chui, đâm hướng về gần trong gang tấc Xịt cổ. Xịt cổ tay mắt lanh lẹ, hai tay tạo thành chữ thập kẹp lấy mũi khoan. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mũi khoan ở Xịt cổ trong tay cao tốc xoay tròn, bàn tay của hắn bao trùm niệm lực tâm chắn, cùng mũi khoan điên cuồng ma sát. Lóe ra một chuỗi chuỗi màu vàng cùng màu xanh lam sao hỏa, trong mắt hắn ánh sáng bùng lên. Hàn Tiêu đầu góc đau xót, lại chịu một phát tấn công bằng tinh thần, không chờ hắn có động tác, trong nháy mắt tiếp theo, xịt cổ toàn thân nổ tung mù sương vầng sáng, từng vòng gợn sóng giống như niệm lực vầng sáng nhanh chóng khuếch tán, lại như một bức vô hình vách tường đẩy tới, Hàn Tiêu bị đẩy ra ngoài mấy ngàn mét. Khẩn đón lấy, xịt cổ bốn con cánh tay dùng sức nắm chặt, một tiếng vang ầm ầm, hùng hồn tràn trề sóng năng lượng phóng lên trời. Hàn Tiêu ổn định thân hình, định thân nhìn lại, chỉ thấy xịt cổ dáng dấp phát sinh biến hóa to lớn. Xịt cổ thân thể bành trướng một vòng, cái chán hai cái ngọc thạch giống như thẳng tắp sừng biến dài, mái đầu bạc trắng giống như bé nhỏ xúc tu hợp thể, đã biến thành cả một con to lớn màu trắng xúc tu, như là dài ở trên đầu đuôi, lan qua lan lại, tính chất tựa hồ vô cùng cứng cỏi. Sau lưng ba đối với phun ra đường ống giống như xương xí trình độ lớn nhất mở ra, như sáu cái chân. Bảy con mắt sáng lên chói mắt ánh sáng màu trắng. Trên da màu tím đậm hoa văn tất cả đều sáng lên, tỏa ra rồi rào năng lượng, then chốt vị trí xương áo giáp mọc ra sắc bén xương cốt lưới dao sắc, màu trắng mây mù giống như độc khí do bên ngoài thân quần cuộn không ngừng phóng thích, quấn quanh ở trên người. Xích cổ thật sự quyết tâm, đây mới là hắn chính thức hình thái chiến đấu. Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, cũng không phải mỗi người đều đồng ý cùng hắn hợp tác. Xích cổ từ chối đi, gồm cái mông giấu lên, cuối cùng chỉ có thể dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nắm đấm, vĩnh viễn là giải quyết mâu thuẫn thô bạo nhất trực tiếp phương pháp. Ngôn ngữ giao thiệp thất bại, vậy cũng chỉ có thể lấy vật lý phục người. Nói trở mặt liền trở mặt, cái này ra hỏa thật mẹ kiếp kiên cường. Nhưng ta cũng không kinh sợ ngươi, ai sợ ai a? Ẩm. Hàn Tiêu không bảo lưu nữa, cho mình ra chỉ rất nhiều bờ UFF kỹ năng, bạo phát hết thể giới lực. Ào ào ào. Cơ giới quân đoàn cùng nhau để lên, toàn lực hướng về xịt cổ tập hỏa, hủy thiên diệt địa xỉ index, ưu năng, pháo tở rõ tổng thế tiến công như sóng to gió lớn. So với vừa nãy vội vàng luận bàn, hiện tại mới là chiến đấu chân chính. Cũng là chính mình trải qua trận đầu siêu A cấp cấp độ chiến đấu. Chương 763, kích đấu. Một trắng một lam hai bóng người như sao chổi ầm ầm chạm vào nhau. Vành. Va chạm sản sinh năng lượng sóng trùng kích đánh bay bốn phía lít nha lít nhít máy móc chiến binh. Trong cơ thể dâng trào U có thể quần quận không ngừng phun ra, Hàn Tiêu song quyền tầng tầng nện ở Cisco niệm lực tâm chắn lên, vang lên vàng chuông đại lư giống như rung động long ngọng, nắm đấm không thu hồi, mảnh che tay nạ nổ biến hình, sắp nhập thành một môn to lớn tay pháo, đen nhánh đường kính lớn nòng pháo sáng lên phun trào nóng rực hồng quang. Vâng. Cuồng bạo ám năng lượng trôn vùi xạ tuyến chút xuống mà ra, tràn trề cột sáng rội rửa đá ngầm giống như nguy nga bất động Cisco. Cái này ra hỏa niệm lực phòng ngự quá cường hãn, tấm chắn trị số cao. Hơn nữa đánh vỡ sau khi còn sẽ không ngừng sinh ra mới tâm chán, tuy rằng hắn không miễn dịch chân thực thương tổn, nhưng tiền đề là công kích đánh tới trên người hắn. Hàn Tiêu cho mày. Niệm lực sư đọc khí tâm chán cùng ma pháp sư khiên phép thuật như thế, thậm chí ở phương diện khác càng mạnh hơn, đọc khí tâm chán có song trọng kháng tính, căn cứ Cisco ý nguyện tiến hành điều chỉnh, bởi vì Hàn Tiêu là vật lý hình công kích, hắn cắt giảm đọc khí tâm chán 90% tâm linh kháng tính, đem này bộ phận kháng tính hòa vào vật lý kháng tính, dẫn đến tâm chán phi thường cứng. Cũng may Cisco dù sao không lấy thể phách tăng trưởng, hắn không có chân thực thương tổn miễn dịch sở trường, Hàn Tiêu đối với niệm lực tâm chắn cũng có thể phát động chân thực công kích, đánh ra kết xù thương tổn, chỉ là đánh vào tâm chắn lên không phải là đánh vào Cisco trên người. Niệm lực hệ khá là khắc chế hắn, trực tiếp nhất biện pháp giải quyết chính là tiến hành hỏa lực bao trùm. Ầm ầm ầm. Cơ giới quân đoàn đã tản ra trận hình, trải rộng bầu trời, phảng phất vô cùng vô tận, như long quyển giống như vờn quanh Cisco đi khắp phi hành. The Index, U năng pháo tở dọ tổng, ám năng lượng trôn vùi pháo, điện lưới khởi động pháo chờ nhóm vũ khí dồn dập hướng về Cisco tập hỏa. Băng hà đông tinh pháo ở bên trong mười mấy vệ tinh đả kích pháo bay vào phía chân trời. Sau một khắc, thô to tở lạt mạ ánh sáng từ không gian vũ trụ giáng lâm, như mấy chục nói thiên thần đổ mâu, từng vòng nện ở Cisco tâm chắn phía trên. Lúc này, Cisco đột nhiên bốn cánh tay cùng dưng ra, trắng xóa độc khí như vòng xoáy giống như tụ lại, đón lấy bỗng nhiên bộc phát ra, niệm động lực sản sinh to lớn sức đẩy. Đem Hàn Tiêu đánh bay ra ngoài. Niệm động lực xung kích vòng đảo qua chu vi cách quá gần máy móc chiến binh, những này chiến binh phảng phất bị thiên thạch va chạm, bị đập thành đầy trời linh kiện. Đón lấy, Cisco đầu gối hơi cong, làm ra nhảy lấy đà tư thế, phảng phất đem không khí xem là mặt đất. Ầm. Hắn hai chân trừng, trên không trung bắn ra cất bước, đạp ra từng vòng âm bạo, xông vào cơ giới quân đoàn bên trong. Bao phủ ở trên người hắn niệm động lực cao tốc xoay tròn lên, cả người phảng phất đã biến thành một cái mũi khoan. Ở cơ giới quân đoàn bên trong qua lại trùng thứ, thế không thể đỡ, một bên xông tới một bên hướng về xa xa phóng thích độc khí sóng trùng kích, mỗi một lần chí ít hơn trăm nói. Cơ giới quân đoàn trận hình bị Cisco lôi kéo đục thủng, vô số báo hỏng linh kiện như mưa mà rơi, máy móc chiến binh tổn thất số lượng cấp tốc kéo lên đến mấy trăm ngàn. Song phương không ngừng đối đầu, chiến trường tại hành tinh trên mặt đất nhanh chóng rời đi, chỗ đi qua đại địa đều bị cơ giới quân đoàn hỏa lực bao trùm dư âm nổ thành khe nứt cùng hố trời. Mặt đất độ cao giảm xuống mấy ngàn mét không giống nhau, phảng phất lột bỏ một đoạn tầng nham thạch, nhường vỏ quả đất biến mỏng. Hàn Tiêu không ngừng đuổi tới cùng Cisco gần người tác chiến, Cisco căn bản không dây dưa với hắn, chỉ hung hăng sát thương cơ giới quân đoàn, chỉ cần Hàn Tiêu tới gần, liền dùng độc khí đẩy ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, tấm chắn lại hậu, rất nhiều tập hỏa đều bị hắn né qua, nhưng cũng có một phần công kích đánh vào trên người hắn. Chiến đấu tin tức hiện ra Cisco bộ phận thuộc tính, đẳng cấp là dấu chấm hỏi. Huyết lượng nhưng không có mình nhiều, chỉ có hơn 220 vạn, lúc này nhiều vô số bị xóa sạch hơn 10 vạn huyết lượng, chính trực đang thong thả khôi phục, mỗi giây hồi máu 10.000 khoảng trường. Hắn trạng thái bình thường dưới sinh mệnh khôi phục tốc độ đại khái là 0.5%, nhưng HP hạn mức tối đa cao, thực tế khôi phục trị số cũng không thấp. Hàn Tiêu chiến đấu sau khi liếc mắt nhìn bảng, thầm nói, hắn siêu A cấp cấp độ sở trường không điểm vĩnh hằng thân thể, hẳn là điểm vô thượng uy năng cùng có liên quan với khí lực trị số sở trường. Khí lực là niệm lực hệ căn cơ, niệm lực sư là tiêu hao khí lực trị số nhà giàu, xích cổ khí lực nhưng là gần như quần quận không dứt. Xem thời cơ giới quân đoàn thương vong áp sát trăm vạn, Hàn Tiêu vung tay lên, giới lực như tơ nhện giống như vậy, dính lấy đầy trời báo hỏng linh kiện, để cho lắp ráp cùng nhau, trực tiếp vận dụng, bỏ đi cải trang, cùng sơ cấp giới sinh thành, đem phần lớn bị đập nát máy móc chiến binh kéo, một lần nữa vứt lượt chiến đấu tràng. Lúc này cơ giới quân đoàn đối lập so sánh giòn, nhưng hắn có các loại thủ đoạn khôi phục quân đoàn, không đến nỗi bị người dễ dàng đoàn diệt, chỉ là vẻ mặt nhưng không thoải mái. Cái này ra hỏa nhìn ra ta không đổi mới cơ giới quân đoàn, đem ta quân đoàn coi như chỗ đột phá, hắn khí lực khôi phục quá nhanh, tiêu hao chiến rất khó đánh. Hắn xóa sạch xịt cổ hơn 10 vạn huyết lượng, sự tổn thất của chính mình nhưng có 60, 70 vạn, xịt cổ sát thương cơ giới quân đoàn sau khi, thỉnh thoảng quay đầu lại cho hắn vứt tâm linh đánh nổ hoặc tinh thần đâm xuyên, dù là xịt cổ chịu may mắn nguyền rủa, bạo kích tần suất rõ ràng giảm xuống, bình thường thương tổn cũng vô cùng không tầm thường. Máy móc hệ khuyết thiếu tinh thần phòng hộ thủ đoạn, bị niệm lực sư khắc chế, đối phương sử dụng tấn công bằng tinh thần lại như chỉ về tính kỹ năng như thế, trốn đều trốn không được. Bất quá hắn đã đem HP của chính mình về đầy. Bên trong hiệu tế bào tăng lên trường khống, đem khí lực trị số lấy 1 năm tỷ lệ chuyển hóa thành sinh mệnh, bởi khí lực hạn mức tối đa hạn chế, hắn mỗi giây có thể trở về 25 V đút máu khoảng trường. Tuy rằng tấn công bằng tinh thần sẽ không cho hắn hút màu xanh lam, nhưng hắn điều khiển bên người vờn quanh canh gác thỏa thuận phù du pháo không ngừng công kích chính mình, tương tự có hồi lam hiệu quả. Tiếp tục như vậy ta rất bị động, không thể để cho hắn lại trắng trợn không kiêng rẻ công kích ta quân đoàn. Hàn Tiêu hơi nheo mắt lại, nhấc tay vồ một cái máy móc trang bị ở bên người sinh thành. Đây là một loại cấp cao máy móc khống chế cạm bẫy hồ quang điện dẫn dắt phản ứng nền, tác dụng là dùng cường bạo lớn từ lực khống chế mục tiêu. Một đạo màu vàng nóng giới lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, đâm trúng hồ quang điện dẫn dắt phản ứng nền, này nói đặc thù giới lực hòa vào trong đó, ở máy móc kết cấu bên trong xuyên hành quân quanh, bảng lên, cái này máy móc trang bị tính năng trong nháy mắt tăng vọt, này nói màu vàng nóng giới lực giao cho nó đặc thù gia trì. Đế hoàng chi tứ. Sau một khắc, hồ quang điện dẫn dắt phản ứng nền khởi động, mấy chục cái tráng kiện như mãng xà chớp giật ở nền trung ương nổ tung, một luồng mãnh liệt từ lực đuổi theo Cisco phóng thích mà ra. Ông xa xa chính đang tại cao tốc phi hành Cisco bỗng nhiên đứng ở giữa không trung, phảng phất bị bàn tay lớn vô hình tóm chặt đuôi. Nếu như không có đế hoàng chi tứ gia trì, bằng vào hồ quang điện dẫn dắt phản ứng nền tự thân tính năng, không bắt được Cisco. Khống chế thời gian rất ngắn, Hàn Tiêu trực tiếp trốn vào hư không chiều không gian, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện sau lưng Cisco, một chiêu cường nhân khóa nam, hai tay siết lại Cisco cánh tay. Sơn viên robot tùy theo biến hình, từng đạo nạ nổ hạt căn bản leo lên Cisco thân thể, biến thành cứng cỏi xiềng xích, đem hắn tóm chặt lấy. Xì xì xì. Hàn Tiêu trực tiếp mở ra, gen giải phóng, toàn quân thu được bạo kích thương tổn tăng cường. Sau một khắc, có cơ giới quân đoàn hướng về hai người cùng nhau nổ súng. Sống lâu cùng trời đất. Rầm rầm rầm rầm. Nổ tung nhấc lên mấy ngàn km sóng trùng kích, đại địa lại sản sinh một viên quả cầu năng lượng, lại đang viên tinh cầu này lưu cái kế tiếp mới hô trời. Hàn Tiêu bị nổ bay thật xa, trên không trung lăn mình mấy trăm km mới ổn định thân hình. Trước tiên khôi phục huyết lượng, đón lấy đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Cisco tung tích. Chỉ thấy Cisco bản thể cũng bị nổ đến phương xa, trạng thái cũng không tốt. Lúc này, Cisco trên người có không ít cháy đen vết tích, hắn vừa nãy chịu đến Hàn Tiêu nhiêu sóng, niệm lực tấm chắn không có thể ngăn dưới hết thể nổ tung uy lực, vừa vặn phát động chân thực thương tổn, bị đánh không còn một ống nhỏ huyết lượng, bất quá hắn có các loại tâm linh phương diện sở trường, miễn dịch mê mội các mặt trái trạng thái, không sẽ bị trọng thương sau không cách nào hành động. Đang lúc này, Hàn Tiêu sau đầu đống nhiên truyền đến châm đâm giống như báo động. Hắn vội vàng xoay người lại phóng thích xỉ index, ưu năng, tâm chán, chỉ thấy một cái phảng phất do sương mù ngưng tụ bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện ở phía sau, tâm chán phảng phất không tồn tại giống như vậy, bị hắn trực tiếp mặc thuẫn mà qua, toàn bộ bóng người nhảy vào Hàn Tiêu trong cơ thể. Ông! Hàn Tiêu rõ ràng cảm thấy, cái này bóng người màu trắng vọt thẳng tiến vào tinh thần của hắn thể não vực, ở bên trong rời sông lấp biển trắng trợn phá hoại, cuối cùng làm nổ tự thân. Trọng thương tinh thần của hắn, đại não đau đến phảng phất bị người xoắn nát thành cháo như thế. Cisco kỹ năng này một phát xóa sạch hắn gần 20 vạn lượng máu, Hàn Tiêu miệng mũi tiên máu, vội vàng bước ra lùi về sau, lại nghe thấy Cisco cũng phát sinh một tiếng rên. Nhẫn nhịn đại não phảng phất bị người xoắn nát đau đớn, Hàn Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Cisco cũng nhiều khiếu chảy máu, cùng tự mình giống nhau như lúc. Đây là... Đúng rồi. Hàn Tiêu vội vàng nhìn về phía chiến đấu tin tức, suýt chút nữa bật cười. Cisco này một chiêu đánh lén, vừa vặn phát động, trí cao thành kính, 20% tỷ lệ tinh thần thương tổn đàn hồi, Sisko ăn được đàn hồi thương tổn. Chính mình may mắn thuộc tính thấp, nhưng mà Sisko chúng rồi may mắn nguyên rủa, vẫn may cũng không khá hơn chút nào. Cũng không biết đây là coi như ta vận may, vẫn là coi như hắn xui xẻo. Lúc này, Sisko đông nhiên ngẩng đầu lên, ném đến máu tươi tung tóe, 6 con phó mắt sáng lên cường quang, ở trên mặt núi liền một cái trắng rực cháy vòng tròn trung ương vừa vặn là chủ mắt. Khẩn đón lấy, hắn bề ngoài lần thứ 2 thay đổi, lần này xương áo giáp ở bên ngoài thân lan tràn, trải rộng toàn thân, cả người phảng phất bị xương áo giáp bao bọc lại, chỉ lộ ra 7 con mắt. Chiến đấu tin tức biểu hiện Sisko tiến vào mới trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên dữ dội, đồng thời HP thêm ra tầng 1 màu trắng giảm máu, có tới sinh mệnh hạn mức tối đa 60%, mới tăng hơn 130 vạn huyết lượng. Trở lại, Sisko lời ít mà ý nhiều, âm thanh chất phát trầm ngưng, như vang vọng tiếng chuông. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật lên, nhìn ra đau răng. Lại bạo loại. Ngươi cái quái gì vậy, là phở y hệ ra sao? Chiến đấu chủng tộc liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phạm quy A. Siêu A cấp quả nhiên đều là biến thái, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hàn Tiêu đau bi. Sisko tuy rằng không có giống như hắn khôi phục thủ đoạn, nhưng cũng có không cùng giai đoạn biến thân trạng thái cùng đủ loại niệm lực kỹ có thể vì chính mình cung cấp giả máu cùng tâm chán. Chính mình lúc trước ở thiên thai cấp bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nắm giữ gần như bột năng lực, nhưng mà ở siêu A cấp, mỗi người đều là bột cấp nhân vật. T. Hít sâu một hơi, thúc đẩy trong cơ thể năng lượng phản đến mới đỉnh cao, Hàn Tiêu gầm nhẹ một tiếng, chỉ huy cơ giới quân đoàn, lần thứ 2 cùng Sisko va chạm. Trải qua vừa nãy giao thủ, Hàn Tiêu đối với song phương sức chiến đấu có phán đoán, tổng thể tới nói thế lực ngang nhau, hắn rất khó quét sạch Sisko, Sisko cũng không giết chết hắn. Thế nhưng theo cơ giới quân đoàn càng đánh càng ít, chính mình phát ra sẽ không ngừng hạ thấp. Cơ giới quân đoàn ngược lại muốn trùng kiến, Hàn Tiêu quyết định không để ý thương vong, nắm lấy cơ hội khó có này, toàn lực kiểm tra sức chiến đấu của chính mình chỉ có siêu A cấp trong lúc đó đối chiến, mới có cơ hội vô cùng nhuần nhuyễn toàn lực ra tay. Oanh oanh oanh. Hai người lăn lộn đại chiến mấy tiếng, vòng quanh hành tinh bay không biết bao nhiêu vòng, cái hành tinh này mặt đất bị dư âm hủy diệt. Hành tinh mặt ngoài bị tạc ra rất nhiều sâu không lường được lỗ thủng. Tích liệt vỏ quả đất vận động đem lòng đất tầng nhiệt độ cao dung nham từ những này lỗ thủng bên trong truyền đi ra, phun lên mấy ngàn mét trên không, cái hành tinh này phảng phất đã biến thành một cái bị đâm rất nhiều lỗ nhỏ sau đó dụng lực để ép phun ra nước chanh quả cam. Phun ra ngoài dung nham tại hạ lạc trong quá trình liền cấp tốc làm lạnh ngưng kết thành nửa thể rắn, phảng phất dưới nổi lên mưa thiên thạch. Ầm. Hai viên bóng người không biết tiến hành rồi thứ mấy vạn lần chạm vào nhau, dồn dập văng ra. Hàn Tiêu trôi nổi ở giữa không trung, bên ngoài thân robot khách lạp lạp phá thoái, hoàn toàn tan vỡ, lộ ra bản thể này đã là thứ 4 phó robot, máy móc tục hành, đến thời hạn, robot vỡ thành một đống vô dụng linh kiện. Bốn phương tám hướng cơ giới quân đoàn thưa thất rất nhiều, Hàn Tiêu nhiều lần vận dụng bỏ đi cải trang, từ lâu đạt đến chữa trị hạn mức tối đa, ngay cả như vậy, cơ giới quân đoàn quy mô cũng chỉ còn dư lại 400 đến vạn. Một bên khác, Sisko cả người xương áo giáp nát hơn nửa, thân thể trải rộng vết máu màu xanh lam, độc khí mỏng manh rất nhiều. Cơ giới quân đoàn tổn thất quá nửa, kế tục chiến đấu tiếp, ta liền muốn rơi vào bị động, Hàn Tiêu thầm nói. Hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn, không cần thiết dây dưa nữa xuống, chờ trở lại làm ra mới cơ giới quân đoàn lại nói. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, có tính toán, hất tay cho Sisko ném một cái quan sát đánh dấu. Sisko ở lại tiến hóa phương khối niệm lực định vị không cách nào tiêu trừ, chỉ có trả lễ lại, ngược tiến hành đánh dấu, hai người đồng thời bại lộ ở ngoài sáng, mình mới không chịu thiệt. Hả? Sisko ánh mắt ngưng lại, tinh thần hắn nhận biết nhạy cảm, nhận ra được bị nhòm ngó cảm giác, nhưng lại không biết từ đâu mà tới. Hắn không phải trưởng khống nhiều chiều độ năng lượng ma pháp sư, tuy rằng nhận ra được quan sát đánh dấu, nhưng không cách nào giải quyết. Hơn nữa Hàn Tiêu cấp độ đạt đến siêu A cấp, hắn quan sát đánh dấu cũng càng thêm khó để giải trừ, chí ít thiên thai cấp ma pháp sư không làm được. Khách lạp lạp. Lúc này, Hàn Tiêu bàn tay vung lên, thu hồi cơ giới quân đoàn, không nói hai lời, mở ra hư không chiều không gian nhảy vọt. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm chiến đấu, hắn có ý thức hủy diệt rồi đối phương phi thuyền, lấy Sisko thân thể tốc độ phi hành, không thể đuổi theo hắn. Sisko trơ mắt nhìn Hàn Tiêu biến mất, không có động tác, tâm tình trầm trọng. Hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng mà hắc tinh nhưng không rơi xuống hạ phòng, dựa vào bản thân một người, e sợ cướp không trở về tiến hóa phương khối. Không chỉ là Hàn Tiêu cho rằng người này cũng không thể làm gì được người kia, Sisko cũng có cái cảm giác này. Hắn đếm không hết chính mình đối với hắc tinh tạo thành bao nhiêu lần tinh thần thương tổn, nhưng mà đối phương chỉ có cơ giới quân đoàn sản sinh rõ ràng tổn thất, hắc tinh bản thân nhưng thủy trung sinh long hỏa hổ. Tình huống như thế nhường hắn không nhịn được nhớ tới bá giả. Một cái tân sinh siêu A cấp kỹ sư cơ giới, nhưng nắm giữ tương tự bá giả cường hãn thân thể. Cisco tự lẩm bẩm, bất diệt thân thể à. Đang lúc này, một bóng người bay tới, chính là xe điểm. Hắn lúc này bề ngoài khá là chật vật, ăn mặc dùng bỏ đi linh kiện cải trang giản dị tên lửa máy đẩy khí, bay đến mức rất chậm. Người còn sống sót. Cisco không khỏi nhìn qua đi. Nguy hiểm thật, các ngươi thời điểm chiến đấu, ta bắt đầu trốn. Xe điểm lòng vẫn còn sợ hãi, trên tay hắn không có bất kỳ trang bị. Hai cái siêu A cấp giao thủ dư âm đủ để uy hiếp tính mạng của hắn, rất sớm bỏ chạy cách Cisco phi thuyền, rời xa chiến trường, tìm cái chỗ trốn lên, cho đến hiện tại. Nhìn Cisco dáng dấp, xe điểm há miệng, thực sự không nhịn được khiếp sợ tình, run giọng hỏi, ngài, không thể đánh bại Hát Tinh. Cisco liếc hắn một cái, hắn chạy, ta không giữ được hắn. Xe điểm hô hấp vì đó cứng lại, hắn đã có dự liệu, lúc này chỉ là muốn tự mình xác nhận, nhưng cho dù có chuẩn bị tâm lý, hắn như trước cảm thấy một trận ngơ ngác. Phá toái tinh hoàn người thứ 5 siêu A cấp sinh ra, tinh vực cách cục lại muốn thay đổi. Xe điểm nuốt ngụm nước bọt, ta đến đưa cái này tình báo lan truyền cho mẹn nì rồng các hạ. Không chỉ là phá toái tinh hoàn, Cisco ngắt lời hắn, ngựa khí không có gì, nói không chắc toàn bộ tinh hải sự chú ý đều sẽ bị hắn hấp dẫn lại đây. Tiến hóa phương khối, không phải là dễ nắm như thế. Cisco ánh mắt lóe lên. Hắc tinh bên người mang theo liền nắm trạng thái tiến hóa phương khối. Chính mình một người rất khó đoạt lại, Cisco quyết định liên hợp một ít minh hữu, bàn bạc kỹ càng. Trước lúc này, đồ vật liền tạm thời ký gửi ở Hắc Tinh nơi đó, ngược lại niệm lực định vị vẫn còn, Cisco cảm giác sự tình còn ở nắm trong bàn tay. Ngẩng đầu liếc mắt một cái thâm thúy tinh không, Cisco không dự định thân thể phi hành, quay đầu nhìn về xe điểm. Ngươi là kỹ sư cơ giới đúng không? Hít, làm sao? Xe điểm sững sờ. Cisco chỉ giải rác ở mặt đất bỏ đi linh kiện. Tạo cái phi thuyền đi ra. Xe điểm. Chương 764, phong bạo ấp ủ. Hàn Tiêu đem không còn phi thuyền Cisco lẻ loi vứt tại cái kia viên bị cho rằng chiến trường xui xẻo hành tinh, vận dụng hư không chiều không gian nhảy vọt bỏ ra mấy ngày trở về phá toái tinh hoàn cảnh nội. Trên đường liên lạc với đã rời đi mạ xí bệ tinh hẻo là nhóm người, nhường bọn họ mở phi thuyền đến đón mình, ở một mảnh hoang vu khu vực, song phương cuối cùng cũng coi như hội hợp. Xì. Ống bơm phát sinh khí áp dò dỉ thanh. Cửa máy tránh thoát, Hàn Tiêu vừa tiến vào khoang thuyền, liền nhìn thấy hẻo lạ ba người chờ ở cửa. Phù Ính đi lên phía trước, trên dưới quan sát tỉ mỉ Hàn Tiêu, xác nhận không có ít đi cái gì linh kiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hô, xem ra ngươi không có chuyện gì, mấy ngày nay chúng ta vẫn đang lo lắng ngươi. Hẻo lạ hừ một tiếng, là các ngươi, không có ta. Hàn Tiêu nghe vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, kỳ thực không có nguy hiểm như thế, sức sống của ta có bao nhiêu ngoan cường. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng à? Nói đến sức sống ổ dạ một mặt nghi hoặc, ngựa khí không dám tin tưởng, nếu như ta không cảm giác sai, ngươi có phải là đã? Đã cái gì? Hẹo là nhữ mày sen mồm hỏi. Hàn Tiêu trên mặt mang cười, móc ra tiến hóa phương khối ở trong tay thưởng thức. Ngươi không đoán sai, ta đã cùng Cisco đánh một trận, hắn không chiếm tiện nghi gì, ta cũng không chịu thiệt, xem như là hòa nhau, hắn không thể đem đồ vật đoạt lại đi. Cùng Cisco đánh ngang. Hẹo là ngẩn người. Đại não bỏ ra một giây mới rõ ràng Hàn Tiêu ý tứ, đột nhiên hít vào một hơi, xưa nay mặt không hề cảm xúc trên mặt, hiện lên vẻ khó tin, trợn mắt lên trừng trừng nhìn Hàn Tiêu. Lẽ nào ngươi? Siêu A. May mắn mà thôi. Hàn Tiêu vung vung tay, trên mặt nhưng là một bộ lặng lẽ nụ cười. Nghe thấy hắn chính mồm xác nhận, hẹo lạ, phụ ỉn, ổn dạ ba người cùng nhau toát ra vẻ chấn động. Hát tinh. Thật sự siêu A. Ba người tuy rằng ngóng trông Hàn Tiêu đột phá giới hạn, trở thành đứng ở tinh hải đỉnh siêu A cấp cường giả, thế nhưng mấy tháng này theo Hàn Tiêu lại như du sơn ngoan thủy, bọn họ căn bản không nhìn ra Hàn Tiêu có thể lên cấp manh mối. Mấy trong lòng người kỳ thực cảm giác hy vọng xa vời. Nhưng mà sự tình liền như thế đột nhiên phát sinh rồi. Ở tại bọn hắn không có chuẩn bị tâm lý thời điểm, Hắc Tinh chợt lên cấp, thậm chí cùng phá toái tinh hoàn một vị thành danh đã lâu siêu A cấp đánh ngang tay, bọn họ không thể nào tưởng tượng được Hàn Tiêu là làm thế nào đến. Sự tình chân chính phát sinh thời khắc này, ba người đầu góc trống rỗng. Lấy lại sức được sau khi, mấy trong lòng người đột nhiên tỏa ra kinh hỉ tình. Tuy rằng thật bất ngờ, nhưng đây là chuyện tốt ta. Phù Ỉnh vui mừng khôn xiết, nắm Hàn Tiêu cánh tay, thán phục liên tục, quá tuyệt, ta vẫn tin tưởng ngươi có như vậy tiềm lực, như vậy chúng ta liền không cần thoát đi phá toái tinh hoàng rồi. Ta vốn là không dự định trốn Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Tổ giả cũng tiến đến trước mặt, một mặt kinh dị, cho nên nói, ngươi đã là lao sư cấp bậc kia đại nhân vật. Ẩm si sao? Cũng là thời điểm rồi cùng nàng nói một chút. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, gật gật đầu. Ngươi hẻo là sắc mặt do dự, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng đem nói nuốt trở lại cái bụng, đã biến thành khô cằn một câu. Chúc mừng. Tâm tình của nàng rất phức tạp, luôn luôn ham muốn đuổi theo Hàn Tiêu bước tiến. Ở Hàn Tiêu thiên thai cấp thời điểm, nàng còn có thể nhiều lần tức giận phân đấu, nhưng lúc này đây không giống. Ở Lõn Tàn 10 năm, nàng vô số lần trải nghiệm qua long tọa sức mạnh, 10 phân rõ ràng siêu A cấp cường hãn, đồng thời cũng rất rõ ràng trở thành siêu A cấp đến cùng có bao nhiêu khó. Toàn bộ tinh vực nhiều năm qua chỉ có 4 cái siêu A cấp, bây giờ Hàn Tiêu cái sau vượt cái trước, trở thành người thứ 5, kéo là nhận thức Hàn Tiêu gần 20 năm, gặp hắn nhỏ yếu nhất bất lực dáng vẻ, cũng đã gặp hắn vô địch với thiên thai cấp dáng vẻ, hầu như chứng kiến hắn mỗi một cái giai đoạn phát triển. Từ một cái người bình thường biến thành bây giờ tân sinh siêu A cấp, Hàn Tiêu chỉ bỏ ra 20 năm, khả năng là trong lịch sử tối sắp trở thành siêu A cấp nhân vật, chính là bởi vì hiểu quá rõ Hàn Tiêu qua đi, vì lẽ đó Hẹo Lạ mới biết hắn cùng nhau đi tới gian nan đến mức nào. Hẹo Lạ cho dù mạnh miệng không chịu thua, cũng không nhịn được từ bên trong tâm nhãn bội phục Hàn Tiêu bây giờ thành tựu. Nếu như nói Hẹo Lạ vốn là còn cùng Hàn Tiêu tranh huy ý nghĩ, vào giờ phút này, nàng nhưng cam nguyện trở thành Hàn Tiêu ánh sáng sau bóng tối. Nàng có loại cảm giác, chính mình khả năng ở chứng kiến một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Đương nhiên, lấy tính tình của nàng, không thể đối với Hàn Tiêu biểu lộ ra sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Hẹo Lạ mím mím miệng, nói sang chuyện khác hỏi, ngươi là làm thế nào đến, có thể dạy ta sao? Ảch, này không có cách nào dạy a, ngươi cũng sẽ không cắt rau hẹ. Hàn Tiêu ho khan, lộ làm ra một bộ chính trực vẻ mặt, hai tay đặt tại Hẹo Lạ trên bả vai. Không, ngươi không cần muốn ta dạy ngươi. Có ý gì Hẹo Lạ nghi hoặc? Hàn Tiêu nhìn thẳng Hẹo Lạ hai mắt, chậm rãi nói, ta vẫn tin tưởng tiềm lực của ngươi, lại như ngươi tin tưởng ta cũng như thế, chung có một ngày, ngươi sẽ cùng ta sóng vai đứng ở tinh hải đỉnh điểm. Hẹo Lạ tránh ra Hàn Tiêu hai tay, xoay người, không cho Hàn Tiêu nhìn thấy chính mình suýt chút nữa không kèm được hoảng loạn sắc mặt, nhỏ giọng nói, cảm tạ. Nguyên lai ngươi như thế tín nhiệm ta, ta cũng không biết. Ngươi ta trong lúc đó nói cái gì cảm tạ. Hàn Tiêu vung tay lên, đều biết 20 năm. Lúc này, ổ dạ nắm lấy Hàn Tiêu góc áo, làm nũng giống như hiếu kỳ hỏi, vậy ta đây, ngươi tin tưởng ta sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ sờ sờ đầu của nàng, cảm giác thuận trượt thoải mái, chờ ngươi thiên thai cấp nói sau đi. Hừ, cương triều. Ổ dạ quay đầu đi. Dù như thế nào, hắn trở thành siêu A cấp tin tức, đều thực tại nhường phủ ỉnh ba người kinh hỉ một trận, đón lấy đề tài mới trở lại đến tiếp sau vấn đề xử lý lên. Hát tinh, ngươi lấy đi xịt cổ tiến hóa phương khối, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đi. Hừm, hắn nói hắn sẽ liên hợp bá giả đối phó ta, so với tiến hóa phương khối ẩn chứa lợi ích, điểm ấy nguy hiểm đã rất nhỏ, trong ngắn hạn tạm thời không cần kiêng kỵ hắn, hắn hiện tại đang bể bộn. Hàn Tiêu lắc đầu nở nụ cười, ở hắn quan sát đánh dấu bên trong, Sisko còn ở lại cái tinh cầu kia, đốc xúc xe điểm dùng một chỗ hoàn toàn báo hỏng linh kiện gõ ra cái phi thuyền đây. Phu ỉnh cao mày, Sisko cùng bá giả liên thủ. Điều này cũng rất nguy hiểm. Hàn Tiêu vung vung tay, vấn đề không lớn, ta mặc dù là tân sinh siêu A cấp, nhưng ở tầng thứ này, ta cũng không phải lót đáy tồn tại, huống hồ ta cũng có minh hiếu. Không phải là gọi lính sao, khiến cho thật giống ai không biết tựa như. Cùng với những cái khác siêu A cấp so với, chính mình ưu thế lớn nhất chính là có sáng tỏ thăng cấp con đường. Cái khác siêu A cấp đến tầng thứ này, cần tự mình tìm kiếm kế tục tiến hóa con đường, như ở một vùng tăm tối bên trong tìm tòi đi tới, mà chính mình bằng bên người mang theo đèn tin cầm tay, cắt rau hẹ thăng cấp liền xong việc, trưởng thành hiệu suất khác nhau một trời một vực. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào tiến hóa phương khối? Trước tiên mang về quân đoàn đi, nhường các cán bộ hưởng thụ phương khối hiệu quả. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Sau khi lại dùng tiến hóa phương khối đi liên hợp minh hữu, tìm kiếm mới chỗ dựa. Sisko có hư linh giáo phái nâng đỡ, chính mình cầm tiến hóa phương khối cũng đồng dạng có như vậy hiệu quả, tiến hóa phương khối là cái đi thần khí. Cũng đã từng người nắm giữ Sisko so với, ưu thế của chính mình là tiến hóa phương khối nằm ở liền nắm hình thức, do chính mình một cái siêu A cấp bên người mang theo, ngăn chặn bị trộm độ khả thi, tính an toàn cao rất nhiều. Chính mình nắm giữ phương khối tin tức, sớm muộn sẽ truyền khắp toàn bộ tinh hải. Sisko chắc chắn sẽ không giúp hắn ẩn giấu, thậm chí còn hận không thể cho hắn sáng tạo càng nhiều đối thủ. Đến lúc đó toàn bộ tinh hải hết thể mơ ước tiến hóa phương khối thế lực, đều sẽ đưa ánh mắt đầu hướng mình, vì lẽ đó bằng vào hắc tinh quân đoàn không đủ để trường kỳ chiếm cư tiến hóa phương khối, vẫn là cần giống như Sisko, tìm cái mới chỗ dựa. Lách cách. Đang lúc này, bộ đàm đống nhiên đến rồi một cái thông tin, Hàn Tiêu xem xét một chút, rõ ràng là số không cơ quan người lãnh đạo trực tiếp lệ phát tới thông tin xin. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, ra hiệu Hẹo Lạ ba người đi lái phi thuyền, chính mình đi tới một bên, chuyển được thông tin. Hát tinh, ta có cái thiên đại tin tức xấu. Lời này nói, thật giống một ngày kia từng có tin tức tốt tựa như. Hàn Tiêu tâm tình không tệ, mở nổi lên chuyện cười. Lẽ nhưng không tiếp tra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói, ngay tại mấy ngày trước, chúng ta xác nhận một cái tình báo, Xích Sắc Đế quốc đã cùng Quang Huy Liên bang đàm phán kết thúc mỹ mãn, liên quan với cái kia quay tân tinh vực thuộc về quyền chuyển nhượng đã tiến vào chấp hành giai đoạn, chuyện này ý nghĩa là, chờ Xích Sắc Đế quốc tiếp thu cái kia quay tân tinh vực, sẽ chuyển qua đến xử lý Xích Triều khắp nơi nhấc lên phong ba, nơi để ý đến bọn họ tạo thành hỗn loạn. Chúng ta cùng cờ lẹn bí mật chiến tranh, cũng sẽ tiến vào Xích Sắc Đế quốc thanh toán giai đoạn, có thể chiến tranh chỉ còn dư lại tối nửa năm sau rồi. Ồ! Hàn Tiêu giật mình, thầm nói, đây quả thật là cái gây go tin tức. Bây giờ chiến tranh lĩnh vực còn chiếm cứ cốn tấn quần tinh mấy biên cảnh tinh hệ địa bàn, cờ lẹn là Xích Sắc Đế quốc đáng tin cho săn. Xích Sắc Đế quốc sẽ coi đây là cớ đem này mấy cái biên cảnh tinh hệ phân chia đến cờ rẹn bang quần tinh cương vực bên trong, giới định quần tinh khu vực vốn là ba đại vũ trụ cấp văn minh giao cho chính mình chức quyền, nếu như không có trước lúc này đánh đuổi chiến tranh lĩnh vực, tử tinh rất đại khái tỷ suất sẽ mất đi này mấy cái tinh hệ lãnh thổ. Phá toái tinh hoàn là Quang Huy Liên bang quản lý khu vực, nhưng trừ phi tử tinh từ bỏ vẫn kiên trì lập trường trung lập, biến thành người khác phụ thuộc văn minh, bằng không không cần hy vọng hắn đến giữ gìn lẽ phải. Xích Sắc Đế quốc cùng Quang Huy Liên bang sẽ ở tầng thứ càng cao hơn tiến hành trao đổi ích lợi, tử tinh văn minh liền chen chân tư cách đều không có, chỉ có thể ngồi xem địa bàn quản lý lãnh thổ bị cắt nhường đi ra ngoài. Đương nhiên, tử tinh có thể cứng rắn chống cự ba đại vũ trụ cấp văn minh làm ra quyết nghị, một phương diện không chấp nhận phân chia lãnh thổ điều khoản, chỉ là kết cục thì sẽ không dễ nhìn như vậy rồi làm quy tắc định ra giả, ba đại vũ trụ cấp văn minh không cho phép bất kỳ văn minh khiêu khích quyền uy của bọn họ. Ba bên đều là trải qua thăm dò lịch hắc ám xâm lâm thời kỳ mạnh mẽ văn minh, chỉ nhìn bọn họ nhân tử là không hiện thực. Nắm giữ ngạo thị toàn tinh hải văn minh thực lực, bọn họ có vô số thủ đoạn nhường khiêu khích bọn họ văn minh chịu thua. Quy tắc đối với định gia giả tới nói, vốn là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn đổ vật. Vì lẽ đó ngân sắc cách mạng quân xuất hiện, Hàn Tiêu không một chút nào bất ngờ, bất quá hiện tại kéo cái này còn quá sớm. Hát Tinh, ngươi kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Có thể đoạt lại một ít địa bàn chính là một ít. Lẹ một mặt nghiêm mặt. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, đông nhiên có quyết định, cười nói, cỡ lẻn cướp giật lãnh thổ to lớn nhất dựa vào là Xích Sắc Đế quốc, nhưng ta kỳ thực có cái biện pháp có thể làm cho Xích Sắc Đế quốc không đếm xỉa đến, không giúp cỡ lẻn cùng Quang Huy Liên bang đàm phán, như vậy cho dù chiến tranh lĩnh vực chiếm cứ vào đề cảnh tinh hệ cũng vô dụng. Lẹ ánh mắt sáng ngời, không thể chờ đợi được nữa hỏi, ngươi có biện pháp gì? Ta Hàn Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bỏ đi hiện tại nói cho tử tinh văn minh mình đã siêu á dự định, thuận miệng qua loa nói chung tính khả thi rất cao, ta đến tạm thời bảo mật, tin tưởng ta là được rồi, ngược lại tình huống cũng không thể bết bát hơn. Không phải Hàn Tiêu cố ý ẩn giấu tự thân siêu A cấp thực lực, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như tử tinh biết được chuyện này, nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa trắng trận tuyên truyền, lấy này uy hiếp chiến tranh lĩnh vực. Này đối với mình tới nói, kỳ thực có chút chỗ hỏng. Hắn vốn là ý nghĩ, là tiến giai siêu A sau khi duy trì biết điều, trong bóng tối tích chữa thực lực kế tục thăng cấp, sau đó chờ bá giả đánh tới sau khi, làm cho đối phương ước chừng sai thực lực của hắn, bóng tối xoa xoa âm hắn một tay, có thể bởi vì tiến hóa phương khối nhạc đệm, đã không thể che giấu thực lực của chính mình, nhưng Hàn Tiêu còn không muốn bá giả lập tức đánh tới. Hắn cần một chút thời gian, chế tạo ra mới cơ giới quân đoàn, mới siêu A cấp căn cứ, còn muốn kích hoạt đế hoàng kỹ sư cơ giới rất nhiều kỹ năng, nhường sức chiến đấu của mình đạt đến đỉnh cao. Cùng với nhường tử tinh văn minh trắng trợn tuyên truyền, còn không bằng nhường Cisco tiết lộ tình báo ở trong tinh vực chậm rãi lên men, như vậy có thể cho hắn cung cấp càng nhiều thời gian chuẩn bị. Không nói cho tử tinh, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác Hàn Tiêu dự định cố định giá khởi điểm. Nếu như mình là bình thường siêu A, cùng quần tinh cấp văn minh liên minh là lựa chọn tốt nhất, bởi vì có thể chịu đến đầy đủ coi trọng, bá giả chính là làm như vậy, mà cấp độ vũ trụ văn minh tuy rằng cũng hoan nghênh siêu A cấp nhờ vả, nhưng sẽ không giống quần tinh cấp văn minh như vậy coi trọng. Dù sao vật lấy hiếm làm quý, nhưng là có tiến hóa phương khối liền không giống, vũ trụ này bảo vật là bò cạp bánh phần độc nhất, có Cisco ví dụ, cấp độ vũ trụ văn minh sẽ đưa ra càng cao hơn ra giá, đã như thế, Hắc Tinh quân đoàn thế lực cấp bậc sẽ lên trên đến một tầng thứ mới. Bởi thiểm diệu thế giới nguyên nhân, Hàn Tiêu đã quyết định, Xích Sắc Đế quốc chính là thích hợp nhất minh hữu. Lấy chính mình thêm vào tiến hóa phương khối địa vị, biến thành Xích Sắc Đế quốc minh hữu sau, liền có thể từ trên căn bản giải quyết bí mật chiến tranh rồi. Nhường cỡ lẹn tìm cách 10 năm bản tính thất bại. Dựa theo bình thường phương pháp, bí mật chiến tranh S cấp đầu mối chính cuối cùng hẳn là thất bại kết quả, tuy rằng bởi vì nhiệm vụ tính chất đặc thù, cũng có thể bắt được khen thưởng, nhưng nhiệm vụ đánh giá sẽ hạ thấp, Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ không lấy được tốt nhất khen thưởng. Cân nhắc đến muốn duy trì các người chơi đối với Hắc Tinh quân đoàn tin cậy, gia nhập liên minh Xích Sắc Đế quốc là lựa chọn tốt nhất. Lệ còn muốn hỏi lại, Hàn Tiêu trực tiếp đóng lại bộ đàm, đi tới buồng lái. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ô Dạ ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, quay đầu hỏi. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Rút quân về đoàn. Mấy ngày sau, biến mất rồi một quãng thời gian xe điểm rốt cục trở về Mạ Si Bệ Tinh, đồng thời cũng mang về một cái làm người giật mình tin tức, công bố hắn tận mắt nhìn thấy, có bất diệt thân thể biệt hiệu siêu A cấp hạt giống hát tinh, đã chính thức trở thành siêu A cấp. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Mạ Si Bệ Tinh, nhưng viên tinh cầu này lữ khách hơn nửa duy trì thái độ hoài nghi. Hắc tinh biến thành phá toái tinh hoàn đương nhiệm thứ 5 tiệc siêu A cấp cường giả. Làm sao như thế đột nhiên đây, liền tử tinh văn minh bên kia đều không phản ứng, hẳn là lời đồn. Cái này tình báo quá giống tin tức ngầm, hơn nữa không có chứng cứ, chịu đủ tin tức nổ tung tẩy lễ vũ trụ công dân đối với này bán tin bán nghi. Nhưng mà, tin tức này lại bị ở Mạ Si Bệ Tinh làm khách Cisco chính mồm thừa nhận. Tất cả nghi ngờ tất cả đều biến mất theo, thay vào đó chính là không gì sánh kịp khiếp sợ. Người thứ 5 siêu A cấp. Thật sự sinh ra. Ôi cái đẹp nha, thiên đại tin tức A. Trước hết tiếp xúc được tin tức này Mạ Si Bệ Tinh nhân dân bị cả kinh trợn mắt ngoát mồm, không thể chờ đợi được nữa thông qua từng người giao thiệp lưới chuyển đi tin tức này. Hắc tinh cùng Cisco giao thủ nghe đồn từ Mạ Si Bệ Tinh hướng về toàn tinh vực phạm vi truyền bá ra ngoài, như bệnh độc bình thường nhanh chóng lan tràn. Một trận bao phủ toàn bộ phá toái tinh hoàn phong bạo, bắt đầu ấp ủ lên. Chương 765, lật đổ cách cục nhạc dạo. Phá toái tinh hoàn biên cảnh, nào đó viên trung chuyển trạm hành tinh. Đây là một nhà cũ kiểu vũ trụ phong tình sao chép quán rượu, Hạt Thuầy ngồi ở góc, yên lặng uống rượu trong chén vàng nóng cao độ tinh khiết thu tộc điều hòa rượu, trên sàn nhảy có hôn huyết tinh linh tộc dàn nhạc biểu diễn, du dương âm nhạc vờn quanh ở bên hai, bốn phía ghế dài tất cả đều là bất đồng chủng tộc khách mời, lẫn nhau lớn tiếng đàm tiếu. Bầu không khí ung dung lỏng lẻo, Hạt Thuầy nhưng là một mặt dầu dĩ không vui. Mấy tháng trước, do lợi dụng hắn ám hại Hắc Tinh, Hạt Thuầy dưới cơn nóng giận kết thúc quan hệ hợp tác, lui ra bí mật chiến tranh. Hắn gia nhập chiến tranh lĩnh vực, vừa bắt đầu là để cho tiện cùng Hắc Tinh luận bàn, thông qua chiến đấu nghiền ép tự thân tiềm lực, sau đó lẫn nhau giao thủ mấy chục lần, ở một lần lại một lần ma sát bên trong, hắn không nhịn được đối với Hàn Tiêu sinh ra tỉnh táo nhung nhớ cảm tình, ở trong mắt hắn, Hắc Tinh là một cái đáng giá tôn kính đối thủ tốt. Hạt Thuầy tình nguyện lần lượt bị Hắc Tinh đánh chạy, cũng không muốn dùng đê hèn thủ đoạn ám hại hắn. Ra này việc sự, Hạt Thuầy không mặt mũi lại đi tìm Hàn Tiêu luận bàn, hắn dự định rời đi phá toái tinh hoàn, đi những tinh vực khác lang bạt một phen, chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ đến phá toái tinh hoàn biên cảnh. Chính trực uống khó chịu rượu, đang lúc này, cách đó không xa một bàn khách mời tán gẫu nội dung, đồng nhiên gây nên Hạt Thuầy chú ý. Các ngươi nghe nói không, phá toái tinh hoàn người thứ 5 siêu A cấp sinh ra rồi. Cái gì? Mới siêu A cấp. Hắn là siêu A cấp hạt giống, cho tới nay mục tiêu chính là thành là chân chính siêu A cấp, đối với cái đề tài này quan tâm nhất. Hạt Thuầy lỗ thai đột nhiên thẳng lên, lấy hắn thiên thai cấp nhận biết, bên cạnh này bản khách mời nói chuyện lại như phát sinh ghé vào lỗ thai hắn như thế. Nguyên lai ngươi cũng nghe nói, ta biết Hắc Tinh, tựa hồ đang mấy năm trước từng có báo nói hắn là phá toái tinh hoàn có khả năng nhất trở thành siêu A người, ta lúc đó cho rằng chỉ là thổi phồng, không nghĩ tới dĩ nhiên trở thành sự thật. Hắn là Hắc Tinh quân đoàn lãnh tụ, Hắc Tinh quân đoàn các ngươi biết chưa, chính là cái kia ở Cổ Ấn Tần quần tinh rất nổi danh vũ trang tổ chức, ta có một cái bán dạo bằng hữu, có một lần hắn thương thuyền bị du đãng giả cướp, mời lính đánh thuê Alias, quân đồng minh đến giúp đỡ, bọn họ phái Hắc Tinh quân đoàn lính đánh thuê để giải quyết, cái tổ chức này lính đánh thuê đặc biệt nhiệt tình, làm việc lại bền chắc, danh tiếng cực kỳ tốt. Hắn không phải mấy năm qua vắng lặng sao, có người nói hắn trở thành siêu A cấp nghe đồn là cái lời đồn. Tên còn lại hiếu kỳ hỏi. Không phải lời đồn, liền tinh đồng Cisco đều thừa nhận Hắc Tinh cùng hắn đánh thành hòa nhau, chứng cứ xác thực, có thể cùng siêu A cấp giao thủ bất bại, cái kia không chỉ có siêu A cấp à. Ca rồi. Hạt Thuầy đột nhiên bóp nát cái chén trong tay, rượu tiên một thân, hắn dường như chưa phát hiện, một mặt không che giấu được vẻ khiếp sợ. Cái kia nhiều lần cùng mình giao thủ Hắc Tinh, dĩ nhiên trước tiên trở thành siêu A. Đột nhiên nghe được đối thủ cũ vượt quá tin tức về chính mình, Hạt Thuầy không nhịn được ước ao đấu kỵ, hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm, đều không có tìm thấy siêu A cấp ngưỡng cửa. Mình đã đem hết toàn lực, vẫn như cũ bị người vượt qua, đây là một cái rất khiến lòng người bên trong chua xót sự, Hạt Thuầy ngạc nhiên qua đi, trong lòng liền đầy cảm giác khó chịu. Tại sao hắn có thể làm được, đến cùng có cái này bí quyết? Hạt Thuầy sắc mặt một trận biến ảo, đột nhiên đập một cái bàn, rộng mở đứng lên, nơi này tiếng vang nhất thời hấp dẫn trong tiểu quán ánh mắt của mọi người. Mặc kệ người khác ánh mắt kinh ngạc, Hạt Thuầy quay đầu nhanh chân rời đi. Thời khắc này hắn có quyết định, không rời đi phá toái tinh hoàn, hắn muốn đích thân đi Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ đi một lần. Lần này cũng không phải lấy chiến tranh lĩnh vực đối địch lập trường, mà là lấy tư nhân thân phận. Có thể Hắc Tinh cũng không tiếp thu hắn cái này đối thủ cũ, có thể chính mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng siêu A cấp vấn đề đã quấy nhiều hắn nhiều năm, hắn quyết định mạo hiểm như vậy, bất luận Hắc Tinh có thể hay không cho hắn mặt mũi, hắn đều muốn đem nắm cơ hội nếm thử một lần. Gơ giòn quân tinh, lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, tổng bộ. Đây là một tòa to lớn vũ trụ cứ điểm, do Hắc Tinh, Thiên Hoàn, Đao Phong nhiều nhà loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê cộng đồng chủ tư thành lập, mỗi cái gia nhập Alias, quân đồng minh, đoàn lính đánh thuê đều ở nơi này có nơi làm việc cùng cứ điểm. Ở tòa này vũ trụ cứ điểm chu vi, vờn quanh 20 mấy vệ tinh võ trang, phân biệt là không giống loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê chính mình chuyển tới phân bộ, Hắc Tinh quân đoàn phân bộ cũng ở trong đó. Đối với hết thể trà trộn với lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, quân đoàn thành viên tới nói, này tương đương với thứ hai trận doanh tổng bộ. Sinh ra ở tinh hơn triệu mới sinh tờ layer, tham dự không giống nội dung vợ kịch tuyến. Có người tuyển chọn lên tàu quân đoàn vận tàu chiến đi cổn tần dấn thân vào bí mật chiến tranh, mà có mấy người thì lại lựa chọn ở lại gờ giòn quần tinh khai hoang, tiến hành lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nội dung vợ kịch tuyến, trở thành tự do hành động lính đánh thuê tinh tế. Lính đánh thuê Alias, quân đồng minh, nội dung vợ kịch tuyến cũng ẩn chứa phong phú khen thưởng, mượn Hắc Tinh quân đoàn bối cảnh, thứ nhì giao hệ quân đoàn tờ lệ có chọn không song chất lượng tốt thuê nhiệm vụ, phúc lợi đãi ngộ cũng có 102 Alias, quân đồng minh, đầy đủ hưởng thụ đến trận doanh mạnh mẽ chỗ tốt. Mấy tháng đi xuống, thứ nhì giao hệ tờ lệ bình quân đẳng cấp lên trên đến nhanh chóng, từ từ áp sát 60 cấp, đối với tinh hải hoàn cảnh cũng hoàn toàn quen thuộc. Hàn Tiêu nghe đồn cũng truyền tới lính đánh thuê minh trong quân, Hắc Tinh quân đoàn phân bộ tờ lệ tùy theo biết được chuyện này. Tin tức truyền ra sau khi, diễn đàn lên nhấc lên sóng lớn mênh mông, tờ lệ quần thể tất cả xôn xao. Hàn Tiêu ở lão tờ lệ trong mắt đã là phi thường nhân vật quen thuộc, tuyệt đại đa số tờ lệ đều rất tán đồng hắn cái này trận doanh lãnh tụ, chứng kiến hắn từ 1. Không phiên bản đến 3. Không phiên bản biến hóa, ở trong mắt bọn họ, Hàn Tiêu chính là phá toái tinh hoàn khu vực truyền kỳ hình nhân vật. Lúc này, truyền kỳ lại mở ra mới văn chương. Tham gia bí mật chiến tranh tờ lệ càng là chấn động ngạc nhiên không thôi. Hắc Tinh ở trên chiến trường biến mất rồi mấy tháng, vô số người suy đoán Hắc Tinh hướng đi, lại không người đoán được hắn sẽ lấy siêu A cấp thân phận trở về. Tin tức này trực tiếp ở diễn đàn lên soạt kinh nghiệm, trong nháy mắt thành sốt dẻo nhất đề tài, Hắc Tinh quân đoàn tờ lệ kích động không thôi, làm quân đoàn một phần, lãnh tụ tiến giai nhường bọn họ cùng có vui mừng. Còn có cái gì tốt nói, quân đoàn trưởng châu bò. Hắc Tinh châu bò. Phá toái tinh hoàn vốn là chỉ có 4 cái siêu A cấp, Hắc Tinh là thứ 5. Vậy chúng ta quân đoàn có phải là cũng phải thăng cấp thành chiến tranh lĩnh vực như vậy siêu A cấp thế lực? Cái kia tất yếu A. Kiếm lời, chúng ta Hải Lam tinh người mới dẫn dắt trận doanh cũng quá may, một cái đỉnh những khu vực khác tờ lỡ hết thể trận doanh, trưởng thành hình trận doanh quá bá đạo. Tự mình đêm hẹ phốn hoa, đừng giả bộ lặn dưới nước, lan ra đây nói chuyện. Đêm hẹ phốn hoa, ở chiến tranh lĩnh vực sinh hoạt như thế nào, đi ra chia sẻ một phát chứ, chúng ta sẽ không cười người ha ha ha cách. Đêm hẹ phốn hoa, hạ đã mình. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hạ. Đêm hẹ phồn hoa mấy tháng trước lời thề son sắt suy đoán thiết bị chống lên trang đầu, vô số tờ lệ ơ cười trên sự đau khổ của người khác mở tổ tiếp hắn, loại này thích nghe ngóng làm mất mặt hiện trường, tờ lệ ơ nhiệt tình tăng vọt, nhảy nhót tham dự. Thấy quần tình xúc động, đêm hẹ phồn hoa không dám mạo hiểm tám, trong lòng hắn cũng là một mảnh và mát. Chuyện gì xảy ra, kịch lẽ ra không nên là như vậy a? Có người đau bi thì có người vui vẻ, so với đêm hẹ phồn hoa. Bao thịt nhưng là một trận mừng như điên. Nguyên bản bao thịt chính trực khổ não mấy tháng này không có tốt tư liệu sống, lần này vừa vặn buồn ngủ đến rồi có gối, Hắc Tinh dĩ nhiên nhảy một cái trở thành tinh hải bên trong cường giả tối đỉnh, không có cái gì so với này càng tốt hơn tư liệu sống. Hắn đã có dòng suy nghĩ, phần này tư liệu sống có thể làm thành Hắc Tinh thiên series video sự kiện quan trọng. Lão tờ lê ở diễn đàn lên cuồng hoan, không ít mới sinh đều ở lặn dưới nước vây xem, ba. Không phiên bản người mới đối với Hắc Tinh cảm tình cũng không giống lao tờ lỡ như vậy thâm hậu, nhưng tham dự này sóng đề tài, nhường bọn họ đối với Hàn Tiêu có càng nhiều hiểu rõ, trong lòng đối với Hàn Tiêu ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Rất nhanh, tin tức ngầm chuyển thành chính thức tình báo, mang lên các thế lực lớn bản, ở tầng thứ cao hơn gây nên một vòng càng thêm rung động dữ dội. Cùng xem trò vui vũ trụ công dân không giống, phá toái tinh hoàn các thế lực lớn khiếp sợ sau khi, không thể không cân nhắc người thứ 5 siêu A cấp đối với tinh vực cách cục ảnh hưởng. Cùng với tự thân nên xử lý như thế nào cùng Hắc Tinh quan hệ. Herbert Tinh. Do vội vã xem xong tình báo, rộng mở đứng lên, một mặt không dám tin tưởng. Hắc Tinh siêu A. Sao có thể có chuyện đó? Ta không phải đã. Trong lúc nhất thời, hắn tâm như loạn tê, nguyên vốn tưởng rằng chính mình thủ đoạn nhường Hắc Tinh không thể không lui ra chiến trường, nhưng mà hắn lại đột nhiên đã biến thành siêu A cấp. Toàn bộ kế hoạch đều bị quấy rầy rồi. Do vội vàng đi tới bá giả hành cung, ngước nhìn núi nhỏ giống như bá giả, hắn đang muốn báo cáo tình huống, hờ bờ giờ nhưng mở miệng trước. Sự tình ta đã biết rồi, cờ lèn bên kia vừa nãy liên hệ ta, bọn họ rất hoảng loạn, chính đang tại phái ra nhân viên tình báo tìm hiểu tin tức này chân thực tính, đồng thời thông báo ta bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Hờ bờ giờ ngữ khí nghe vào trái lại có chút cao hứng. Do nghe vậy, miễn cưỡng chấn định lại, vậy ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm. Hờ bờ giờ chậm rãi nói, chờ hắc tinh hoặc tử tinh chính mồm thừa nhận hắn là siêu A cấp, đón lấy chính là chuyện của ta. Do không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, bá giả các hạ. Chuẩn bị ra tay rồi. Hờ bờ giờ lắc đầu một cái, nhường dọ lui ra, trong cung điện chỉ còn dư lại chính mình một người. Đô đô. Đang lúc này, bộ đàm nhưng vang lên. Hờ bờ giờ liếc mắt nhìn, hơi nheo mắt lại. Sĩ cô. Rất lâu không liên hệ, cái này ra hỏa tìm ta làm cái gì? Phá toái tinh hoàn nào đó khu vực, cuối cùng một chiếc quang hồ phi thuyền chính trực đang chạy trốn, nhóm người này là ăn cắp tiến hóa phương khối cuối cùng một nhóm may mắn còn sống sót dị thần thủ dưới. Họ sơn bọn họ đều mất đi liên hệ, tiến hóa phương khối không biết đi đâu, chúng ta nên làm gì? Bọn họ hẳn là chết rồi, hắc tinh trở thành siêu A cấp, cùng xịt cổ giao thủ, tiến hóa phương khối không chừng đến trong tay hắn. Mau chóng hướng về dị thần các hạ báo cáo đi, chúng ta thất thủ. Lượng tử thông tin nhường tin tức lan truyền hiệu suất cao hơn nhiều vũ trụ công dân đi tốc độ, đồn đại cấp tốc lan tràn đến mỗi cái giai tầng, mỗi cái khu vực, càng ngày càng nhiều người biết được cái này nghe đồn. Toàn bộ phá toái tinh hoàn náo động rồi. Chỉ cần sinh ra mới siêu A cấp, nhất định là vùng tinh vực này trong một khoảng thời gian đầu để tin tức, có thể đè xuống tất cả mọi người danh tiếng. Mỗi một cái siêu A cấp đều từng bị thế giới ánh mắt tập trung, trở thành đường trong mắt người có thể đại biểu một chòm sao mang tính tiêu chí biểu trưng một trong những nhân vật. Mà hiện tại, thì lại đến phiên Hàn Tiêu hưởng thụ loại đãi ngộ này. Phá toái tinh hoàn hết thể ánh mắt đều tập trung ở hắc tinh quân đoàn trên người, đồn đại dù sao cũng là đồn đại, tất cả mọi người đều đang đợi tân sinh siêu A cấp hướng về toàn bộ tinh vực tuyên bố địa vị của chính mình, chờ hắn chính mồm xác nhận. Nhưng mà, bất luận ngoại giới đồn đại làm sao, hắc tinh bản nhân từ đầu đến cuối không có hiện thân, hắc tinh quân đoàn cũng không có làm ra chính diện tỏ thái độ, hết thể nghe tin lập tức hành động vũ trụ truyền thông đều bị ngăn ở hắc tinh quân đoàn tổng bộ bên ngoài. Liền ngay cả Minh Hữu Tử Tinh Văn Minh cũng quỷ dị yên tĩnh lại. Càng là như vậy, thế lực khắp nơi liền càng là vội vã không nhịn nổi, cấp thiết muốn xác nhận hắc tinh sức chiến đấu. Vô số người quan sát sự tình bước kế tiếp tiến triển. Cùng lúc đó, Hàn Tiêu đoàn người đã lặng yên trở lại hắc tinh quân đoàn, lén lút triệu tập hết thể cán bộ. Chương 766, Phúc lợi cùng cận vệ quan thành lập.